ánh vào trong mắt chính là tiểu cô nương đắc ý kiểu tiếu bộ dáng, tươi cười thực tươi đẹp, sán lạn làm người không khép được mắt, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi, Định Quốc Công hô hấp một xúc, tim đập như nổi trống, đáy mắt không tự giác nhiễm một tầng ám sắc. "Ân, ngươi thắng." Định Quốc Công thanh âm trước sau như một lạnh băng chấm thấp, nhưng lúc này đây, lại so với dĩ vãng nhiều một tia khàn khàn. Hắc y gì thân vệ nhóm sớm bị này đột nhiên biến hóa cả kinh, tròng mắt đều mau rơi xuống, bọn họ không nghĩ tới cường hãn vô địch Định Quốc Công sẽ bị Khương Tứ tiểu thư đè ở dưới thân. Lấy bọn họ nhãn lực sớm đã nhìn ra Quốc Công ra ở nhường Khương Tứ tiểu thư, Khương Tứ tiểu thư chơi lừa hắn nhóm cũng xem đến rõ ràng, nhưng Quốc Công ra phản ứng lại làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, đặc biệt là Xuân Hỷ, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Tuy nói trong viện chỉ có Hắc Y Dị thân vệ cùng Xuân Hỷ Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ, nhưng Khương Định Bảo cũng không biết xấu hổ lại đè ở Định Quốc Công trên người, mặt đỏ hồng đứng dậy, từ cổ tay háo chỗ móc ra một cái thuần tịnh khăn lau hạ trên mặt mồ hôi mỏng, chiều trên mặt đất Định Quốc Công xinh đẹp cười, "Quốc Công gia, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo." Nói xong, duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên túi đầu sửa sang lại hỗn độn xiêm y, nghĩ đến chính mình vừa rồi lớn mật hành động, Khương Định Bảo trái tim kịch liệt nhảy lên, gương mặt thiêu lợi hại. Xuân Nhạc muốn qua đi, lại bị Xuân Hỷ kéo lấy tay áo. Xuân Nhạc sửng sốt, khó hiểu nhìn Xuân Hỷ. "Xuân Nhạc, về sau cô nương cùng Quốc Công ra cùng nhau thời điểm, chúng ta cũng đừng qua đi trước mắt, coi như không phát hiện." Xuân Hỷ bất đắc dĩ nhìn Xuân Nhạc liếc mắt một cái. Không nói cô nương bên người đứng cả người sát khí quanh quần Định Quốc Công, liền nói cô nương lúc này khẳng định cũng không hy vọng các nàng qua đi. "Xuân Nhạc." Cách đó không xa Định Quốc Công mặt vô biểu tình từ trên mặt đất đứng lên, vỗ nhẹ một chút huyền sắc áo gấm thượng cho bụi, thoạt nhìn chấn định như thường. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Định Quốc Công động tác có chút cứng đờ, hắn ánh mắt dừng ở tiểu cô nương mỹ lệ trắng non mặt nghiêng, đáy mắt tựa hồ nhiều một tia cái gì. "Hảo." Khương Định Bảo sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới Quốc Công gia là ở hồi nàng lời nói, khỏe miệng độ cung nhịn không được hướng lên trên kiều kiều, nàng hít sâu một chút, trên má nhiệt khí rút đi một tia. Lúc này, Triệu quản gia đi tới chủ viện, trong tay cầm hai phân tinh mỹ thiệp, xa xa chiều hai người chắp tay hành lễ. "Gặp qua Quốc Công gia, Khương Tứ tiểu thư." "Có việc?" Định Quốc Công tạ hành lạnh như băng mở miệng. Triệu quản gia cung kính trả lời, "Hồi Quốc Công gia nói, hai ngày sau, Thụy Vương Phi đem tổ chức một hồi ngắm hoa yến, mới vừa phái người tặng thiệp lại đây, biết được Khương Tứ tiểu thư cũng ở trong phủ, liền đem thiệp đưa đến thuộc hạ trong tay chuyển giao dư Khương Tứ tiểu thư." Nói xong, hắn đi nhanh tiến lên, Định Quốc Công ra cả người thượng tiết lộ sát khí xâm nhập, cung kính đem hai phân tinh mỹ thiệp mời dâng lên. Định Quốc Công tạ hành vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to, đem thiệp mời bắt được trong tay. "Còn có ta thiệp." Khương Định Bảo giữ đạo hiếu 3 năm chưa thu được quá yến hội thiệp mời, trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng, nàng rời bước tiến đến Định Quốc Công bên người, trắng nón hồng nhuận trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, Thụy Vương Phi thế nhưng thật sự tặng một phần thiệp mời cho nàng. "Ân, ngươi." Định Quốc Công tạ hành đem trong đó một chương thiệp mời đưa cho nàng. Khương Định Bảo tò mò mở ra vừa thấy, mặt trên thật là nàng tên, nhịn không được lộ ra một nụ cười, ở kinh thành. Ai chẳng biết Thụy Vương Phi nhất ham thích tổ chức các loại yến hội. Mỗi lần Thụy Vương Phi tổ chức yến hội, thiệp mời đều cực kỳ đoạt tay. Xét đến cùng, tham gia Thụy Vương Phi yến hội thế gia con cháu, quan lại con cháu, thanh niên tài tuấn rất nhiều, làm cho rất nhiều khuê các thiên kim đều lấy thu được Thụy Vương Phi yến hội thiệp mời vì vinh. Lấy Trường Ninh bá phủ địa vị, chẳng sợ cha mẹ còn ở khi, cũng không từng thu được quá Thụy Vương Phi thiệp mời. "Quốc Công gia, ta có thể đi sao?" Khương Định Bảo giơ lên trong tay thiệp mời, cười khanh khách hỏi. Kỳ thật nàng đối cái gọi là yến hội không có hứng thú, nhưng Thụy Vương Phi tổ chức ngắm hoa yến, Khương Định Bảo vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Trước chút thời gian, Thụy Vương Phi còn tổ chức một hồi đào hoa yến. Trận này đào hoa yến là Khương Định Bảo vận mệnh bước ngoặt. Nam chủ Tạ Cảnh dự cứu nữ chủ Dương Thư Thanh, sau đó dẫn phát rồi một loạt phong ba. Ở trong sách, Thụy Vương Phi ngắm hoa yến tổng hội xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Có tốt, có hư. Nhưng Thụy Vương Phi hồn nhiên không thèm để ý, nàng chỉ là ham thích tổ chức yến hội, vô pháp quản thúc người khác hành vi cử chỉ, tham gia yến hội người cũng biết được điểm này. Muốn đi liền đi, không đi liền cự tuyệt. Trừ bỏ cung yến, chưa từng tham gia quá các loại yến hội định quốc công Tạ Hành xem xét liếc mắt một cái tiểu cô nương hình như có ý động bộ dáng, lạnh như băng tiếng nói không có một tia phập phồng. Quả nhiên là quốc công gia thức trả lời. Khí phách. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, ta đây liền đi xem, lần đầu tiên thu được Thụy Vương Phi ngắm hoa yến thiệp, như thế nào cũng đến đi một chuyến. Ân. Quốc công gia Tạ Hành siết chặt trong tay thiệp mời. Mỗi lần thu được Thụy Vương Phi yến hội thiệp, định quốc công đều sẽ đem này ném đến trong một góc, chưa bao giờ đi tham gia quá. Lúc này đây, định quốc công chần chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc muốn hay không bồi tiểu cô nương đi một chuyến. Nhưng tưởng tượng đến tiểu cô nương thân thủ, trong yến hội còn có rất nhiều thân kiểu thịt quý khuê các thiên kim, định quốc công Tạ Hành quyết định đem này phân thiệp mời vứt bỏ. Một bên triệu quản gia đưa lên thiệp sau, đang muốn lui về phía sau, ánh mắt quét đến quốc công gia áo gấm, gì, hắn không hoa mắt đi, như thế nào giống như phát hiện quốc công gia áo gấm thượng có dơ bẩn. Từ từ, triệu quản gia trừng lớn đôi mắt, Khương Tứ tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, búi tóc tựa hồ có điểm tùng, sợi tóc rơi rụng vài sợi, màu lam nhạt váy dài cũng dính vào một ít bụi đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu quản gia chiều chung quanh hắc y gì thân vệ nhìn liếc mắt một cái, mắt mang dò hỏi. Hắc y gì thân vệ nhóm đồng thời quay mặt đi, triệu quản gia ngốc, nhịn không được mở miệng hỏi. Quốc công gia, ngài áo choàng như thế nào ô hế? Định quốc công Tạ Hành tầm mắt đầu hướng bên cạnh tiểu cô nương, châm mặc xuống dưới, Khương Định Bảo chiều hắn lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, liêu một chút bên thai rơi rụng sợi tóc, quay đầu lại nhìn về phía triệu quản gia, ôn thanh mềm giọng cười trả lời. Triệu quản gia, ta vừa mới cùng quốc công gia luận bàn một chút. Triệu quản gia. Khương Tứ tiểu thư nhu nhu nhược nhược, cũng dám cùng quốc công gia luận bàn, đáng tiếc không có nhìn đến luận bàn trường hợp, triệu quản gia trong lòng tò mò đồng thời lại rất là tiếc nuối. Khương Tứ tiểu thư thật lợi hại. Triệu quản gia tự đáy lòng tán thưởng một câu, lại cùng Khương Định Bảo nói mấy câu, liền triều quốc công gia chắp tay rời đi, làm trong phủ đại quản gia, yêu cầu vội sự quá nhiều. Tới gần buổi trưa, Khương Định Bảo lại lần nữa bị nhiệt tình Tạ lao phu nhân lưu tại trong phủ ăn cơm trưa mới trở về thời điểm, nhiều vài tên hắc y gì thân vệ. Này vài tên hắc y gì thân vệ là tới bắt rượu thuốc. Nửa canh giờ lộ trình, Khương Định Bảo trở lại trường Ninh Bá Phủ, tự mình dẫn người từ hầm rượu lấy ra 5 đại đàn rượu thuốc giao cho hắc y gì thân vệ, chờ bọn họ sau khi rời đi, Khương Định Bảo trở lại trong phòng. Xuân Nhạc đỉnh một trương thảo hỉ gương mặt tươi cười đưa lên nước trà. Một bên Xuân Hỉ nhịn không được nói một câu, cô nương, trước đó vài ngày đào hoa yến phong ba còn không có qua đi đâu, Thụy Vương Phi như thế nào lại tổ chức ngắm hoa yến, dị vãng ít nhất đến quá 1-2 tháng mới tổ chức, lần này thế nhưng không đến nửa tháng. Khương Định Bảo cười cười, bưng lên chén trà nhấp khẩu trà, Thụy Vương Phi thích tổ chức yến hội mọi người đều biết, không có gì kỳ quái. Cô nương, ngài thật sự muốn đi Thụy Vương Phi ngắm hoa yến sao? Xuân Hỉ vẻ mặt rối rắm hỏi. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, gật đầu, đúng vậy. Cô ra không phải nói không nghĩ đi liền cự tuyệt sao, nô tỷ còn nhớ rõ lần trước tiểu vương ra bên đường muốn cô nương đương hắn thứ 108 phòng tiểu thiếp. Xuân Hỉ tức giận bất bình nói. Xuân Hỉ, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Khương Định Bảo không nhịn được mà bật cười, Xuân Hỉ không nói, nàng thật đúng là đã quên cái kia phong lưu tuấn tiếu, môi hồng răng trắng mị thanh niên. Không biết vị này yêu thích mỹ nhân tiểu vương gia hay không còn thích nữ chủ Dương Thư Thanh. Lúc này, ngoài cửa vang lên một cái bà tử thanh âm. Cô nương, lão phu nhân thỉnh ngài đi thọ kim đường. Khương Định Bảo khỏe mắt hơi trọn, xem xét liếc mắt một cái bản con thượng tinh mỹ thiệp mời, lại nhìn thoáng qua dính một tia dơ bẩn váy dài, đứng dậy đến nội thất thay đổi một thân sạch sẽ tô nhã giải hoa váy dài. Sau đó mang lên Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc cùng với mấy cái gã sai vật bà tử cùng đi thọ kim đường. Trên đường gặp được không ít trường Ninh Bá Phủ hạ nhân, khi cách 3 năm, lại lần nữa nhìn thấy Khương Tứ tiểu thư lãnh một đám tỷ nữ bà tử đi thọ kim đường. Này đó hạ nhân nhịn không được ở trong lòng cảm thán thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến Khương Tứ tiểu thư sẽ có như vậy đại tạo hóa? Thọ kim đường. Ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng Khương lão phu nhân nhìn đến 4 cháu gái bước vào đại đường, cứ việc trong lòng không thoải mái, trên mặt như cũ lộ ra một mạt hòa ái từ ái tươi cười, tiếp đón Khương Định Bảo ngồi ở nàng hạ đầu vị trí, gọi tới tâm phúc tỷ nữ hồng hạnh thượng nước trà. Khương lão phu nhân thái độ quá mức nhiệt tình, Khương Định Bảo tinh xảo nhu mị trên mặt gai đúng chỗ ngứa biểu lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, trong lòng lại đại đại tăng lên cảnh giác. Tứ nha đầu, nghe nói ngươi thu được Thụy Vương Phi ngắm hoa yến thiệp mời. Khương Định Bảo nghe vậy, trong lòng có suy đoán, cười gật đầu thừa nhận, sắc có việc này. Lời này vừa ra, Khương lão phu nhân trong mắt hiện lên một mạt vui mừng, hoa ái nói, một khi đã như vậy, hai ngày sau, ngươi mang ngũ nha đầu cùng ngươi nhị đường ca cùng đi đi. Khương lão phu nhân trong lòng rất là tiếc nuối, ngũ nha đầu việc hôn nhân định sớm. Thụy Vương Phi ngắm hoa yến, bên trong không biết có bao nhiêu già thế thượng giai khuê các thiên kim cùng thanh niên tài tuấn, thậm chí liền hoàng tử vương gia đều sẽ xuất hiện, ngũ nha đầu khí chất tư dung đều thuộc thượng giai, nói không chừng sẽ bị nào đó vương gia nhìn chúng, do đó phản thượng cao chi. Đến nỗi đính hôn sự, không phải có thể từ hôn sao. Nhị tôn tử tuy nói thân phận địa vị có điểm thấp, nhưng cảm tình sự ai nói chuẩn, nhị tôn tử tướng mạo tuấn lãng, có lẽ sẽ có quý nữ coi trọng hắn. Khương lão phu nhân ở trong lòng đánh bàn tính như ý. Như vậy điểm yêu cầu, Khương Định Bảo gật đầu ứng hạ. Hai ngày sau, Lâm xuất phát trước, đi Thụy Vương phủ tham gia ngắm hoa yến người lại nhiều một vị, bị nàng một roi tử ném phi Trương Trạm. Lần này Trương Trạm nhìn đến nàng thời điểm, như cũ nho nhã lễ độ, nhưng tươi cười lại mang theo một mạt xa cách khách khí. Khương Định Bảo. Lần đầu tiên tham gia Thụy Vương phi ngắm hoa yến, Khương Định Bảo xuyên một thân nhũ đỏ bạc ám hoa mai văn váy dài, trên đầu nghiêng cắm một cây kim thoa chạm trổ tinh xảo, dẫn nhân chú mục đều là kim thoa thượng được khảm một viên cực đại mượt mà dạ minh châu. Dạ minh châu là thế gian hiếm thấy chân bảo, nghe nói này căn kim thoa là định quốc công đưa xính lễ chí nhất. Hơn nửa canh giờ sau, hai chiếc xe ngựa rốt cuộc đến Thụy Vương phủ nơi trên đường phố, này đường phố hai bên đều đã bị lớn nhỏ quy cách không đồng nhất xe ngựa đình đầy. Này đó xe ngựa đều có từng người gia tộc đánh dấu, hoặc hoa lệ, hoặc điệu thấp, hoặc mộc mạc. Thụy Vương phủ các quản sự ở vội vàng nên đón khách nhân. Khương Định Bảo sở ngồi Trường Ninh bá phủ đánh dấu xe ngựa gần nhất, lập tức đưa tới mọi người chú mục, trùng hợp chính là An Viễn hầu phủ đại tiểu thư xe ngựa cũng trùng hợp nên diện mà đến. Trường Ninh bá phủ Khương tứ tiểu thư xe ngựa cùng An Viễn hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư xe ngựa nên diện gặp phải. Cuối cùng đồng thời ngừng ở Thụy Vương phủ cổng lớn. Một cái là tương lai định quốc công phu nhân, tạ thế tử tiền nhiệm vị hôn thê, một cái là tạ thế tử đương nhiệm vị hôn thê. Nghĩ vậy hai người đã từng quan hệ, chung quanh trong xe ngựa không ít người đều kích động, sôi nổi ló đầu ra chờ xem kịch vui. Rốt cuộc ai trước xuống xe ngựa nhập Thụy Vương phủ? Thụy Vương phủ cổng lớn, Thụy Vương phủ các quản sự đang xem đến Trường Ninh bá phủ xe ngựa cùng An Viễn hầu phủ xe ngựa nên diện gặp phải sau. Âm thầm kích động, khiển cái bà tử chạy nhanh đi báo cáo Thụy Vương Phi. Mau, mau nói cho Vương Phi, có trò hay. Thụy Vương Phủ không giống người thường phong cách, những người khác sớm thành thói quen. Ai chẳng biết Thụy Vương gia cùng Thụy Vương Phi trí thú hợp nhau. Một cái yêu thích ăn nhậu chơi bời, một cái yêu thích tổ chức yến hội xem kịch vui. Duy nhất con vợ cả vẫn là cái yêu thích mỹ nhân, hậu viện nạp 107 vị tiểu thiếp, mỗi người như hoa như ngọc, phong tình vạn chủng. Mỗi lần Thụy Vương Phi tổ chức kiến hội, tiểu vương gia đều sẽ đem chính mình nạp thiếp thất lôi ra tới lưu một lưu, khoe ra một phen, biểu diễn một chút tài nghệ, vừa múa vừa hát, pha được hoan nghênh. Trung quanh trong xe ngựa, có sớm tới khuê các thiên kim, thế gia con cháu hoặc là quan lại nhân gia con cháu chờ, vốn dĩ bọn họ có thể đi trước nhập phủ, nhưng tin tức linh thông bọn họ cố tình một đám đều ở cổng lớn chờ đợi. Chờ xem trong truyền thuyết tướng mạo cực Mỹ. Khi chất cực hảo Khương tứ tiểu thư, có thể dễ dàng tiếp cận định quốc công tạ hành tương lai định quốc công phu nhân, ai ngờ hiện thực lại cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Khương tứ tiểu thư cùng An Viễn hầu phủ đại tiểu thư đồng thời đụng phải. Ở trong xe ngựa Khương Định Bảo nhìn đến bên ngoài một đường cưỡi ngựa đi theo ngũ muội xe ngựa bên nhị đường ca Khương Việt dục ngựa lại đây, tiến đến nàng cửa sổ xe trước, mang chút một tia phấn khởi nói. Tứ muội, chúng ta cùng An Viễn hầu phủ xe ngựa đụng phải. Ngươi chạy nhanh xuống xe ngựa, chúng ta nhất định phải đoạt ở bọn họ phía trước tiến vào Thụy Vương phủ. Cô nương, nhị thiếu gia nói không sai, ngài hiện tại thân phận bất đồng dĩ vãng, lý nên ở Dương đại tiểu thư phía trước nhập vương phủ, như vậy mới có thể trương hiển ngài trưởng bối địa vị. Nếu bị Dương đại tiểu thư đoạt trước, ngài gả chồng về sau đều sẽ bị các quý phu nhân xem nhẹ. Xuân Hỉ vội vàng phụ hòa nói, Xuân Nhạc Thảo Hỉ gương mặt tươi cười cũng làm mánh gật đầu. Khương Định Bảo nhướng mày, giơ tay vỗ một chút búi tóc Thái Dương, khẽ cười một tiếng, các ngươi đừng nóng vội hạ ngắt lời, trước tính xem này biến, Dương tiểu thư là cái người thông minh. Nữ chủ Dương Thư Thanh cũng không phải là đèn cạn dầu, chung quanh trong xe ngựa xem náo nhiệt người rất nhiều. Dương Thư Thanh nếu không có đẹp cả đôi đảng chi sách, dễ dàng rơi xuống đầu để câu chuyện, hai mặt không được hảo. Đoạt ở nàng phía trước nhập vương phủ, Dương Thư Thanh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu làm nàng đi trước một bước, trong lòng tất sẽ phi thường nghẹn quất. Gần nhất nàng Khương Định Bảo chỉ là trường ninh bá phủ nhị phòng cô nương, phụ thân chưa gặp nạn trước, cũng chỉ là phụ trách xử lý bá phủ sinh ý, cũng không một quan nửa trước. Bởi vì đại bá nương Trương Thị Tư tâm không muốn phân phủ, cho nên nàng cũng là bá phủ cô nương, có đứng hàng, có quan gia thiên kim thân phận. Nếu đại ca Khương Cẩn năm nay có thể thi đậu cử nhân, như đến một quan nửa trước, nhị phòng mới có thể đứng lên tới, nàng mới xem như chân chính quan gia thiên kim. Nếu không có bá phủ, Khương Định Bảo thân phận kỳ thật so thất phẩm thực quyền quan viên con cái còn không bằng. Bị một thân phận gia thế so với chính mình thấp rất nhiều nữ tử đẻ ở trên đầu, chẳng sợ bị lui thân, vẫn như cũ được đến chính mình đời trước cầu mà không được đồ vật, ai cũng sẽ không cam tâm. Khương Định Bảo rất là lý giải trọng sinh sau Dương Thư Thanh tâm thái. Thứ hai, Khương Định Bảo hiện giờ là định quốc công vị hôn thê, là thánh thượng tứ hôn, thân phận địa vị một chút cất cao rất nhiều. Lễ pháp thượng, Khương Định Bảo sẽ là Dương Thư Thanh trưởng bối, Dương Thư Thanh cần thiết tôn kính nàng cái này tương lai trưởng bối. Nhưng là, Khương Định Bảo chỉ là định quốc công vị hôn thê, vẫn chưa gả đến định quốc công phủ, Dương Thư Thanh bản thân ra thế thân phận địa vị so nàng cao rất nhiều, thực quyền hầu gia An Viễn hầu đích trưởng nữ, thế gia quý tộc nhất coi trọng thể diện, một khi mất mặt mũi, đều sẽ làm người sau lưng chê cười. Lấy Dương Thư Thanh tiêu ngạo, sẽ như thế nào làm? Là ẩn nhẫn làm nàng đi trước nhập Thụy Vương Phủ, cũng hoặc là thương nghị một phen, hai người diễn một tuần kịch, cùng hòa thuận nhập Vương Phủ. Khương Định Bảo khoe miệng gợi lên một mạt hứng thú tươi cười. Lúc này, ngoài cửa sổ xe Khương Việt kích động phản bác, tứ muội, ngươi đây là thánh chỉ tứ hôn, sẽ không tái xuất hiện ngoài ý muốn cùng biến số, đoạt ở phía trước nhập Vương Phủ, không ai dám nói xấu. Chúng ta xuống xe ngựa đi. Khương Định Bảo trực tiếp bỏ qua Khương Việt nói. Thấy đối diện xe ngựa thật lâu không có động tĩnh, Dương Thư Thanh hiển nhiên là lâm vào khó xử cùng tĩnh xem này biến chung, trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu Dương Thư Thanh phái người lại đây hiệp thương, nàng khẳng định sẽ cho nàng thể diện, cùng nàng cùng nhau hòa thuận tiến Thụy Vương Phủ. Hiện giờ đều qua đi một chén trà nhỏ thời gian, đối diện xe ngựa vẫn như cũ không hề động tĩnh, Khương Định Bảo liền lười đến cọ sát đi xuống. Chẳng lẽ muốn cho nàng trước túi đầu, phái người qua đi hiệp thương? Khương Định Bảo yên lặng lắc đầu, Dương Thư Thanh đem chính mình xem đến quá cao, chẳng lẽ nàng ra thế thấp liền không cần thể diện. Đừng quên nàng là định quốc công vị hôn thê. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe vậy, lập tức cả người rung lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Tốt, cô nương. Hai cái tỷ nữ xốc lên màn xe xuống xe ngựa, trên mặt đất thả một trương ghế đầu, bên ngoài xem kịch vui đám người cùng Thụy Vương phủ các quản sự đợi sau một lúc lâu, gấp đến độ không được. Xem ra Khương Tứ Tiểu Thư chờ không kịp, có động tác, đều kích động hưng phấn lên. Quả nhiên như các nàng sở liệu, chỉ chốc lát, một đạo nhũ đỏ bạc thân ảnh từ xe ngựa xuống dưới, duyên dáng yêu kiều đứng ở xe ngựa bên. Nữ tử khí chất độc đáo, dung mạo xinh đến cực mỹ, một bộ nhũ đỏ bạc cám hoa mai văn váy dài sấn đến nàng da thịt như tuyết. Rực rỡ mùa hoa, phong hoa vô song. Đặc biệt là nàng trên đầu nghiêng cắm kia chi được khảm một viên cực đại mượt mà dạ minh châu kim thoa, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe hoặc nhân ánh sáng. Trung quanh trong xe ngựa khuê các thiên kim nhóm ánh mắt sáng ngời, tầm mắt sôi nổi dừng ở kia chi kim thoa thượng. Thật lớn viên dạ minh châu. Nghe nói này chi được khảm dạ minh châu kim thoa là định quốc công hạ xính lễ chi nhất. Khuê các thiên kim nhóm đồng thời lộ ra hâm mộ chi sắc. Nghe đồn quả nhiên không giả. Khương Tứ Tiểu Thư xác thật người thoải mái chất hảo, khí chất so Dương Đại Tiểu Thư càng tốt hơn. Thật không hiểu Tạ Thế Tử là cái gì ánh mắt. Từ quý nữ nhóm phản ứng cũng biết, một người ngoại tại khí chất thật sự rất quan trọng. Hiện giờ Khương Định Bảo khí chất đại biến, nguyên bản làm người cảm thấy nhu nhược đáng thương nhu nhược nhưng khinh dung mạo, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị người xem nhẹ qua đi. Giành được ở đây quý nữ nhóm hảo cảm. An Viễn Hầu phủ trong xe ngựa chính bình tĩnh chờ Khương Định Bảo phái người hiệp thương nhập phủ một chuyện Dương Thư Thanh, nghe được chung quanh trong xe ngựa động tĩnh, đột nhiên xốc lên màn xe, thăm dò từ cửa sổ xe nhìn xa, vừa lúc nhìn đến xuống xe ngựa Khương Định Bảo, ánh mắt đột nhiên biến đổi, Khương Định Bảo thế nhưng làm lơ nàng dẫn đầu xuống xe ngựa, không chỉ có như thế, nàng hôm nay xuyên cũng là rực rỡ lóa mắt nhũ đỏ bạc váy dài. Dương Thư Thanh ánh mắt bỗng dưng chấm xuống, ngón trỏ mơn trớn trên người nhũ đỏ bạc lụa hoa tịnh đế liên văn váy dài. Các nàng thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn đồng dạng ngân hồng sắc hệ. Dương Thư Thanh mặt trầm như nước, quanh thân tản ra lạnh băng hơi thở, trong xe ngựa không khí áp lực đông lạnh. Thiến Dung Thiến Bích hai vị tỷ nữ âm thầm kêu khổ, mỗi lần đụng tới Khương Tứ tiểu thư liền đặc biệt dễ dàng chịu ảnh hưởng. Chúng ta cũng xuống xe ngựa. Dương Thư Thanh ngữ khí lạnh băng nói. An Viễn Hầu phủ xe ngựa động tĩnh đưa tới chung quanh xem náo nhiệt đám người ánh mắt. Chờ Dương Thư Thanh xuống xe ngựa, đại gia tầm mắt định ở trên người nàng nhũ đỏ bạc váy dài cùng trên đầu kim thoa thượng. Dương Thư Thanh trên đầu kim thoa được khảm chính là hồng bảo thạch. Hai vị tương lai mẹ chồng nàng dâu thế nhưng ở mặc quần áo giả dạng thượng kinh người tương tự. Không sợ đua đòi, liền sợ so bất quá. Hiển nhiên Dương Đại Tiểu Thư ở kim thoa thượng thua một bậc. Một đám người kích động, hương phấn, thế ra con cháu cùng quan lại con cháu vòng có hứng thú thưởng thức hai vị khí chất hoàn toàn bất đồng đại mỹ nhân. Không biết hai vị mỹ nhân có thể hay không xé lên. Khương Định Bảo ánh mắt đang xem đến Dương Thư Thanh trong nháy mắt, hiện lên một mạt dị sắc. Thật xảo. Chẳng lẽ hai người bọn nàng mệnh chung nhất định phải đối lập. Cô nương đem Dương Đại Tiểu Thư so đi xuống, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc Phi thường vui vẻ. Khương Tứ Tiểu Thư, hảo xảo, không nghĩ tới ngươi cũng thu được Thủy Vương Phi mời gián. Dương Thư Thanh bên môi ngậm một mạt minh diễm tươi cười. Lệnh hai cái tỷ nữ chậm rãi đi đến Khương Định Bảo trước mặt, cười khanh khách nói. Sắc thật xảo. Khương Định Bảo mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua nàng trên đầu kim thoa cùng trên người nhũ đỏ bạc váy dài, ý vị thâm trường trả lời. Dương Thư Thanh tâm sinh tức giận, trên mặt lại cười nói sang chuyện khác. Khương Tứ Tiểu Thư lần đầu tiên thu được Thụy Vương Phi mời gián, sợ là không quen thuộc, không bằng chúng ta cùng nhập phủ, ta cấp Khương Tứ Tiểu Thư nói một phen. Lời này nói được rõ ràng minh bạch. Dương Thư Thanh quả nhiên lựa chọn cùng nàng cùng nhập phủ. Khương Định Bảo cũng không phải thích làm người xem náo nhiệt người, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hảo A, phiền toái Dương Tiểu Thư. Trong xe ngựa vây xem người sôi nổi lộ ra thất vọng thần sắc, thế nhưng không có xé lên. Ngay sau đó, quanh co. Khương Việt nhị đường ca cái này heo đồng đội đột nhiên la lên một tiếng. Không được, tứ muội, ngươi là tương lai quốc công phu nhân, Dương Đại Tiểu Thư tương lai bà. Tôn ti có tự, ngươi hẳn là trước nhập phủ. Khoảng cách Khương Việt không xa Trương Trạm hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống, nhị biểu ca chẳng lẽ là đầu vóc nước vào. Mới từ xe ngựa xuống dưới băng xương mỹ nhân Khương Minh Giao cả người chấn động, đột nhiên nhìn tứ tỷ liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy hổ thẹn. Đối, đối, nên như vậy. Xé lên, xé lên. Nguyên bản thất vọng đám người lập tức phấn chấn lên. Dương Thư Thanh biến sắc. Khoe miệng tươi cười nháy mắt đọc lại, nhìn về phía Khương Việt ánh mắt mang theo một mạt lạnh băng. Khương Định Bảo khoe mắt co giật, nàng thế nhưng bị heo đồng đội hố. Sớm biết rằng liền cự tuyệt Khương lão phu nhân đề nghị. Nguyên bản có thể duy trì mặt ngoài hòa khí, nhưng ông trời hiển nhiên cũng không có nghe được nàng tiếng lòng. Không chỉ có như thế, lại là một đạo hơi quen thuộc tiếng cười to vang lên. Vị kia huynh đài nói không sai, lý nên Khương Tứ Tiểu Thư trước nhập phủ. Cùng với lời này, Thụy Vương phủ ra tới một vị phong lưu tuấn tiếu mỹ thanh niên, phía sau đi theo một đám phong tình khác nhau mỹ nhân nhi. Mỹ thanh niên trong tay phe phẩy một phen quạt xếp, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa lóe hài hước ý cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Định Bảo. Hôm nay Khương Tứ Tiểu Thư thật đẹp. Lại là Thụy Vương phủ yêu thích sắc đẹp tiểu vương gia Tiêu Nhiên. Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh mặt đẹp nháy mắt đen, đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, trong tay háo tay nắm thật chặt. Đáng chết Tiêu Nhiên. Được đến tiểu vương gia khẳng định Khương Việt phi thường cao hứng. Lộc cộc. Một trận vang dội chỉnh tề tiếng võ ngựa truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, là Tần Vương hộ vệ đội, không đúng, còn có Tấn Vương hộ vệ đội, hai gã vương gia cùng tới. Tần Vương từng biểu lộ quá phi thường thưởng thức Dương Đại Tiểu Thư, tưởng cưới nàng đương chắc phi ý tứ. Trung quanh trong xe ngựa người biểu tình vi diệu. Nhìn đến người tới. Dương Thư Thanh trên mặt không tự giác lộ ra một mặt kiểu diễm tươi cười. Khương Định Bảo nhìn mắt bị tiểu vương gia cùng hắn mỹ nhân nhi lấp kín cổng lớn, nhẹ nhàng cười, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng thầm than, có nữ chủ địa phương, tưởng sống yên ổn đều khó. Nếu ở mặt thế thật tốt, ai nắm tay lại nghe ai. Mặt sau muộn tới xe ngựa biết được phía trước phát sinh xong việc, cũng tới hứng thú, sôi nổi dừng lại xem náo nhiệt. Thụy Vương phủ quản sự lại lần nữa kích động phái người báo cho Vương Phi tin tức này. Thụy Vương phủ chính viện. Quần áo hoa lệ trung niên Mỹ phụ thích dí nằm nghiêng ở giường nệm thượng, mấy cái khuôn mặt kiểu tiếu tỷ nữ chính cấp trung niên Mỹ phụ xoa vai xoa chân. Một cái bà tử chạy như điên đến đại phòng, thở hồng hộc nói, Vương Phi, có cho hay, Khương Tứ tiểu thư cùng Dương Đại tiểu thư vốn dĩ chuẩn bị cùng nắm tay nhập phủ, chỉ là cùng Khương Tứ tiểu thư cùng tới một vị thiếu gia lớn tiếng kháng nghị, tiểu vương gia đột nhiên xuất hiện trộn lẫn một chân, đứng ở Khương Tứ tiểu thư bên này, vừa khéo chính là, Tần Vương chạy tới, nghe nói Tần Vương Phi thường thưởng thức Dương Đại tiểu thư, từng nói muốn cưới nàng vì chắc phi, bị Dương tiểu thư cự tuyệt sau như cũ si tâm không thay đổi. Dương nệm thượng trung niên Mỹ phụ hai mắt sáng ngời, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, cao hứng vỗ tay, hứng thú giạt rào nói, xem ra thật sự có trò hay nhìn, không uổng công bổn Vương Phi cố ý mời Khương Tứ tiểu thư tới tham gia ngắm hoa yến. Thụy Vương phủ cổng lớn, Tần Vương cùng Tấn Vương cùng đến, Tuấn Mã thượng hai vị vương gia nhân trung long phượng, quý khí bức người. Ở đây có rất nhiều khuê các thiên kim e lệ ngượng ngùng lộ ra màn xe nhìn xa, trên mặt hiện lên hơi mỏng đỏ ửng, sôi nổi từ xe ngựa xuống dưới. Khương Định Bảo tầm mắt dừng ở đệ nhất nam xứng Tần Vương trên người, vị này Tần Vương 20 xuất đầu tuổi tác, tướng mạo anh Tuấn, một thân màu xanh biển trường bào, và áo cùng cổ tay áo đều theo tưởng vân tiên hạc văn đồ, bên hông buộc lại một khối mỡ dê ngọc bội. Khí chất tôn quý bất phàm. Một vị khác nữ chủ báo thủ đối tượng là Tấn Vương, người mặc huyền sắc áo gấm, dáng người cao dài, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, khí chất đông lạnh sắc bén, ẩn ẩn mang theo một tia hùng hổ doa người. Nam chủ Tạ Cảnh Dự tác thuộc về thanh lãnh tuấn mỹ một hình. Trách không được Dương Thư Thanh đời trước sẽ điên cuồng lưu luyến si mê Tấn Vương xác thật có cái này tư bản. Khương Định Bảo không có xem nhẹ Dương Thư Thanh đang xem đến Tấn Vương trong nháy mắt. Đáy mắt quần quận hận ý. Nhị đường ca, Trương công tử, Ngũ muội, chúng ta tới trước một bên. Khương Định Bảo thấp giọng nhàn nhạt nói xong, làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở đường phố bên cạnh, nhường ra lộ. Cửa bị lấp kín, Khương Định Bảo hoài nghi tiểu vương gia là cố ý. Lưu lại Dương Thư Thanh cùng nàng hai cái tỷ nữ đứng ở Thụy Vương phủ cổng lớn. Hai vị dục ngựa mà đến vương gia đồng thời giữ chặt dây cương, đồng thời ở Dương Thư Thanh trước mặt ngừng lại. Dương Thư Thanh chiều hai vị vương gia hành lễ, mỉm cười nói, Thư Thanh gặp qua Tần Vương Tấn Vương. Mặt sau Tấn Vương hai chữ, là nàng từ kẽ răng trung bài trừ tới. Tần Vương lộ ra một mạt kinh hỉ tươi cười, ôn nhuận hỏi. Dương Tiểu Thư đang đợi bổn vương. Lời này vừa ra, hắn bên cạnh Tấn Vương ánh mắt sắc bén nheo lại. Dương Thư Thanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Định Bảo, đạm đạm cười, ta đang chuẩn bị cùng Khương Tứ Tiểu Thư cùng nhập Thụy Vương Phủ. Tần Vương cùng Tấn Vương theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhìn đến một vị đồng dạng thân xuyên nhũ đỏ bạc váy dài mỹ lệ nữ tử. Nguyên lai nàng chính là Khương Tứ Tiểu Thư. Tạ Cảnh Dực tiền vị hôn thê, Định Quốc công vị hôn thê. Tần Vương đấy mắt hiện lên một tia quan mang. Nàng làm khó dễ ngươi. Tần Vương nhíu mày hỏi, ánh mắt bất thiện liếc Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Cùng là xuyên nhũ đỏ bạc váy dài, nhưng là nàng trên đầu kia chi rực rỡ lóa mắt kim thoa. Ngạnh sinh sinh đem Thư Thanh so đi xuống. Tần Vương trong lòng hiện lên một mạt không vui. Dương Thư Thanh trong lòng ấm áp, cười lắc đầu, không có, chính là nàng nhị đường ca nói tôn ti có tự, Khương Tứ Tiểu Thư trước hết cần nhập phủ. Trong giọng nói không có một tia ủy khuất, nhưng lại đem chính mình ủy khuất điểm ra tới, lệnh Tần Vương một trận đau lòng. Chờ hạ ngươi cùng bổn vương cùng nhau đi vào. Dương Thư Thanh trong lòng đại hỉ, trên mặt lại lộ ra một tia chần chờ. Này không hảo đi. Cách đó không xa tiểu vương gia Tiêu Nhiên nghe được Tần Vương lời nói, cười nhạo một tiếng, diêu hạ quạt xếp, ánh mắt chuyển tới Khương Định Bảo trên người mang theo một đám mỹ nhân đi đến nàng trước mặt. Khương Tứ Tiểu Thư, lại gặp mặt. Khương Định Bảo hơi hơi không người, gặp qua tiểu vương gia. Khó được gặp được nhận thức người, đi thôi, Khương Tứ Tiểu Thư, ra mang các ngươi đi vào. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cười tủm tỉm nói xong, hắn làm một đám mỹ nhân từ cổng lớn tản ra. Khương Định Bảo không có cự tuyệt. Làm phiên tiểu vương gia. Chấm đã, Tiêu Nhiên, chờ chúng ta đi vào trước lại nói. Thần Vương đột nhiên ra tiếng. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên mắt đào hoa nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Hủ, nơi này là Thụy Vương Phủ, không phải ngươi, ta làm ai trước nhập liền ai trước nhập. Tiêu Viêm, ngươi nói đúng không? Khách nghe theo chủ, bổn vương không ý kiến. Thần Vương Tiêu Viêm gật đầu, còn chiều Khương Định Bảo hơi hơi gật đầu. Dương Thư Thanh mặt đẹp biến sắc, rũ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt nháy mắt toát ra hận ý cùng sát ý. Thần Vương nhíu mày. Khương Định Bảo chiều Tiểu Vương ra hơi hơi mỉm cười, phiền toái Tiểu Vương ra. Tiểu Vương ra quạt xếp hợp lại, vừa lòng gật đầu, cười ha ha, đi thôi. Khương Định Bảo dứt khoát lưu loát lánh ngũ mọi đám người trực tiếp tiến vào Thụy Vương Phủ. Không hề có xem Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, chỉ chừa cho nàng một cái thước tha lượn lờ bóng dáng. Lưu lại Dương Thư Thanh tươi cười miễn cưỡng đứng ở chỗ đó, bốn phương tám hướng tầm mắt đầu tới, phảng phất đang xem nàng chê cười. Tần Vương sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên sẽ chặn ngang một chân. Trung quanh quý nữ nhóm che miệng cười trộm, trong lòng vui sướng không thôi. Dương Đại Tiểu Thư cũng có hôm nay. Các nàng mắt không hạt, nơi nào nhìn không ra Dương Đại Tiểu Thư muốn mượn Tần Vương thân phận địa vị dẫm Khương Tứ Tiểu Thư tâm tư, không nghĩ tới yêu thích sắc đẹp Tiểu Vương gia sẽ đứng ở Khương Tứ Tiểu Thư bên này. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thụy Vương phủ cửa Tiểu Phong Ba không có nhấc lên một tia gợn sóng, chỉ là Dương Thư Thanh làm ở nào đó quý nữ cùng quan lại nhân gia cùng với thế gia con cháu trong mắt hình tượng rơi chậm lại rất nhiều. Đặc biệt là thích tạ thế tử quý nữ. Trong lòng âm thầm vì hắn không đáng giá. Tấn Vương chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Thư Thành, dị vãng cảm thấy Dương Đại Tiểu Thư trường tụ thiện vũ, thủ đoạn lợi hại, hiện giờ lại cảm thấy nàng xuẩn không tự biết, đột nhiên có điểm đần độn vô vị, nhưng tưởng tượng đến chính mình thế lực giảm đi cùng Tần Vương thoát không được căn hệ, sắc bén hai mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Không hề do dự mang theo chính mình hộ vệ tiến vào Thụy Vương Phủ. Dương Thư Thanh đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Vương cao dài anh định bóng dáng, tay cầm thành quyền, hai tròng mắt lại lần nữa hận ý cuồn cuộn, tưởng tượng đến Tấn Vương gần nhất vội đến sức đầu mẻ chán, nàng trong lòng liền một trận vui sướng. Dương Tiểu Thư, cùng nhau vào đi thôi. Tấn Vương xoay người xuống ngựa, bước đi đến Dương Thư Thanh bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng thanh lệ tuyệt luân dung nhan. Dương Thư Thanh nghĩ đến chính mình có hôn ước, nàng còn muốn làm tương lai định quốc công phu nhân, thanh danh không thể có hạ. Lập tức lắc đầu cự tuyệt, đa tạ Tần Vương hảo ý, ta hiện giờ đã đính hôn, vẫn là bảo trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng. Nói xong, nàng mang theo Thiến Dung cùng Thiến Bích xoay người bước vào Thụy Vương Phủ. Tần Vương mím môi, mang theo người đi nhanh theo đi lên, bảo trì một chút khoảng cách. Trung quanh xe ngựa bên đứng danh môn khuê tú ánh mắt chớp động, Tần Vương chạm tay là bỏng, sau lưng có An Viễn Hầu Phủ duy trì, An Viễn Hầu đích trưởng nữ cùng định quốc công phủ tạ thế tử đính hôn. Hướng về phía điểm này, Tần Vương hiện giờ là hoàng thái đệ tiếng hô tối cao người được chọn, rất nhiều đại thần đã tối trung đứng thành hàng, Tần Vương gần nhất thế lực giảm đi, hơi kém hơn một chút. Có thể tham gia Thụy Vương Phi Yến hội danh môn khuê tú không có chỗ nào mà không phải là sinh một viên thất xảo linh lung tâm, thế ra con cháu, quan lại con cháu không có chỗ nào mà không phải là thanh niên tài tuấn. Trong lòng đều có một cây cân. Khương Tứ Tiểu Thư là định quốc công duy nhất vị hôn thê. Đương kim thánh thượng là tiên đế con vợ cả, cũng là định quốc công biểu đệ, nếu không phải thai mang theo độc, thân thể gầy yếu, đến nay chưa lưu lại con nối dõi, nơi nào sẽ lập hoàng thái đệ. Lúc trước tiên đế đột nhiên băng hà, còn chưa xác lập thái tử, làm tiên đế duy nhất con vợ cả, chẳng sợ thân thể gầy yếu bất kham, nhưng tạ lao phu nhân là hắn gì, sau lưng đứng định quốc công, cuối cùng thuận thuận lợi lợi bước lên đế vị. Cho nên định quốc công thiên hướng trọng yếu phi thường. Ngày thường Dương Đại Tiểu Thư bình tĩnh thông thuệ, cho người ta bày mưu lập kế cảm giác, lần này không biết là hôn đầu, vẫn là như thế nào, thế nhưng muốn mượn Tần Vương thân phận địa vị dẫm Khương Tứ Tiểu Thư. Nữ tử một gặp được cảm tình liền sẽ hôn đầu. Dương Đại Tiểu Thư chỉ sợ cũng là như thế, nhưng cái đó rất là thưởng thức Dương Thư Thanh thế tử con cháu, quan lại con cháu trong mắt hơi lộ ra một tia thất vọng. Khương Định Bảo đoàn người đi theo Tiểu Vương ra Tiêu Nhiên bước vào Thụy Vương Phủ. Lập tức bị Thụy Vương Phủ cảnh sắc lóe mắt, núi giả nước chảy, đình đài lầu các, nơi trốn tinh xảo, nơi trốn lộ ra xa hoa, trừ bỏ thượng tuổi bà tử lão nhân, gặp được Thụy Vương Phủ tuổi trẻ gã sai vặt, tuổi trẻ tỷ nữ, đều là nam tuấn, nữ tiếu. Khương Định Bảo, trách không được vị này tiểu vương gia Tiêu Nhiên sẽ dưỡng thành yêu thích sắc đẹp tính tình, từ nhỏ ở tuấn nam mỹ nữ đôi lớn lên, thẩm mỹ ánh mắt cao rất là bình thường. Tiểu vương gia trong phủ tuấn nam mỹ nữ thật nhiều. Nàng nhịn không được cảm thán một câu. Phía trước tiểu vương gia Tiêu Nhiên mắt đào hoa cong cong, trong tay cây quạt lắc lắc, tiêu ngạo tự hào nói, Khương Tứ Tiểu Thư, ngươi thực sự có ánh mắt, Thụy vương gia khác không nhiều lắm, mỹ nhân nhiều nhất. Khương Định Bảo nghĩ vậy tiểu vương gia hậu viện 107 vị tiểu thiếp, so hoàng đế hậu cung còn nhiều mỹ nhân, trầm mặc. Sắc thật mỹ nhân nhiều nhất. Nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Khương Minh Giao một đường trầm mặc, mắt nhìn thẳng, Khương Việt hưng phấn nơi nơi nhìn xung quanh, Trương Trạm phong độ nhẹ nhàng, hành vi cử chỉ rất là khéo léo. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày, Khương Việt tính tình này không khỏi quá hấp tấp một ít, dị vãng nàng cực nhỏ cùng vị này nhị đường ca tiếp xúc, đối hắn hiểu biết không nhiều lắm, hiện tại xem ra, Khương lão phu nhân ở hố nàng. Khương tứ tiểu thư, quốc công gia như thế nào không có tới? Tiểu vương gia Tiêu Nhiên tự hào qua đi, đột nhiên tò mò hỏi. Hắn mẫu phi không biết tổ chức nhiều ít tiến hội, mỗi lần đều sẽ đưa thiệp cấp Định Quốc công, Định Quốc công lại một lần cũng chưa tham gia quá, tiểu vương gia Tiêu Nhiên trong lòng có chút mất mát. Tiểu vương gia, ngươi nói đến dự tiệc danh môn khuê tú có thể ngăn cản quốc công gia trên người sát khí sao? Khương Định Bảo khinh thanh tế ngữ hỏi lại một câu. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên nghẹn lời, không hề răng. Khương Định Bảo cười cười, tiếp tục đi theo tiểu vương gia Tiêu Nhiên phía sau, nhớ tới hôm nay nhìn thấy Tần Vương cùng Tân Vương, hai vị này vương gia, nói như thế nào đâu, bề ngoài khí chất đều cực xuất chúng, đồng dạng có dạ tâm, nhưng Tần Vương cho nàng cảm giác, kém Tấn Vương một bậc. Ở trong sách, Tấn Vương là cái dạ tâm gia, kiếp trước lừa gạt tính kế nữ chủ, còn hại nàng chết thảm, Tần Vương sẽ thất bại, có nữ chủ nguyên nhân, cũng có Tấn Vương thiết kế. Nhưng Tần Vương kiếp trước có thể bị Dương Thư Thanh một nữ tử thiết kế quăng ngã chặt đứt hai chân, chứng minh này Tần Vương năng lực mưu trí so ra kém Tấn Vương, nhưng nữ chủ trọng sinh sau, Tần Vương được đến biết trước nữ chủ trợ giúp, nhất cử đánh sập Tấn Vương, đoạt ngôi vị hoàng đế, sau đó nữ chủ thành Tần Vương trong lòng cầu mà không được bạch nguyệt quang. Này nhưng có ý tứ, nữ chủ Dương Thư Thanh cảm thấy chính mình đời trước thảm như vậy, là Tấn Vương tá ma giết lửa. Phần ngoại lệ chung cũng có một vị đồng dạng gia thế hiển hách gả cho Tấn Vương đương chắc phi nữ tử lại bị phong làm quý phi. Tên này nữ tử cũng là nữ chủ đời này muốn báo thù đối tượng. Khương Định Bảo đang xem quá hai vị vương gia sau, trong lòng nhịn không được cười. Dương Thư Thanh có thể trở thành Tần Vương trong lòng bạch nguyệt quang, không chỉ có cùng Tần Vương tính cách có quan hệ, còn bởi vì Dương Thư Thanh biết trước, vì Tần Vương bày mưu tính kế, mỗi lần đều có thể một kích tất trung. Ở Tần Vương trong lòng dán lên thông tuệ tuyệt luân, bày mưu lập kế nhãn. Tần Vương dã tâm cực đại, tâm tư thâm trầm, ý chí kiên định, sẽ không dễ dàng thích nào đó nữ tử, còn am hiểu ẩn nhẫn, không phải người bình thường có thể khống chế được. Theo thư trung lộ ra, hiện giờ Tần Vương hẳn là ở Tần Vương chen ép hạ, thế lực bị suy yếu rất nhiều, hôm nay cùng dự tiệc, như cũ cùng Tần Vương duy trì mặt ngoài huynh đệ quan hệ. Hướng về phía này phân ẩn nhẫn, nếu không có Dương Thư Thanh ỷ vào trọng sinh, tan ra hắn âm thầm thế lực, không có sau lại tạ thế tử thành tân nhiệm Định Quốc công, Tần Vương có tân nhiệm Định Quốc công phủ duy trì, sợ là tranh bất quá Tần Vương. Tần Vương là thư trung trung cực đại vai ác. Khương Định Bảo khỏe môi gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, nàng hiện giờ là Định Quốc công vị hôn thê, Định Quốc công cũng là Càn Nguyên Đế biểu ca, nếu nàng dùng thần kỳ diệu thuốc trị tận gốc hảo Càn Nguyên Đế ngoan thật, Càn Nguyên Đế sẽ không tuổi xuân chết sớm, hắn còn sẽ có con nối dõi. Trận này hoàng thái đệ chi tranh, có thể hạ màn. Dương Thư Thanh cũng có thể ngừng nghỉ. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Định Quốc công phủ quấn vào ngôi vị hoàng đế tranh đoạt phong ba. Khương Định Bảo quyết định trở về cùng Định Quốc công đề việc này, tưởng tượng đến lại có lấy cớ tìm Định Quốc công. Khương Định Bảo tâm tình cực hảo, cả người phát ra sung sướng hơi thở. Thụy Vương Phi tổ chức ngắm hoa yến ở Bách Hoa Viên, hiện giờ đúng là cảnh xuân chính thịnh thời tiết, Bách Hoa trong vườn Bách Hoa khai. Hương thơm bốn phía, nghe chi lệnh nhân tâm sinh sung sướng. Bách hoa trong vườn có 5 tòa đại lương đình, một tòa đình hóng gió ước chừng có thể cất chứa hơn 30 người. Tuấn tiếu gã sai vặt, mỹ mạo tỷ nữ bưng mâm ở biển hoa đường nhỏ đi lên hồi xuyên qua, cho người ta một loại hoa mỹ nhân càng mỹ cảm giác. Còn có tiêu cổ cùng con hát nhóm giọng hát thanh. Bách hoa trong vườn, top 5 top 3 dáng người thức tha, dáng vẻ đoan trang danh môn khuê tú mang theo tỷ nữ ở ngắm hoa. Thế tử con cháu, quan lại con cháu, có ở trong đình uống rượu ngắm mỹ nhân, có ở cùng các thiếu nữ đàm tiếu. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên vừa đến Bách Hoa Viên, lập tức đưa tới mọi người chú mục, đặc biệt là hắn phía sau một đám phong tình khác nhau mỹ nhân nhi, lệnh người hai mắt sáng ngời, thỉnh thoảng có mấy cái thế gia con cháu quen thuộc triều tiểu vương gia hàn huyên. Cũng có không ít ánh mắt rơi xuống Khương Định Bảo cùng Khương Minh Giao trên người, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên mang theo Khương Định Bảo mấy người đi tới bách hoa viên trung ương đại lương đình. Đại lương trong đình trải lên thảm lông thượng có bàn trà, ghế đẩu, trên bàn trà bãi nước trà, trái cây cùng điểm tâm. Đại lương trong đình đã có vài vị danh môn khuê tu ở nói chuyện phiếm, thường thường phát ra thanh thúy tiếng cười. Nhìn đến bị tiểu vương gia Tiêu Nhiên mang lại đây Khương Định Bảo cùng Khương Minh giao hai trường xa lạ gương mặt, chiều các nàng hơi hơi mỉm cười, lễ phép khéo léo. Khương Định Bảo cũng trở về một cái hữu hảo tươi cười. Trong lòng ám đạo, đây mới là chân chính thế gia quý nữ, tiểu thư khuê các, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động đều lễ phép khéo léo, sẽ không cho người ta thanh cao hoặc là không thoải mái cảm giác. Khương tứ tiểu thư, người trước tiên ở nơi này đợi, ra dẫn bọn hắn hai cái đi bên kia. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên mắt đào hoa mang chút một tia ghét bỏ nhìn thoáng qua Khương Việt. Trương Trạm phong độ nhẹ nhàng chiều tiểu vương gia chắp tay nói lời cảm tạ, trong lòng ngăn chặn không được dâng lên một tia khát vọng cùng kích động, tới nơi này tham gia ngắm hoa yến đều là chân chính danh môn khuê tú, thế gia quý nữ. Nếu may mắn được đến mỗ vị thế gia quý nữ ưu ái. Trương Trạm trong lòng ngao ngoe dục dịch, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mặt người dạ thú nói chính là hắn loại người này. Khương Định Bảo cười cười, phiền toái tiểu vương gia. Khương Ngũ tiểu thư, ngươi vị hôn phu Tạ Cảnh Huy cũng tới. Ở bên kia đại lương đỉnh, ngươi có thể qua đi cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, hoặc là ra phái người kêu hắn lại đây. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Khương Minh Giao, cười tủm tỉm chỉ một phương hướng. Khương Minh Giao lạnh như băng xương mặt hiện lên một tia ngạc nhiên cùng không biết làm sao, nàng mím môi, thanh âm thanh lãnh, đa tạ tiểu vương gia hảo ý, không cần. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên thấy thế, cũng chưa nói cái gì. Khương Ngũ tiểu thư xác thật là cái mỹ nhân. Vẫn là cái lạnh như băng mỹ nhân, nhưng tiểu vương gia đối đã có hôn ước mỹ nhân không có hứng thú. Khương Định Bảo cười cười, hỏi mặt khác sự, tiểu vương gia, ngắm hoa yến khi nào bắt đầu. Còn chưa chờ tiểu vương gia Tiêu Nhiên trả lời, một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nữ vang lên, Khương tứ tiểu thư, ngắm hoa yến ở các ngươi bước vào bách hoa viên một khắc khởi, liền bắt đầu. Khương Định Bảo ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói chuyện nữ tử ước chừng 15-16 tuổi. Người mặc một bộ màu vàng cam váy lụa, mặt mày tinh xảo, làn da trắng nõn, chính cười khanh khách nhìn nàng. Hiển nhiên đã từ nhỏ vương gia nói, biết được các nàng thân phận. Không sai, phó tiểu thư nói rất đúng, Khương tứ tiểu thư, gia mẫu phi mỗi lần tổ chức kiến hội, kỳ thật chính là một cái đại tụ hội, không có gì tài nghệ triển lãm, cũng không cần ngâm thơ vẽ tranh, chơi đến vui vẻ liền hảo, đương nhiên, cũng có thể trước tiên rời đi, đi lưu tùy ý. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cười tủm tỉm nói. Khương Định Bảo lễ phép mỉm cười nói lời cảm tạ, trong lòng ám đạo, này không phải cổ đại bản cao cấp thân cận đại hội sao, tiểu thư khuê các, thế ra con cháu tề tụ, nếu xem vừa mắt, nói không chừng liền sẽ tới cửa cầu hôn. Trách không được Thụy Vương Phi tổ chức yến hội như vậy lệnh người xua như xua vịt. Nhưng mỗi cái thu được thiệp mời đích nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo chính mình thứ mọi thứ tỷ tham gia, cho nên tổng hội có các loại ngoài ý muốn. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên mang theo Khương Việt cùng Trương Trạm rời đi sau, Khương Định Bảo cùng Khương Minh Giao ngồi ở chính mình vị trí thượng, vài vị danh môn khuê tú sôi nổi tự giới thiệu. Không có bởi vì Khương Định Bảo chỉ là Trường Ninh bá phủ nhị phong đích nữ liền xem nhẹ nàng, cũng không có bởi vì nàng là định quốc công vị hôn thê liền xem trọng liếc mắt một cái, cấp Khương Định Bảo cảm giác phi thường thoải mái. Khương Định Bảo rốt cuộc biết được vị kia phó tiểu thư khuê danh kêu Phó Huyền Ninh, là tả tướng đích tôn nữ. Nhịn không được chấn động, vị này Phó Uyển Ninh tiểu thư thình lình chính là nữ chủ muốn báo thủ vị kia ra thế hiển hách quý phi. Tự giới thiệu sau, Phó Uyển Ninh tò mò hỏi, Khương tứ tiểu thư, nghe nói ngươi có thể gần gũi tiếp cận định quốc công, là thật vậy chăng? Bên cạnh mấy cái tiểu thư khuê các cũng là vẻ mặt tò mò. Khương Định Bảo cười gật đầu, ân, có thể là ta mệnh cách tương đối đặc thù đi. Cái cách nói này được đến ở đây quý nữ nhóm tán đồng. Quý nữ nhóm đối Đại Việt triều chiến thần định quốc công sợ hãi lại tò mò, nhịn không được hỏi rất nhiều định quốc công sự. Quốc công gia là cái thực hảo, thực hiếu thuận người. Khương Định Bảo nói lên định quốc công Tạ Hành, nghĩ đến hắn nháo ra tâm tật ô long, còn có hai người luận bàn trường hợp, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười. Ở đây quý nữ nhóm hai mắt sáng ngời, xem ra vị này Khương tứ tiểu thư thực thích định quốc công đâu. Khương Minh Giao lẳng lặng nghe tứ tỷ cùng vài vị tiểu thư khuê các nói chuyện phiếm. Lúc này, một cái tư dung thanh tuyển áo gấm thiếu niên bước vào đỉnh hóng gió, bên người còn đi theo hai cái hộ vệ. Xin hỏi vị nào là Khương Ngũ tiểu thư? Thanh Tuyển thiếu niên ánh mắt dừng ở Khương Minh Giao cùng Khương Nịnh Bảo hai vị xa lạ gương mặt thượng, thanh âm trong sáng hỏi. Khương Minh Giao lạnh như băng xương nhìn hắn, nhíu mày, ta là, xin hỏi ngài là vị nào? Ta kêu Tạ Cảnh Huy, ngươi vị hôn phu, có rảnh đi ra ngoài đi một chút sao? Thanh Tuyển thiếu niên thấy vị hôn thê là vị kia lạnh như băng xương thiếu nữ, hơi hơi mỉm cười, mời nói. Khương Minh Giao chần chờ một hồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua tứ tỷ. Khương Định Bảo chỉ là cười cười, cũng không có thế nàng làm quyết định, chỉ là trầm mặc. Cuối cùng Khương Minh Giao đứng dậy đi theo Tạ Cảnh Huy đi ra ngoài. Đình hóng gió mấy người, nói chuyện phiếm qua đi sôi nổi rời đi đình hóng gió, đi ra ngoài ngắm hoa, thuận tiện ngẫu nhiên gặp được một chút thanh niên tài tuấn. Khương Định Bảo cùng Phó Uyển Ninh rất là hợp ý, hai người cùng ngắm hoa. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc tại hậu phương đi theo. Càng là cùng Phó Uyển Ninh nói chuyện phiếm, Khương Định Bảo càng là cảm thấy Phó Uyển Ninh là cái thông tuệ lại tự nhiên hào phóng nữ tử, nàng nhớ tới đều 18 tuổi, lại còn chưa đính hôn đại ca Khương Cẩn, nếu Phó Uyển Ninh đương nàng đại tẩu nên thật tốt. Đáng tiếc lẫn nhau ra thế chính là một cái thật lớn khảm, Khương Định Bảo chỉ có thể đem cái này ý niệm đè ở đáy lòng, bất quá ở nói chuyện phiếm thời điểm, tiện thể mang theo khen một chút chính mình đại ca. Phó Uyển Ninh là cái thông thấu, cũng không vạch trần, chỉ là mỉm cười chuyên chú nghe. Khương Định Bảo một vừa hai phải. Ngắm hoa đường nhỏ thượng, Khương Định Bảo gặp Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh đang xem đến bên người nàng Phó Uyển Ninh sau, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia lanh trầm. Hai người lễ phép gật đầu, gặp thoáng qua. Uyển Ninh, Dương Tiểu Thư tựa hồ đối với ngươi có địch ý. Khương Định Bảo cảm nhận được phía sau lưng như kim chích tầm mắt, uyển chuyển nhắc nhở Phó Uyển Ninh. Nàng hiện tại cùng Phó Uyển Ninh rất là hợp ý, hai người đã thẳng hô đối phương tên. Phó Uyển Ninh bước chân một đốn, hơi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ cười, ân, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta cùng Dương Tiểu Thư vẫn chưa từng có giao thoa, mấy năm nay mỗi lần gặp được nàng, ta đều có thể cảm giác được nàng căm thù. Nhiều chú ý một ít luôn là tốt. Khương Định Bảo dặn dò một câu. Phó Uyển Ninh ở trong sách chỉ có thể xem như vị thứ năm nữ xứng, Dương Thư Thanh triển khai trả thù, là ở Phó Uyển Ninh bị chỉ cấp tấn vương đương chắc phi lúc sau. Không chỉ có hủy hoại Phó Uyển Ninh, còn ly gián tả tướng phủ cùng tấn vương phủ quan hệ, có thể nói nhất tiễn song điêu. Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu, hai người tiếp tục biên dạo bách hoa viên, biên nói chuyện phiếm, trên đường cũng gặp không ít danh môn khuê tú, quan lại con cháu, còn có một ít nhà cao cửa rộng thứ nữ. Cách đó không xa sân khấu kịch thượng, gánh hát người ở biểu diễn, tiểu vương gia Tiêu Nhiên mang đến một đám mỹ nhân thiếp thất vừa múa vừa hát, hấp dẫn rất nhiều thế gia con cháu vây xem. Khương Định Bảo không có đi xem náo nhiệt, nghe nói bách hoa trong vườn đã xảy ra vài ra ngoài ý muốn, không phải đích nữ hãm hại thứ nữ, chính là thứ nữ hãm hại đích nữ, tuồng liền đài, thật náo nhiệt, nghe nói có vị xuất thân cao quý thế gia quý nữ không biết liêm sỉ cho không tinh kế tấn vương. Khương Định Bảo vừa nghe đến cái này bắt quái, lập tức nhớ tới Dương Thư Thanh. Đột nhiên, Khương Định Bảo cảm thụ một mạt quen thuộc sát khí, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn xa, đối thượng một đôi lạnh lẽo sắc bén. Sát khí tràn ngập hai mắt. Là quốc công gia thế nhưng tới. Khương Định Bảo một trận vui mừng, chiều nơi xa Định Quốc Công lộ ra một mặt tươi đẹp sán lạn tươi cười, nơi xa Định Quốc Công Tạ Hành tầm mắt rơi xuống tiểu cô nương trên mặt, lãnh lệ hai tròng mắt nhiễm một tia mềm mại. Gì, là Định Quốc Công tới. Phó Uyển Ninh phát hiện Khương Định Bảo khác thường, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa kia mặt lệnh nhân tâm giật mình sợ hai bá đạo thân ảnh. Nhịn không được kinh ngạc ra tiếng. Nghe nói Định Quốc Công chưa bao giờ tham gia quá Thụy Vương Phi tổ chức kiến hội, lần này đột nhiên lên, chẳng lẽ là bởi vì Khương Tứ Tiểu Thư? Ân, Quốc Công ra tới. Khương Định Bảo cười khanh khách gật đầu, trong lòng lại hận không thể bay qua đi cùng Quốc Công ra bồi dưỡng cảm tình. Phó Uyển Ninh che miệng cười, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa có nhận thức khuê tú ở ngắm hoa, vội vàng nói, Định Bảo, ngươi đi cùng Định Quốc Công trò chuyện. Ta liền không quấy rầy các ngươi, có thời gian ra tới tụ tụ. Nói xong, nàng mang theo tỷ nữ rời đi. Khương Định Bảo khép cười một tiếng, tâm tình cực hảo mang theo Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc triều Định Quốc Công Tạ Hành phương hướng đi đến. Định Quốc Công đã đến khiến cho hoành động. Nhưng thế gia quý nữ cùng tiểu thư khuê các nhóm đều cách khá xa xa, chỉ có tiểu vương gia Tiêu Nhiên cùng một ít tạ gia con cháu cùng với tạ lao phu nhân nhà ngoại con cháu qua đi nói nói mấy câu, không dám lâu đãi. Dương Thư Thanh rất xa nhìn Khương Định Bảo đi đến Định Quốc Công bên người, tươi cười sán lạn tươi đẹp, lệnh nàng lần giác chói mắt. Dương Thư Thanh thở sâu, quay đầu lại chiều Tạ Cảnh Dực ôn nhu cười. Tạ Cảnh Dực trừng phạt đã kết thúc, trên người thương hảo hơn phân nửa, biết được vị hôn thê đi Thụy Vương phủ, liền cùng Định Quốc Công cùng tiến đến tham gia Thụy Vương phi ngắm hoa yến. Quốc Công gia, ngươi là tới xem ta còn là tiếp ta hồi phủ? Khương Định Bảo đứng ở Định Quốc Công bên người, trắng non tinh xảo trên mặt bởi vì đi quá cấp hiện lên một mặt hơi mỏng đỏ ửng. Định Quốc Công tạ hành nhìn tiểu cô nương, tầm mắt dừng ở nàng trên đầu kia chi được khảm dạ minh châu kim thoát thượng, ánh mắt nhu hòa một ít, đạm thanh nói, tới xem ngươi, tiếp ngươi hồi phủ. Kỳ thật này một buổi sáng, Định Quốc Công vẫn luôn thất thần, sau lại có hắc y thân vệ nói tiểu cô nương ở Thụy Vương phủ cửa cùng Dương Thư Thanh gặp phải sự. Định Quốc Công liền quyết định lại đây cấp tiểu cô nương chống lưng. Một ngày không thấy như cách tam thu, Quốc Công gia khẳng định là tưởng ta. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, nghịch ngợm cười, liêu một chút Định Quốc Công. Định Quốc Công tạ hành lạnh băng đáy mắt hiện lên một tia ý cười, đạm thanh, ân. Khương Định Bảo đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nàng không nhìn lầm đi, nàng thế nhưng nhìn đến Quốc Công gia cười. Này có phải hay không chứng minh nàng biện pháp dùng được, này không, Quốc Công gia đều đuổi tới ngắm hoa yến. Khương Định Bảo trong lòng Mỹ tư tư. Chúng ta hiện tại trở về sao? Tưởng hồi liền hồi, hôm nay có chuyên môn người tới cửa đo ni may áo. Định Quốc Công tạ hành nhìn tiểu cô nương, đạm thanh nói. Là phải làm hôn phục sao? Khương Định Bảo lúc này mới nhớ tới chính mình hôn kỳ là tháng 5 mùng 1, còn có hơn một tháng thời gian, ngày thường chỉ nghĩ cùng Định Quốc Công bồi dưỡng cảm tình, tựa hồ còn chưa bắt đầu chuẩn bị áo cưới, nhịn không được có điểm chột dạ. Nàng giống như đã quên thêu áo cưới một chuyện. Chính là nàng sẽ không thêu áo cưới à, Khương Định Bảo ở cổ đại sinh sống 16 năm, còn chưa thắp sáng thêu nghệ cửa này kỹ năng, thêu công đối nàng tới nói, chỉ biết điểm ra lông, thêu áo cưới càng không cần phải nói. Đúng vậy. Định Quốc Công gật đầu. Nếu sẽ không thêu áo cưới làm sao bây giờ? Khương Định Bảo mặt đỏ hỏi, ánh mắt có chút dao động. Ta sẽ chuẩn bị. Như vậy có thể hay không không tốt lắm? Khương Định Bảo trần trơ hỏi. Nghe nói nữ tử áo cưới phần lớn chính mình thêu, sẽ không thêu nói, cũng sẽ ở kết thúc thời điểm cầu thượng một châm. Định Quốc Công tạ hành nhất châm kiến huyết, ngươi sẽ không thêu. Khương Định Bảo nghẹn lại. Nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật sẽ không thêu áo cưới không có gì, Quốc Công gia chuẩn bị càng tốt. Khương Định Bảo tâm tình đột nhiên vui vẻ lên, tự nhiên duỗi tay vãn trụ Định Quốc Công cánh tay, cười khanh khách nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt. Chúng ta hồi phủ, với lúc có thể luận bàn một chút. Định Quốc Công tạ hành cả người cứng đờ, tim đập đột nhiên lỡ một nhịp. Nơi xa Khương Minh Giao lần đầu tiên nhìn thấy Định Quốc Công cùng tứ tỷ ở chung tình hình, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tứ tỷ về sau hẳn là sẽ sống rất tốt đi. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người vị hôn phu, trong lòng yên lặng dâng lên một tia chờ mong. Rời đi trước, Khương Định Bảo phái người đi báo cho Khương Việt Trương Trạm cùng Khương Minh Giao ba người. Liền vui mừng kéo Định Quốc Công tạ hành cánh tay rời đi Thụy Vương phủ Bách Hoa Viên. Quốc Công gia, ta không hiểu kết hôn công việc, cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, muốn tìm một vị có kinh nghiệm ma ma dạy dỗ một chút, ngươi có cái gì người tốt tuyển sao? Khương Định Bảo nhịn không được đưa ra chính mình nan đề, trong lòng lại một trận chột dạ, nàng đã quên chuẩn bị áo cưới như vậy chuyện quan trọng, Trường Ninh bá phủ cũng không ai nhắc nhở quá nàng thêu áo cưới, làm một cái không có kinh nghiệm người. Khương Định Bảo cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Của hồi môn nàng đã có, Trường Ninh bá phủ trưởng bối không biết có thể hay không thêm một chút, Khương Định Bảo cảm thấy hẳn là sẽ không, Khương lão phu nhân khó nói, Trường Ninh bá cùng Trương Thị khẳng định sẽ không. Đặc biệt là Trương Thị, nàng đều thèm nhỏ dãi tính kế nàng của hồi môn, sẽ lại thêm một phần mới là lạ, huống hồ ngũ muội cũng là năm nay xuất giá. Nghĩ đến ngũ muội có đại phu nhân Trương Thị tìm ma ma dạy dỗ, xem ra tìm một vị có kinh nghiệm ma ma dạy dỗ một phen thế ở phải làm, tổng không thể ở xuất giá thời điểm mất mặt. Đây chính là Khương Định Bảo hai đời duy nhất một lần hôn lễ. Chính là này ma ma người được chọn, Khương Định Bảo không có phương pháp, chỉ có thể tìm Định Quốc Công hỗ trợ. Định Quốc Công tạ hành bước chân một đốn, tiểu cô nương tình huống hắn rõ ràng, cha mẹ song vong, bên người không có trưởng bối, Khương lão phu nhân cũng không thế nào phản ứng tiểu cô nương. Trường Ninh bá phu nhân chỉ biết nhìn chằm chằm tiểu cô nương đồ vật, nghĩ đến tiểu cô nương tình cảnh, Định Quốc Công trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương tiếc. Giao cho ta. Định Quốc Công tạ hành nói. Khương Định Bảo đuôi lông mày nhiễm một tia vui sướng, kéo cánh tay hắn tay nắm thật chặt, sóng mắt lưu chuyển, giảo hoạt cười nói, Quốc Công gia, không bằng kết hôn công việc đều giao cho ngươi phụ trách đi. Nói xong, Khương Định Bảo cảm thấy cái này chủ ý bổng cực kỳ. Hảo! Định Quốc Công tạ hành xem xét liếc mắt một cái vãn trụ cánh tay hắn, cười vẻ mặt vui vẻ tiểu cô nương, mặt vô biểu tình gật đầu, thầm nghĩ, tiểu cô nương cười rộ lên giống như hắn từng gặp qua một con trộm thanh miêu, thật đáng yêu. Quốc Công gia, này ngắm hoa yến hảo nhàm chán, lần sau không tới, bất quá phỏng chừng cũng không lần sau, đến lúc đó ta đều gả cho ngươi, duy nhất đáng giá cao hưng chính là ta giao một cái bằng hữu, cùng nàng rất là hợp ý, hảo muốn cho nàng khi ta đại tẩu. Nhưng nàng là tả tướng đích tôn nữ, gia thế kém quá lớn. Khương Định Bảo vẻ mặt tiếc nuối nói. Nàng thật sự thực thích Phó Uyển Ninh. Định Quốc Công tạ hành đạm thanh an ủi, hết thể đều có khả năng. Tựa như hắn cùng tiểu cô nương, hắn cho rằng chính mình đời này thẳng đến chết đều là lẻ loi một người, ai sẽ nghĩ đến con nuôi tiền vị hôn thê sẽ trở thành hắn phu nhân. Khương Cẩn tài hoa hơn người, năng lực không tầm thường, năm nay tất sẽ trúng cử, sau này có hắn chiếu cố. Thanh vân thẳng thượng không phải mộng. Đúng vậy, tựa như ta cùng Quốc Công gia. Khương Định Bảo vứt bỏ đáy lòng tiếc hận, tươi cười như hoa, tận dụng mọi thứ trêu chọc Định Quốc Công, không nghĩ tới nàng cùng Định Quốc Công tạ hành tâm hữu linh tê, nghĩ đến một khối đi. Định Quốc Công tạ hành ánh mắt bỗng dưng trở nên sâu thẳm. Ân. Hai người thân thân mật mật đi ra ngoài, Thủy Vương phủ hạ nhân tất cả đều bị một màn này cả kinh trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Khương Tứ Tiểu Thư cùng Định Quốc Công thế nhưng tay khoác tay hướng phía trước đi. Thụy Vương Phi cũng từ hạ nhân trong miệng biết được tin tức này, kích động hai mắt sáng lên, không nghĩ tới Định Quốc Công lần đầu tiên tham gia nàng tổ chức ngắm hoa yến, thế nhưng là vì vị hôn thê mà đến. Ngắm lại Định Quốc Công đều mau đến 30 mới có như vậy một cái vị hôn thê, có lẽ đời này liền vị hôn thê một nữ nhân, không dám sắt chặt chẽ điểm sao được. Thụy Vương Phi thổn thức không thôi. Định Quốc Công đều phải cưới vợ, tiêu nhiên này tiểu tể tử hiện tại còn ở hồ nháo, mỹ nhân nhi một cái lại một cái hướng hậu viện tắc, nhà ai hảo cô nương dám gả cho hắn. Bên cạnh hạ nhân cúi đầu, muốn gả tiểu vương gia nữ tử nhiều đi, nhưng phần lớn là hướng về phía tiểu vương gia thân phận địa vị tới, vương phi trướng mắt. Tiểu vương gia nhìn chúng, vương phi không thích, đều thành tiểu vương gia thiếp thất. Làm cho hiện tại tiểu vương gia hậu viện mỹ nhân càng ngày càng nhiều. Ước chừng 107 vị, so hoàng đế hậu cung còn nhiều, mãn kinh thành đều tìm không ra so tiểu vương gia thiếp thất càng nhiều người. Tiểu vương gia thanh danh ở bên ngoài thật sự không thế nào hảo. Vương phi, tiểu vương gia từ xem qua Khương Tứ tiểu thư sau, ánh mắt cao rất nhiều, gần nhất đều không hướng hậu viện tiến tân nhân. Một cái tâm phúc bà tử thật cẩn thận mở miệng. Thụy vương phi càng sầu, đồng thời cũng hối hận không ngừng. Sớm biết rằng tiêu nhiên thích An Viễn Hầu đích trưởng nữ thời điểm, ta nên đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn. Lúc trước Thụy Vương Phi không thích Dương Thư Thành, cảm thấy cô nương này trong lòng có cổ lệ khí, hành sự tàn nhẫn, nhi tử lại đối nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú, tưởng cưới nàng vi thế tử, Thụy Vương Phi lúc ấy liền cự tuyệt. Nhi tử cũng không nhắc lại quá. Thật vất vả có đứa con trai tưởng cưới vào cửa cô nương, hiện tại cũng đều cùng người khác đính hôn sự. Tâm phúc bà tử đầu thấp đến càng thấp, nàng nhi tử liền ở tiểu vương gia bên người làm việc, nàng không dám nói cho vương phi, tiểu vương gia đã không thích An Viễn Hầu đích nữ, không chỉ có không thích, còn ngầm hướng nhân gia trên người bắt nước bẩn. Khương Định Bảo cùng tạ hành cùng trở lại Định Quốc Công phủ, tư y lý tư theo công nhất xuất sắc tú nương Trương Tú Nương cùng bốn gã nội thị sớm đã tới rồi, chính chờ Định Quốc Công trở về. Tạ lao phu nhân đối nhi tử hôn lễ chủ bị thập phần đệ bụng. Lần này nhi tử tân lang phục, nàng cố ý đi một chuyến hoàng cung, được đến hoàng đế đồng ý, đem nhi tử tân lang phục cùng Định Bảo nha đầu áo cưới giao cho tư y lý tư chuẩn bị. Lao phu nhân, Quốc Công gia cùng Khương Tứ tiểu thư cùng nhau đã trở lại. Triệu quản gia tiến vinh hỉ đường liền vội vàng hồi bẩm tạ lao phu nhân. Tạ lao phu nhân đại hỉ, mau làm cho bọn họ lại đây, đừng làm cho trong cung tú nương đợi lâu. Một chén trà nhỏ tả hữu. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công tạ hành tay khoác tay xuất hiện ở Vinh Hỷ Đường. Định Quốc Công vừa xuất hiện, Vinh Hỷ Đường mọi người lập tức cảm thấy một cổ như có như không cảm giác các bách, liên tiếp uống lên vài chén trà nhỏ tú nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chờ đến vị này chủ nhân. Gặp qua Định Quốc Công, Tú nương cùng bốn gã nội thị đồng thời triều Định Quốc công tạ hành ốn gối hành lễ. A hành, Nịnh bảo nha đầu, này vài vị là trong cung tú nương cùng nội thị, Trương tú nương là trong cung thêu nghệ tốt nhất tú nương, chuyên môn phụ trách thêu long bảo, Nịnh bảo nha đầu, người áo cưới chính là Trương tú nương phụ trách. Tạ lao phu nhân cười tủm tỉm giới thiệu nói. Khương Nịnh bảo kinh ngạc, không nghĩ tới tạ lao phu nhân thế nhưng mời đến trong cung tú nương vì nàng thêu áo cưới. Nàng chiều Trương Tú Nương lộ ra một mặt lễ phép cảm kích tươi cười, phiền toái Trương Tú Nương. Có thể vì Khương Tứ Tiểu Thư thêu áo cưới là vinh hạnh của ta. Trương Tú Nương là trong cung tư y tư nữ quan, có phẩm cấp, ước chừng 30 xuất đầu, mặt mày mỉm cười, làn da trắng nõn, tư dung thượng đẳng, thanh âm nhu hòa, cả người lộ ra ôn hòa hơi thở, lệnh người lần cảm thoải mái. Kế tiếp chính là đo ni may áo, Trương Tú Nương tự mình vì Khương Nịnh bảo lượng thân. Vì Định Quốc công lượng thân chính là hai vị nội thị quan, mặt khác hai vị phụ trách nhớ số, nội thị quan đều là trong cung thái giám, bọn họ một tới gần cả người sát khí quanh quẩn Định Quốc công liền rất là khó chịu. Vì chính xác, hai vị nội thị quan căng ra đầu đỉnh mãnh liệt cảm giác gáp bách cùng sát khí xâm nhập lặp lại đo lường mấy lần, chờ bọn họ nhớ hảo đo lường con số, hai vị nội thị quan sớm đã sắc mặt trắng bệnh, đầu choáng váng nao trướng, toàn thân đều là mồ hôi. Tạ lao phu nhân vội vàng phân phó Hoàng Ma Ma bưng lên sớm đã chuẩn bị tốt ninh thần nước trà. Khương Định bảo tầm mắt vẫn luôn dừng ở Định Quốc công tạ hành trên người, nhìn thấy hắn thu liễm sát khí cùng khí thế, cực lực cẩn nhẫn nội thị quan ở trên người hắn khoa tay múa chân đo lường bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu. Khương Tứ Tiểu Thư thực thích quốc công gia. Trương Tú Nương phát hiện Khương Định bảo hành động, nhẹ nhàng cười, một bên vì Khương Định bảo lượng thân chắc số một bên thấp giọng hỏi nói. Ân, quốc công gia là người rất tốt, ta thực thích, có thể gả cho hắn là ta phúc khí. Khương Định bảo mặt mày đều là ý cười, một chút đều không thẹn thùng, tự nhiên hào phóng thừa nhận. Trương Tú Nương ánh mắt hơi hơi một nu, Định Quốc công là Đại Việt triều chiến thần, bởi vì hắn, Đại Việt triều mới có thể như thế yên ổn phồn vinh. Vừa thấy Khương Tứ Tiểu Thư là thiệt tình thích Định Quốc công, trong lòng đối Khương Tứ Tiểu Thư cảm quan càng tốt. Quốc công gia có thể cưới được ngươi. Cũng là phúc khí của hắn. Nếu không có Khương Tứ Tiểu Thư, Định Quốc công chỉ sợ cả đời đều là lẻ loi một người. Khương Định bảo hơi hơi mỉm cười, đây là nàng hai đời lần đầu tiên thích một người, có lẽ ngay từ đầu nàng tâm tư không thuần, nhưng nhìn thấy Định Quốc công sau, nàng không chỉ có thượng tâm, còn động tâm. 15 phút tả hữu, Trương Tú Nương làm tốt ký lục, thu hồi đo lường công cụ, cự tuyệt tạ lão phu nhân hảo ý. Lệnh bốn vị nội thị rời đi Định Quốc công phủ hồi hoàng cung phục mệnh. Trùng hợp chính là, Trương Tú Nương cùng bốn gã nội thị mới vừa bước ra Định Quốc công phủ đại môn, Tạ Cảnh Dực liền đã trở lại, đồng hành còn có hắn vị hôn thê Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh đời trước là gặp qua Trương Tú Nương, biết nàng là trong cung thêu nghệ tốt nhất Tú Nương, chuyên môn vì hoàng đế thêu long bào, hiện giờ thấy nàng xuất hiện ở Định Quốc công phủ, triệu quản gia tự mình đưa tiễn, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Chờ trong cung xe ngựa rời đi sau, Dương Thư Thanh nhịn không được xách lên làn váy xuống xe ngựa ra vẻ tò mò hỏi Triệu quản gia, vừa mới rời đi chính là trong cung người. Triệu quản gia cười gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt lại đang xem đến Dương Tiểu Thư xuyên nhũ đỏ bạc váy dài khi lóe một chút thần. Không biết trong cung người tới làm cái gì? Dương Thư Thanh mỉm cười hỏi, tay áo hạ tay lại nắm thật chặt, Trương Tú Nương tới trong phủ, nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Tạ Cảnh Dực xoay người xuống ngựa đi đến Dương Thư Thanh bên người, nghe được Dương Thư Thanh hỏi ý, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Bọn họ tới vì quốc công gia Khương Tứ Tiểu Thư lượng thân chế hôn phục. Triệu quản gia không có dấu dếm, hiện giờ Khương Tứ Tiểu Thư còn ở trong phủ đâu, chỉ cần hơi chút tìm hiểu một chút liền biết được. Đấy lòng suy đoán trở thành sự thật, Dương Thư Thanh tươi cười hơi chút cứng đờ một chút, ngay sau đó vẻ mặt hâm mộ nói, thì ra là thế. Không biết ta cùng Tạ Thế Tử hôn phục có không thỉnh bọn họ hỗ trợ. Triệu quản gia tươi cười phai nhạt đạm. Dương Tiểu Thư có thể hỏi lão phu nhân. Trương Tú Nương cũng không phải là giống nhau Tú Nương, không có hoàng thượng cho phép, không dám dễ dàng vì người khác theo hôn phục. Dương Thư Thanh tựa hồ không nhận thấy được Triệu quản gia biến đạm tươi cười, lộ ra một mặt kiểu tiếu đáng yêu tươi cười, cũng là, ta chờ hạ hỏi một chút lão phu nhân. Nếu có thể thỉnh đến trong cung Tú Nương hỗ trợ thêu hôn phục thì tốt rồi, ta nhất định sẽ trở thành mỗi người hâm mộ tân nương tử, Cảnh Dực, ngươi nói có phải hay không? Tạ Cảnh Dực tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, "Thư Thanh, đây là không có khả năng, vừa mới rời đi vị kia là chuyên môn vì hoàng thượng thêu long bảo Trương Tú Nương, không có hoàng thượng cho phép, là tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thêu hôn phục, huống hồ ta cũng không lớn như vậy thể diện, phụ thân không giống nhau, hắn là chúng ta Đại Việt triều chiến thần, địa vị cao cả, hoàng đế đối phụ thân hôn sự rất là coi trọng, bất quá chúng ta có thể thỉnh kinh thành tốt nhất Tú Nương thêu hôn phục." Dương Thư Thanh tươi cười đã duy trì không được, che giấu đáy mắt không cam lòng, nàng ngượng ngùng cười cười, "Xin lỗi, Cảnh Dực, là ta chắc hẳn phải vậy, chúng ta hôn phục liền thỉnh kinh thành tốt nhất Tú Nương hỗ trợ đề." Tạ Cảnh Dực đáy mắt hiện lên một mạt ôn nhu. "Hảo." Một bên Triệu quản gia dưới đáy lòng mắt trợn trắng, "Này Dương tiểu thư thật là đủ rồi, đừng tưởng rằng hắn không thấy được nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất không cam lòng." Vinh Hỷ Đường, Tạ lão phu nhân chính nắm Khương Định Bảo tay thân thiết nói chuyện, thường thường có tiếng cười vang lên. Định Quốc công Tạ Hành thẳng thắn thân thể ngồi ở khoảng cách các nàng khá xa địa phương uống trà, tầm mắt không tự chủ được dừng ở Khương Định Bảo trên người. Dương Thư Thanh vừa tiến đến liền nhìn đến này chói mắt một màn, Tạ Cảnh Dực khuôn mặt tuấn tú nhất phái bình tĩnh, Khương tứ tiểu thư gả cho dưỡng phụ, hắn trong lòng ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, khó có thể tiếp thu, nhưng xem qua Khương tứ tiểu thư cùng dưỡng phụ hô động sau, đã có thể thong dong đối mặt. Chỉ là Khương tứ tiểu thư gả cho dưỡng phụ sau, hắn liền muốn kêu nàng mẫu thân, điểm này làm hắn khó có thể mở miệng. "Tổ mẫu, phu thân, ta đã trở về." Tạ Cảnh Dực vừa tiến đến liền triều Tạ lão phu nhân cùng Định Quốc công Tạ Hành hành lễ, Dương Thư Thanh cũng lộ ra tươi cười đi theo hành lễ. "Thư Thanh gặp qua lão phu nhân, gặp qua Định Quốc công." Tạ lão phu nhân đang xem đến Dương Thư Thanh trên người nhũ đỏ bạc váy dài, cùng với trên đầu cắm một cây kim thoa sau, lại xem xét liếc mắt một cái Định Bảo nha đầu trang phẫn. Khỏe mắt chịu chịu, này trùng hợp thật là quá trùng hợp. Một cái tương lai con dâu, một cái tương lai cháu dâu. Mặc quần áo giả dạng thế nhưng như thế tương tự. Ân, con dâu thắng một bậc. Thư Thanh tới, đợi lát nữa liền lưu tại trong phủ cùng nhau dùng bữa đi. Tạ lão phu nhân hòa ái cười nói. Dương Thư Thanh lộ ra cao hứng tươi cười, đa tạ lão phu nhân. Nói xong, nàng cố ý xem xét liếc mắt một cái lão phu nhân bên người đứng Khương Định Bảo liếc mắt một cái, cười chiều nàng chào hỏi. Khương Định Bảo nhàn nhạt trở về nàng một cái gương mặt tươi cười. Giữa trưa, Khương Định Bảo cũng lưu tại Định Quốc công phủ dùng cơm trưa, chầu này cơm ăn không có gì vãng thư thái, chỉ vì Dương Thư Thanh vẫn luôn tranh nhau biểu hiện, còn kéo lên nàng, hảo hảo một bữa cơm, biến thành nàng cá nhân tú. Ngày thường, Định Quốc công phủ cũng không chủ trương lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nhưng Dương Thư Thanh biểu hiện lại quá mức tích cực, hại nàng cùng Định Quốc công cũng chưa có thể hảo hảo ăn cơm. Định Quốc công đưa Khương Định Bảo rời đi thời điểm, Khương Định Bảo nhịn không được oán giận một câu. Định Quốc công Tạ Hành nói, không có lần sau. Quốc công gia, ngươi thật tốt. Khương Định Bảo lập tức mặt mày hớn hở, thân mật ôm lấy cánh tay hắn cọ một chút. Định Quốc công từ lúc bắt đầu mặt nhiệt tâm nhảy, đến bây giờ chấn định tự nhiên. Chỉ hoa không đến nửa ngày thời gian. Này phân định lực lệnh người tự than thở không bằng. Quốc công gia, hoàng thượng thân thể là cái tình huống như thế nào, ta tưởng nhưỡng đàn đúng bệnh rượu thuốc cấp đưa cho hoàng thượng. Khương Định Bảo thiếu chút nữa đã quên chính sự, vội vàng hỏi. Định Quốc công Tạ Hành đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu thật sâu nhìn chăm chú tiểu cô nương mặt, nghĩ đến nàng sản xuất thần kỳ rượu thuốc, sát khí tràn ngập con ngươi hiện lên một tia dao động, có thể loại trừ thai chúng độc. Nếu biết được bệnh tình nói, có thể. Khương Định Bảo không có đem nói quá vẹn toàn, nàng ủ rượu kỹ năng phi thường thần kỳ, chỉ cần giao cho rượu thuốc thần kỳ thuộc tính, là có thể chữa khỏi. Hôm nào đem hoàng thượng kết luận mạch chứng cho ngươi. Định Quốc công Tạ Hành tiếp tục bước đi hướng phía trước đi. Khương Định Bảo khỏe miệng nổi lên một mạt sán lạn tươi cười. Định Quốc công tự mình đem tiểu cô nương đưa về Trường Ninh bá phủ. Cùng Tạ lão phu nhân nói cấp tiểu cô nương tìm giáo dưỡng ma ma xong việc, liền về tới Định Quốc công phủ chủ viện thư phòng chuyên tâm xử lý công sự, hạ đạt mệnh lệnh. Đại Việt triều mưa thuận gió hòa, ba cánh an cư lạc nghiệp, nhưng Định Quốc công Tạ Hành lại một khắc không thả lỏng thao luyện tướng sĩ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn thủ hạ binh mỗi người đều là tinh nhuệ, uy chấn địch quốc. Buổi chiều, Triệu quản gia mặt mày hớn hở mang theo hai cái gã sai vặt dọn một cái trương dương gỗ đến Định Quốc công trụ chủ viện, chính mình bế lên trương dương gỗ đi vào. Quốc công gia, thuộc hạ cho ngài vơ vét một ít thư tịch. Triệu quản gia từ nhà mình bà nương nơi đó biết được quốc công gia hoài nghi chính mình hoạn tâm tật ô long sự kiện sau, lập tức rầu thúi ruột, quốc công gia bên người không có một cái dạy dỗ nhân sự ma ma, vì thế triệu quản gia quyết định vơ vét một ít thoại bản cùng hòa buồn. Định quốc công Tạ Hành từ án trên bàn nâng lên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, mặt mày sắc bén, mang theo như có như không cảm giác các bách, đạm thanh nói, cái gì thư tịch? Là ngài hiện tại nhất yêu cầu thư tịch. Triệu quản gia cung kính nói. Định quốc công Tạ Hành gác xuống trong tay bút lông sói, nhàn nhạt liếc triệu quản gia liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh như băng phân phó, Tạ Thất, đêm này đó thư tịch lấy lại đây. Thư phòng Tạ Thất tiến lên đem trương dương gỗ thư tịch lấy ra tới, đang xem đến thư tịch bìa mặt sau, hai mắt đống dưng trợ to, tay giống như điện giật giống nhau, chỉ cảm thấy quyển sách trên tay tịch như phỏng tay khoai lang. Tạ Thất cả người cứng đờ đem mấy quyển thư tịch đẩy tới, thật sâu cúi đầu, không dám nhìn chủ tử sắc mặt, trong lòng đi âm thầm bội phục triệu quản gia lá gan. Cái gọi là thư tịch thế nhưng đều là tình yêu thoại bản. Định quốc công Tạ Hành hiển nhiên không biết triệu quản gia vơ vét đều là này đó bất nhập lưu tình yêu thoại bản. Hắn vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy một quyển sách vừa thấy, sách này tên là Quan gia Thiên Kim cùng Tiếu Lang Quân. Định quốc công đỉnh mày nhíu chặt, sách này danh cổ quái, có điểm giống phố phường truyền lưu thoại bản. Khớp xương rõ ràng bàn tay to lật vài tờ, cả người đều cứng lại rồi, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Định quốc công Tạ Hành tiếp tục lật xem thoại bản, biểu tình nghiêm túc đứng đắn, phảng phất trong tay thoại bản là mỗ vị đại nho làm. Thư phòng một mảnh lặng im, chỉ có định quốc công lật xem thoại bản nhỏ vụn thanh âm. Triệu quản gia nhìn quốc công gia nghiêm túc lật xem thoại bản, vẻ mặt vui mừng cùng vừa lòng, không uổng công hắn cô y vơ vét này đó thư tịch, về sau quốc công gia khẳng định sẽ không ở nháo ra tâm tật ô long sự kiện. Tạ Thất trợn mắt há hốc mồm. Quốc công gia thế nhưng như vậy nghiêm túc lật xem bất nhập lưu phố phường thoại bản. Giờ khắc này, định quốc công ở trong lòng hắn cao lớn vĩ nạn hình tượng nháy mắt sụp đổ một góc. Không nghĩ tới định quốc công Tạ Hành lật xem này buồn quan gia Thiên Kim cùng Tiếu Lang Quân thoại bản. Giảng thuật chính là quan gia Thiên Kim dám yêu dám hận theo đuổi thư sinh nghèo Tiếu Lang Quân chuyện xưa. Cái này làm cho định quốc công nghĩ đến thường xuyên gan lớn trêu chọc hắn tiểu cô nương, khỏe miệng hơi hơi dơ lên nho nhỏ độ cung. Tiểu cô nương nhất định là nhìn thoại bản. Định quốc công đột nhiên đối này buồn thoại bản có hứng thú, bình học tập thái độ lật xem. Này không thể không nói là vật khí. Nếu định quốc công lật xem chính là mặt khác một quyển Đỗ Nhị Lang độc chiếm hoa khôi tình yêu thoại bản, khẳng định sẽ không như vậy nghiêm túc, ôm học tập thái độ đi lật xem. Nói không chừng đống rác chính là đám thoại bản này quy túc. Một nén nhang sau, định quốc công lật xem hoàn chỉnh buồn thoại bản, thuận tay đem thoại bản gác tại án chắc thượng, lâm vào trầm tư trùng, biểu tình như cũ nghiêm túc đứng đắn, tựa hồ ở tự hỏi nhân sinh đại sự. Tạ Thất dùng khỏe mắt dư quang trộm liếc liếc mắt một cái án trên bàn quốc công ra xem qua thoại bản bìa mặt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là một quyển nhất đứng đắn thoại bản, trách không được quốc công ra không có phản ứng. Sau một lúc lâu, định quốc công Tạ Hành lạnh băng trầm thấp tiếng nói ở tĩnh lặng thư phòng vang lên. Tạ Thất, từ ngày mai khởi mỗi ngày đưa một sọt mới mẻ trái cây cấp Khương Tứ Tiểu Thư. Trong thoại bản Tiếu Lang Quân chỉ tặng một sọt trái cây cấp quan gia Thiên Kim, quan gia Thiên Kim liền hỉ cực mà khóc. Hắn mỗi ngày đều đưa một sọt, so trong thoại bản Tiếu Lang Quân nhiều rất nhiều sọt, tiểu cô nương thu được hắn đưa mới mẻ trái cây hẳn là càng thêm vui vẻ. Định quốc công Tạ Hành sung sướng thầm nghĩ. Tạ Thất vội vàng cung kính đáp ứng rồi xuống dưới, triệu quản gia trong lòng thật cao hứng, quốc công gia chủ động đưa Khương Tứ Tiểu Thư trái cây, đây là thông suốt khúc nhạc dạo A, tức khắc cảm thấy chính mình vơ vét thoại bản phương hướng không có sai. Về sau không ngừng cố gắng. Rời đi chủ viện thời điểm, triệu quản gia đi đường đều mang phong, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Trở lại trường Ninh Bá Phủ Khương Nịnh Bảo còn chưa nghỉ khẩu khí liền có bà tử tới bẩm báo. Khương lão phu nhân muốn gặp nàng. Khương Định Bảo đành phải lãnh một đám tỷ nữ bà tử mênh ngông quần quận đi thọ kim đường, đem người lưu tại bên ngoài, Khương Định Bảo sửa sang lại một chút vạt áo, xách lên làn váy bước tiểu toái bộ bước vào thọ kim đường. Thọ kim đường không khí rất là áp lực, bên trong sở hữu tỷ nữ bà tử đều buông xuống đầu, đại khí không dám xuyến một ngụm, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Ngồi ngay ngắn ở địa vị cao Khương lão phu nhân sắc mặt một mảnh hát trầm, bên người hồng hạnh tỷ nữ trên mặt cũng không có nụ cười. Khương Định Bảo đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, trường Ninh Bá Phủ chẳng lẽ là xảy ra chuyện, nhưng nàng trở về thời điểm, trong phủ hạ nhân đâu vào đấy làm sự, không giống xảy ra chuyện bộ dáng. Cái này ý niệm chuyển qua, Khương Định Bảo chậm rãi tiến lên, chiều Khương lão phu nhân hành lễ. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Khương lão phu nhân thu thu thần sắc, sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Định Bảo mặt, ngữ khí lạnh lùng nói, tứ nha đầu, ngươi đại bá buổi trưa dùng bữa thời điểm đột nhiên hôn mê. Khương Định Bảo có loại rốt cuộc tới cảm giác, nàng trên mặt đúng lúc lộ ra một tia khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Tổ mẫu, này, đây là thật vậy chăng? Thỉnh vài cái y thuật tinh vi đại phu, cũng chưa kiểm tra ra dị trạng. Khương lão phu nhân nhớ tới mấy ngày trước bốn cháu gái nói lên ác mộng, nhớ tới nàng nói đại bá bị một cái đại xà cuốn thân, đại bá hôn mê bất tỉnh mộng. Trong lòng hối hận không có sớm một chút đem Trương thị nhà mẹ đẻ cháu trai Trương Trạm đưa về Đông Bình bá phủ, hiện tại nói cái gì đều chậm, trưởng tử đột nhiên hôn mê, đại phu kiểm tra không ra nguyên nhân. Khương lão phu nhân rốt cuộc luống cuống. Nhi tử cùng con dâu nhà mẹ đẻ cháu trai, Khương lão phu nhân đương nhiên lựa chọn chính mình nhi tử, tưởng tượng đến chính mình nhi tử bị Trương Trạm khắc, chính mình còn đáp ứng làm bốn cháu gái dẫn hắn đi Thụy Vương phi ngắm hoa yến. Một khi hắn phản thượng cao chi, chính mình liền thành chê cười. Khương lão phu nhân thiếu chút nữa không khí đến hộp máu. Khương Định Bảo trong lòng âm thầm buồn cười, đại bá cũng có hôm nay, đáng tiếc đại bá hôn mê thời gian cũng không trường, không thể hiểu được hôn mê, không thể hiểu được tỉnh lại, thư chung chỉ là sơ lược, Khương Định Bảo cũng không biết nội tình, phỏng chừng là bị cái gì kích thích, nhưng cặp kia cực mị con ngươi cũng lộ ra một tia sợ hãi, tổ mẫu, này chẳng phải là nói Trương công tử hán. Hán! Câm mồm! Khương lão phu nhân mặt trầm như nước quát bảo ngưng lại, đồng thời vẫy lui thọ kim đường hạ nhân, chỉ để lại Hồng Hạnh một cái tâm phúc tỷ nữ. Tứ nha đầu, ngươi làm ác mộng thật sự không có nhìn đến ngươi đại bá khi nào tỉnh lại. Khương lão phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Khương Định Bảo biểu tình, ánh mắt ở nàng trên đầu kia chi được khảm dạ Minh Châu kim thoa lóe một chút. Thế nhưng là dạ Minh Châu. Định quốc công thật là danh tác. Tưởng tượng đến này cháu gái là định quốc công vị hôn thê, Khương lão phu nhân sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Khương Định Bảo vẻ mặt nghĩ mà sợ lắc đầu, không có, cháu gái chỉ nhìn đến đại xà biến thành Trương công tử bộ dáng sau đã bị dọa tỉnh, tổ mẫu, ngài đừng lo lắng, đại bá cắt nhân tử có thiên tướng, sẽ tỉnh lại. Thứ nha đầu không dấu dếm. Khương lão phu nhân sắc mặt càng thêm hắt trầm, đáy lòng lại hoảng lại giận, nếu nhi tử vẫn luôn không tỉnh lại, Trường Ninh bá phủ tức vị chẳng phải là muốn từ đại tôn tử kế thừa, đại tôn tử cùng nhi tử. Trung quy nhi tử càng thân cận hiếu thuận một ít, đại tôn tử càng nghe Trương thị cái này mẫu thân nói. Nghĩ đến Trương thị, lập tức nghĩ đến chùa Thanh Thủy cao tăng, Khương lão phu nhân cả người chấn động, nhi tử là không hề dấu hiệu hôn mê, đại phu kiểm tra không ra nguyên nhân, thực rõ ràng là dính vào tà ám. Hồng Hạnh, mau, mau gọi người chuẩn bị xe ngựa đưa bá ra đi một chuyến chùa Thanh Thủy. Khương Định Bảo xem Khương lão phu nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Xuân ruột đem đại bá đưa đi chùa Thanh Thủy, lập tức sáng tỏ Khương lão phu nhân sợ này đây vì đại bá lây dính không sạch sẽ đồ vật. Thứ nha đầu, ngươi lui ra đi. Khương lão phu nhân phân phó xong Hồng Hạnh, quay đầu lại nhìn đến cái này cháu gái, phất tay làm nàng rời đi, một câu đều không có hỏi cùng nàng tham gia Thụy Vương phi ngắm hoa yến Khương Minh Giao cùng Khương Việt Trương Trạm bọn họ ba người. Hiển nhiên Trường Ninh bá hôn mê lệnh Khương lão phu nhân vô tâm tình quan tâm những người khác. Trở lại chính mình sân, Khương Định Bảo ngồi ở giường nệm thượng, bưng lên chén trà nhấp một ngụm hương trà, khoe miệng nít lên, cả người tản ra sung sướng hơi thở. Một chén trà nhỏ sau, ở Thụy Vương phủ Bách Hoa Viên dạo quá một vòng Khương Định Bảo có chút mệt rã rời, nàng tú khí đánh cánh áp, liền nằm ở giường nệm thượng nghỉ ngơi. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lấy ra một cái chăn mỏng cái ở cô nương trên người, tay chân nhẹ nhàng rời đi nhà ở. Nửa canh giờ tả hữu, Khương Định Bảo mở to mắt. Xúc lên trên người chăn mỏng, cả người tinh thần no đủ, nét mặt tỏa sáng. Xuân Hỷ nghe được phòng trong động tĩnh, bưng chút sớm đã chuẩn bị tốt trái cây điểm tâm tiến vào bãi ở bàn con thượng, báo cho cô nương một cái khiếp sợ tin tức. Cô nương, ngũ cô nương cùng nhị thiếu gia hồi phủ, nghe nói Trương công tử ở ngắm hoa bữa tiệc cứu một vị bị thứ muội hãm hại lại bộ thị lang đích thứ nữ, cái này Trương công tử sợ là muốn trở thành lại bộ thị lang con rể. Khương Định Bảo ăn một viên rửa sạch sẽ dâu tây, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vị kia lại bộ thị lang đích thứ nữ bị Trương Trạm hủy hoại trong sạch. Xuân Nhạc trần chờ một hồi nói, hẳn là xem như đi, cô nương, này tin tức đã truyền khai, lại bộ thị lang đích thứ nữ bị thứ muội hạ cái loại này dược, vừa lúc Trương công tử gặp được, nhanh chóng quyết định ôm vị kia tiểu thư đi tìm Thụy Vương Phi. Đều ôm, khẳng định không có trong sạch. Khương Định bảo cái này giật mình, Trương Trạm thế nhưng có như vậy số phận. Bất quá người này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, đương chính nhân quân tử ôm chung cái loại này dược quý nữ đi tìm Thụy Vương Phi. Này so đương trường hủy hoại nhân gia cô nương trong sạch tới thanh danh hảo, lại bộ thị lang khẳng định sẽ đối Trương Trạm nhìn với con mắt khác. Tin tức sẽ truyền khai, Khương Định bảo ở trong lòng suy đoán, khẳng định là Trương Trạm ôm nhân gia cô nương đi tìm Thụy Vương Phi thời điểm, cố ý vòng người nhiều địa phương, làm rất nhiều người nhìn thấy mới có thể như thế. Trương Trạm thật là hảo tính kế. Nghe nói nhị thiếu gia biết được sau, thực tức giận, trở về còn đem nhà ở tạm. Xuân Hỷ nói đến cái này trên mặt tràn đầy tươi cười, vị này nhị thiếu gia ở ngắm hoa bữa tiệc vẫn luôn tưởng thông đồng danh môn khuê tú, đáng tiếc không ai để ý đến hắn, nhìn thấy hắn lại đây đều đường vòng đi. Biết được Trương Trạm công tử được đến một bước lên trời cơ hội, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Chẳng lẽ hắn không biết đại bá hôn mê, còn có tâm tư tạp nhà ở. Khương Định bảo khoe miệng chịu chịu, này nhị đường ca đầu vóc không thế nào hảo xử. Chẳng lẽ là đọc nhiều năm như vậy thư, đem người đọc choáng váng. Xuân Hỷ lắc đầu, cái này nô tỳ liền không biết, bất quá lao phu nhân đem nhị thiếu gia kêu đi thọ kim đường hung hăng huấn một đốn. Khương Định bảo nhịn không được cười cười, lại lần nữa ăn một viên dâu tây, ám đạo, Khương lão phu nhân cái này sợ là tức giận đến hộc máu, sáng nay làm nàng tiện thể mang theo Trương Trạm. Ai ngờ Trương Trạm vẫn may cứu lại bộ thị lang đích thứ nữ, nhị đường ca lại cái gì đều không có vớt đến, bạch bạch lãng phí ngắm hoa hiến cơ hội tốt. Lại bộ thị lang, vị này ở trong sách chính là đứng đội, âm thầm đầu phục tần vương triều đình quan viên. Nếu Trương Trạm cưới lại bộ thị lang đích thứ nữ, chẳng phải là tương đương với thành tần vương nhất phái người, tần vương là Dương Thư Thanh lựa chọn đời kế tiếp hoàng đế. Không sai, chính là lựa chọn. Dương Thư Thanh là trọng sinh nữ, biết được tiên cơ, tự nhiên cảm thấy chính mình có thể phụng Tần Vương bước lên ngôi vị hoàng đế. Khương Định bảo ánh mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra nàng đến mau chóng bắt được Càn Nguyên Đế kết luận mạch chứng, sớm ngày chưa khỏi hoàng đế thân thể, chỉ cần hoàng đế không có tuổi xuân chết sớm, còn sinh hạ con nối dõi, cái gì Tần Vương hết thể không có cơ hội. Dương Thư Thanh cũng sẽ giỏ che múc nước công giá tràng. Như vậy tưởng tượng, Khương Định bảo cấp đại ca Khương Cẩn viết một phong thơ, miễn cho có người mượn đại bá hôn mê sự làm yêu. Buổi chiều thời điểm, Diêu trưởng quầy đưa tới một đám dược liệu. Tây Sườn Sân bị Khương Định bảo nhân thủ đến kín mít, người ngoài tưởng thăm tin tức đều khó. Khương Định bảo lúc này đủ rượu cũng không bảo mật ý tứ, làm cho Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc mặt thoải mái hào phóng chế rượu thuốc. Lại nói tiếp, rượu thuốc cùng hoa tiểu sản xuất phối phương cũng không hiếm lạ, còn thực tầm thường. Chế pháp bước đi cũng cực kỳ đơn giản. Hơn nửa canh giờ tả hữu, Khương Định bảo liền chế tác mấy đại đàn rượu thuốc phong cố để vào hầm rượu, cất vào hầm một tháng tả hữu có thể dùng để uống. Xuân Hỷ thập phần bình tĩnh, Xuân Nhạc Thảo Hỷ gương mặt tươi cười thượng tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng sẽ chế một ít đơn giản rượu thuốc, biết được cô nương chế rượu thuốc hiệu quả thần kỳ, còn tưởng rằng có bí quyết, hiện giờ xem cô nương chế rượu thuốc biện pháp cùng bước đi không có gì đặc biệt. Như thế nào sản xuất ra tới rượu thuốc hiệu quả như vậy thần kỳ? Xuân Nhạc trong lòng một trận hoang mang. Đây là cô nương đặc thù năng lực. Xuân Hỷ nghe được Xuân Nhạc không tự giác nói thầm ra tiếng, nhịn không được tự hào nói. Cô nương thật lợi hại. Xuân Nhạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cô nương sẽ làm cho các nàng mặt ủ rượu. Nguyên lai là cô nương độc hữu năng lực, cô nương khẳng định là bị trời cao chiếu cố đại phúc khí người. Xuân Nhạc trong lòng đối cô nương càng thêm trung tâm, càng thêm kính sợ. Khương Định bảo nghe được hai cái tỷ nữ nói, trong lòng âm thầm cười cười. Xuân Nhạc là Diêu trưởng quầy nữ nhi, miệng kín mít, nàng một chút đều không lo lắng nàng sẽ tiết lộ nàng năng lực. Chế hảo mấy đàn rượu thuốc, Khương Định bảo thần thanh khí sảng trở lại nhà ở tắm gội thay quần áo. Cô nương, Trương công tử thu thập hành lý rời đi bá phủ. Xuân Hỷ cấp cô nương phao một hồ hương trà. Cao hứng đem vừa mới biết được tin tức báo cho cô nương. Mới vừa tắm gội xong Khương Định bảo tóc đen tùy ý vắn khởi, cả người lười biếng ngồi ở giường nệm thượng lật xem tạp thư, nghe được Xuân Hỷ nói, hơi hơi mỉm cười. Trương công tử chắc là vội vã chạy trở về chuẩn bị sính lễ. Lại bộ thị lang đích thứ nữ, Trương công tử thật sự leo lên cao chi. Khương Định bảo lộ ra một mặt có khác thâm ý tươi cười. Trương Trạm tiền đồ càng là quan minh. Khương lão phu nhân trong lòng khẳng định càng thêm hối hận, Trương thị cái này hố nàng nhi tử con dâu phỏng trừng cũng chiếm không được hảo. Trương thị ngày lành muốn tới đầu. Tới gần trạng vạng, Trương Ninh bá đột nhiên hôn mê tin tức không có ngăn chặn, rốt cuộc truyền đi ra ngoài. Nếu là trước đây, không ai sẽ chú ý một cái nho nhỏ xuống dốc bá phủ phá sự, nhưng Trương Ninh bá phủ vận khí tốt, nhị phòng ra một vị tứ cô nương, được đến thánh thượng tứ hôn, sắp gả vào Định Quốc công phủ, trở thành Định Quốc công phu nhân, làm người không chú ý đều khó. Khương Định Bảo biết được đại bá hôn mê tin tức truyền đi ra ngoài, cũng không để ý, đại bá chỉ là hôn mê chút thời gian liền sẽ tỉnh lại, chỉ là ra sân, nàng trên mặt vẫn là sẽ đúng lúc lộ ra một tia lo lắng. Bá gia đột nhiên hôn mê, trong phủ hạ nhân không khỏi có chút kinh hoàng, nhưng có Khương lão phu nhân tọa chấn, Trường Ninh bá phủ như cũ cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ là buổi tối đồ ăn thanh đạm một chút. Cái này ban đêm, Trường Ninh bá phủ đại phòng hậu viện lại lâm vào khủng hoảng cùng dày vò chung. Khương Định Bảo một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Khương Định Bảo thu được Định Quốc công tạ hành phái người đưa tới một đại sọt mới mẻ trái cây thượng còn nhỏ nước, vừa thấy chính là sáng sớm từ thôn trang mới vừa hái xuống. Tạ thất, đây là quốc công gia chuyên môn đưa ta. Khương Định Bảo nhìn đến này một đại sọt mới mẻ trái cây, trong lòng hơi hơi phía ngọn, nhu mị trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là quốc công gia lần đầu tiên đưa nàng đổ vật. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là một đại sọt mới mẻ trái cây, quốc công gia thật bình dân, tặng đồ đều không giống người thường. Tạ thất cung kính gật đầu. Đúng vậy, chủ tử còn nói, sau này mỗi ngày đều sẽ cho ngài đưa một sọt mới mẻ trái cây. Tạ thất đúng sự thật chuyển đạt Định Quốc công tạ hành ý tứ. Khương Định Bảo, một sọt là kinh hỉ lớn, nhưng về sau mỗi ngày còn có một sọt, Khương Định Bảo ngốc. Nhịn không được ở trong đầu hồi ức một phen cùng quốc công gia ở chung chi tiết, nàng rốt cuộc nơi nào cho quốc công gia nàng là đồ tham ăn nào rác. Mỗi ngày một đại sọt, nàng như thế nào ăn xong. Nếu lấy tới thưởng cho hạ nhân, này không phải đạp hư quốc công gia một phen tâm ý sao. Tạ thất, ngươi trở về nói cho quốc công gia, sau này không cần lại tặng, ta một người ăn không hết, sợ lãng phí hắn một phen tâm ý. Khương Định Bảo vội vàng nói. Tạ thất. Xong rồi, biến khéo thành vụng, Khương tứ tiểu thư thoạt nhìn giống như không thích này đó trái cây. Tạ thất thấp thỏm bất an trở về đúng sự thật bẩm báo quốc công gia. Định quốc công tạ hành nghe xong tạ thất hồi bẩm, đỉnh mày nhíu chặt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn rõ ràng cùng trong thoại bản tiếu lang quân cách làm giống nhau, còn đem tiểu cô nương sau này muốn ăn trái cây đều bao, tiểu cô nương phản ứng như thế nào cùng vị kia quan gia thiên kim không giống nhau. Rốt cuộc nơi nào ra sai? Định quốc công tạ hành nghiêm túc đem quan gia thiên kim cùng tiếu lang quân lấy ra tới cẩn thận lật xem một lần. Lại lần nữa xác định hắn cách làm không sai. Có lẽ tiểu cô nương ngượng ngùng, nói chính là nói mát. Định quốc công tạ hành tự nhận tìm được nguyên nhân, phân phó tạ thất ngày mai tiếp tục cấp tiểu cô nương đưa một sọt trái cây. Tạ thất. Một ngày này, Khương Định Bảo hoa ở trong sân, không có đi định quốc công phủ. Trường Ninh bá phủ không khí có chút đê mê, nghe nói ngày hôm qua đưa đi chùa Thanh Thủy đại bá đến nay chưa tỉnh, cao tăng cũng tìm không ra nguyên nhân. Đại phòng hậu viện một mảnh tình cảnh bi thảm. Khương Định Bảo ngồi ở song cửa sổ bên trên sạp, mắt đẹp xem xét liếc mắt một cái bên ngoài bận bận rộn rộn hạ nhân, Mỹ tư tư An Quốc công gia phái người đưa tới dâu tây, cảm giác so với chính mình thôn trang sản xuất dâu tây hương vị càng tốt. Một bên Xuân Nhạc chính cầm kim chỉ khay đan thêu túi tiền. Đừng nhìn Xuân Nhạc mập mạp, tay nàng chỉ phi thường linh hoạt xe chỉ luồn kim, thêu ra tới đa dạng xinh đẹp tinh xảo. Khương Định Bảo mỗi xem một lần liền cảm thán một lần, Xuân Nhạc nữ hồng thật tốt. Cô nương, lời đồn đãi đã ngầm tản đi ra ngoài. Xuân Hỷ đầy mặt tươi cười đi đến, cao hứng báo cho cô nương tin tức tốt này. Khương Định Bảo ở bên cạnh thau đồng rửa tay, lấy thuần tịnh khăn lau khô, nghe được Xuân Hỷ nói, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Giữa mày hiện lên một tia sắc bén. Chờ hạt giống trưởng thành đại thụ, nên thu hoạch trái cây. Cô nương, này lời đồn đại thật sự dùng được sao? Bá gia là đột nhiên hôn mê, vạn nhất thật sự tỉnh không tới làm sao? Xuân Hỷ cao hứng rất nhiều, sinh ra một tia lo lắng. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, chắc chắn nói, như vô tình ngoại, đại bá sẽ tỉnh lại. Thư trung nữ chủ Dương Thư Thanh lợi dụng đại bá hôn mê kế hoạch vừa ra tuồng. Tính kế hãm hại Khương Định Bảo cùng nàng đại ca Khương Cẩn, Khương Định Bảo từ thư trung biết được này tin tức, liền âm thầm có mưu hoa, vẫn luôn tùy thời mà động. trước dùng một cái ác mộng đem Trương Trạm kéo xuống thủy, ly gián Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương thị quan hệ, kỳ thật chính yếu mục đích, Khương Định Bảo muốn lợi dụng việc này đem đại bá từ nàng từ hôn chung đạt được chỗ tốt nổ ra. Ngũ muội việc hôn nhân đã định ra, Khương Định Bảo không có hủy người thanh danh ham mê, nhưng đại bá dẫm lên nàng thanh danh được đến từ ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang chức quan cần thiết loát rớt. Một cái chức quan nhàn tản, cũng là từ ngũ phẩm chức quan. Đại bá hôn mê, y lý thuật tinh vi đại phu, cao tăng đều kiểm tra không ra nguyên nhân. Đây là một cái cực hảo cơ hội. Đức không xứng vị, này không phải cực hảo lý do sao. Khương Định Bảo đều không phải là mềm quả hồng, bắt đầu vẫn luôn ẩn nhận không phát, bất quá là chờ đợi ngày này đã đến thôi. Khương lão phu nhân sợ là không biết chính mình cháu gái sớm đã âm thầm tính kế hôm nay hết thảy. Lúc này, kinh thành chính lặng lẽ truyền lưu thứ nhất lời đồn đãi, Trường Ninh bá đột nhiên hôn mê là bởi vì dẫm lên chất nữ thanh danh thượng vị, đức không xứng vị, trời cao mới có thể giáng xuống trừng phạt. Lời đồn đại ở chậm rãi lên men, Trường Ninh bá phủ Khương lão phu nhân biết được sau, muốn áp xuống này tắc lời đồn đãi, lại phát hiện áp không được, tựa hồ có người đang âm thầm thúc đẩy, Khương lão phu nhân một trận tức muốn hộc máu, rồi lại không thể nơi hà. Lời đồn đãi tiếp tục khuyết tán đi ra ngoài. An Viễn hồi phủ. Dương Thư Thanh nhíu mày nghe được tỷ nữ Thiến Dung nói lên kinh thành lời đồn đãi, trong mắt hiện lên một mạt thâm trầm. Đời trước, Trường Ninh bá cũng là lúc này đột nhiên hôn mê, chỉ là sau lại tỉnh lại. Cũng không có khiến cho chú ý. Có thể là nàng tham gia, làm cho sự tình đã xảy ra biến hóa. Khương Tứ Tiểu Thư là cái có đại phúc khí người nột. Dương Thư Thanh ý vị thâm trường ra tiếng, ánh mắt rơi xuống Thiến Bích trên người. Thiến Bích, ngươi nói có phải hay không? Tiểu thư nói chính là. Thiến Bích vội vàng cung kính nói, trong lòng đã sáng tỏ tiểu thư ý tứ. Đi xuống đi, nhớ rõ đem việc này làm tốt. Dương Thư Thanh phất tay làm Thiến Bích rời đi, chờ Thiến Bích vừa ly khai, phòng trong liền dư lại Thiến Dung. Dương Thư Thanh ánh mắt nặng nề nhìn nàng, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Thiến Dung, tìm được rồi người không? Thiến Dung tâm dùng mình, vội vàng gật đầu, thỉnh tiểu thư yên tâm. Nô tỷ phái đi người đã tìm được rồi người, còn cùng bọn họ xuyến hảo khẩu cung. Thực hảo. Dương Thư Thanh vừa lòng cười. Còn có một chuyện, hôm nay Tạ nhị phu nhân mang theo một vị tiểu mỹ nữ tử đi Định Quốc công phủ tìm Tạ thế tử. Thiến Dung chần chờ một chút, nói lên mặt khác một sự kiện. Dương Thư Thanh mắt đẹp híp lại, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Trong thanh âm nghe không ra một tia hỉ nộ, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia không để bụng. Thiến Dung cung kính lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Khương Định Bảo lại lần nữa thu được Tạ Thất đưa tới một sọt mới mẻ trái cây, cả người trợn tròn mắt. Tạ Thất, ta hôm qua không phải làm ngươi chuyển cáo quốc công ra không cần lại đưa sao? Chủ tử phân phó tiếp tục đưa. Tạ Thất thực vô tội, chủ tử phân phó, hắn đương nhiên đến làm theo, Khương Tứ Tiểu Thư giống như thật sự không thích này đó trái cây. Khương Định Bảo, nàng thật sâu đánh giá liếc mắt một cái Tạ Thất. Vị này quốc công gia bên người hắc y hề thân vệ, quốc công gia như vậy anh minh người, sẽ không hiểu nàng ý tứ, khẳng định là Tạ Thất chuyển đạt không rõ ràng lắm. Tạ Thất bị Khương Tứ Tiểu Thư xem đến trong lòng phát mao. Khương Tứ Tiểu Thư, này trái cây là chủ tử một mảnh tâm ý, ngài liền nhận lấy đi. Lần này trái cây ta sẽ nhận lấy, Tạ Thất, ngươi trở về nói cho quốc công gia, về sau thật sự không cần lại đưa trái cây, ta một người ăn không hết, tính. Ngươi chờ hạ, ta về phòng tử viết phong thư, ngươi mang về giao cho quốc công gia, miễn cho ngươi thuật lại không rõ ràng lắm, làm quốc công gia hiểu lầm. Khương Định Bảo nghĩ, quyết định tự mình viết một phong thơ nói rõ ràng. Tạ Thất. Từ trên trời giáng xuống một ngụm đại hắc qua. Hắn rõ ràng nói rất rõ ràng thực minh bạch, là chủ tử sẽ sai ý, Tạ Thất trong lòng ủy khuất thầm nghĩ. Một bên Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc thoáng nhìn Tạ Thất bộ dáng, nhịn không được gâm thầm cười trộm. Thiếu chút nữa đã quên, Tạ Thất, quốc công gia như thế nào đột nhiên muốn đưa ta trái cây, chẳng lẽ là thôn trang trái cây quá nhiều? Khương Định Bảo tò mò hỏi. Tạ Thất sắc mặt cứng đờ. Khương Tứ Tiểu Thư như thế nào đột nhiên hỏi việc này, Tạ Thất không dám nói cho Khương Tứ Tiểu Thư, triệu quản gia thu nạp một ít phố phường thoại bản đưa cho quốc công gia nhìn sau, liền cứng nhắc cho nàng đưa trái cây, miễn cho ảnh hưởng quốc công gia hình tượng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Định Bảo thấy Tạ Thất trầm mặc, nhận thấy được không thích hợp, lập tức làm Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc rời đi, nhịn không được truy vấn. Tạ Thất thấy bốn bề vắng lặng, Khương Thứ tiểu thư một bộ suy cho cùng bộ dáng, đành phải căng ra đầu nói ra nguyên nhân. Khương Định bảo, nguyên lai là Triệu quản gia nổi, nàng liền nói sao, quốc công gia như vậy nghiêm túc đứng đắn người, như thế nào đột nhiên đưa nàng đổ vỡ, nguyên lai là nhìn thoại bản. Quốc công gia cũng không thể bị này đó không tiết tháo thoại bản dạy hư. Khương Định bảo lòng nóng như lửa đốt trở lại nhà ở, nghiêm túc cấp quốc công gia viết một phong thơ, cố ý hoa điểm độ dài giảng thuật thoại bản nguy hại, cuối cùng ở cuối cùng vẽ một viên tình yêu, mới vừa lòng đem giấy viết thư nhét vào phong thư, đồng thời tắc một tiểu cái bình rượu thuốc qua đi. Tạ Thất lo sợ bất an cầm Khương Tứ tiểu thư tin cùng rượu thuốc trở lại Định Quốc công phủ. Định Quốc công Tạ Hành Chính ăn mặc hắc y kính trang ở trong sân luyện võ, toàn bộ sân tràn ngập túc sát chi khí, hắc y thân vệ nhóm sôi nổi rời xa. Tạ Thất chờ chủ tử luyện xong võ mới căng ra đầu tiến lên, cung kính giao cho chủ tử một phong thơ cùng một vò tử rượu thuốc. Chủ tử, đây là Khương Tứ tiểu thư cho ngài tin cùng rượu thuốc. Định Quốc công Tạ Hành vừa nghe đến tiểu cô nương viết tin cho hắn, khỏe miệng không tự giác kiểu một chút, thu liễm trên người sát khí, hắc y kính trang phát họa ra Định Quốc công hoàn mỹ đĩnh bạt dáng người, hắn chân dài một mại, nện bước trầm ổn đi đến Tạ Thất trước mặt lấy quá tin mở ra. Tin vừa thấy xong, Định Quốc công Tạ Hành chung quanh hơi thở chợt một mảnh đông lạnh, mặt vô biểu tình trở lại thư phòng, đem Triệu quản gia bắt được thoại bản cùng họa buồn tất cả đều ném tới trương dương gỗ. Đặc biệt là kia bổn quan gia Thiên Kim cùng Tiếu Lang Quân. Tiểu cô nương nói rất đúng, phố phường thoại bản đều là giả, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng ngu xuẩn chiếu thoại bản cấp tiểu cô nương đưa trái cây, Định Quốc công nhấp nhấp môi mỏng, anh Tuấn khuôn mặt lộ ra một tia hách nhiên. Tạ Thất, đem những lời này bổn ném. Nói cho Triệu quản gia, về sau không cần lại thu nạp lung tung rối loạn thoại bản. Ngày mai bắt đầu, không cần lại cấp Khương Tứ tiểu thư đưa trái cây. Định Quốc công ngữ khí lạnh băng nói. Tạ Thất đem rượu thuốc giao cho chủ tử, mồ hôi lạnh ròng ròng bế lên trương dương gỗ rời đi chủ viện, trên đường gặp đi đường mang phong Triệu quản gia, không nói một lời đem trong tay trương dương gỗ nhét vào trong tay hắn. Triệu quản gia, những lời này buồn đều vứt bỏ, chủ tử phân phó, làm ngươi không cần lại vơ vét lung tung rối loạn thoại bản. Chuẩn bị không ngừng cố gắng Triệu quản gia hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Thất. Quốc công gia như thế nào đột nhiên muốn vứt bỏ thoại bản. Tạ Thất vẻ mặt vô tội nhìn Triệu quản gia, đương nhiên sẽ không nói ra bởi vì chính mình nguyên nhân. Khương Tứ tiểu thư viết một phong thơ cấp chủ tử liền quyết định đem những lời này buồn vứt bỏ. Đây là chủ tử phân phó. Triệu quản gia. Cuối cùng Triệu quản gia huề vải hiệu xịu đem vơ vét đến thoại bản đều vứt bỏ. Thư phòng, đàn hương lượn lờ. Định Quốc công Tạ Hành bàn tay to vớt ve tinh xảo tiểu vào rượu. Trong lòng ấm áp, bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt nổi lên một tia nhu hòa. Đây là tiểu cô nương đưa hắn rượu thuốc. Hai ngày thời gian, lời đồn đãi càng diễn càng liệt. Cuối cùng lời đồn đãi thoát ly Khương Định Bảo khống chế, hướng tới một cái không thể hiểu được phương hướng phát triển, biến thành Khương Định Bảo là có đại phúc khí người, là trời cao phái tới cứu vớt bọn họ Đại Việt triều chiến thần. Trường Ninh Bá dẫm lên chất nữ tân chức từ ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang. Đột nhiên hôn mê bất tỉnh khẳng định là trời cao cảnh cáo. Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm. Trong hoàng cung Càn Nguyên Đế biết được sau, lập tức hạ chỉ từ bỏ Trường Ninh Bá từ ngũ phẩm chức quan, trở về tại chỗ. Khương lão phu nhân biết được tin tức này sau, tức giận đến một hơi không đi lên, ngạnh sinh sinh mất đi, Trường Ninh Bá phủ một trận nhân hoang mã loạn, ở trong sân mang thai đại đường tẩu không thể không ra mặt chủ trì cục diện. Cô nương, ngài thật là liệu sự như thần. Bá gia quả nhiên bị từ bỏ chức quan. Xuân Hỉ Hỉ khí dương dương nói, bá gia từ ngũ phẩm chức quan vốn là lai lịch bất chính, hiện tại trở về tại chỗ, Xuân Hỉ chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa điêu cửa sổ chiếu tiến vào, Khương Định Bảo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thanh âm mềm nhẹ huyền chuyển, bất quá là trở về tại chỗ thôi, đại bá lại không có gì tổn thất. Xuân Hỉ vô ngữ, cô nương nói nhẹ nhàng, bá gia nhìn như không tổn thất. Kỳ thật thanh danh sớm không có, còn bạch bạch làm người nhìn chê cười. Cô nương không ra tay tắc đã, vừa ra tay khiến cho người phiên không được thân. Cô nương, này lời đồn đãi truyền đến hoàn toàn thay đổi, khẳng định có người ở sau lưng thúc đẩy, làm sao? Xuân Hỉ cao hứng qua đi, vẻ mặt lo lắng hỏi, cô nương không thể hiểu được biến thành đại phúc khí người, tuy nói là chuyện tốt, nhưng cũng dễ dàng biến thành chuyện xấu. Khương Định Bảo nhăn lại mày đẹp, xem ra có người muốn quấy đục thủy, bất quá nàng trong lòng có cái hoài nghi người được chọn, chỉ là không biết nàng mục đích, chỉ có thể đè ở đáy lòng. Trước đem việc này buông, ta đi Thọ Kim Đường thăm tổ mẫu. Xuân Hỷ chỉ có thể buông đáy lòng lo lắng, cùng Xuân Nhạc cùng nhau đi theo cô nương đi Thọ Kim Đường. Khương Định Bảo vừa đến Thọ Kim Đường, phát hiện Thọ Kim Đường hạ nhân ở đại đường tẩu dưới sự chủ trì không hề hoảng loạn, trong lòng hơi kinh hãi, này đại đường tẩu gả lại đây sau, vẫn luôn đương trong suốt người, không dính quyền, chỉ quá chính mình nhật tử, không nghĩ tới thủ đoạn như vậy lợi hại. Quả nhiên không thể coi khinh bất luận cái gì quan gia xuất thân nữ tử. Thọ Kim Đường còn có những người khác, ngũ muội Khương Minh Giao, đại đường ca Khương Việt, nhị đường ca Khương Trác, còn có đại phòng con vợ lẽ con cái đều tới. Hai vị đường ca vừa thấy đến người mặc tố sắc thoái hoa váy dài Khương Định Bảo, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau thứ hướng nàng. Khương Minh Giao thần sắc phức tạp xem xét tứ tỷ liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt. Trường Ninh Ba đột nhiên hôn mê bất tỉnh bị truyền đức không xứng vị, lại bị thánh thượng hàng hồi nguyên chức quan, ở kinh thành náo loạn như vậy vừa ra chê cười, khiến Trường Ninh Ba phủ mặt mũi đại thất, này hai huynh đệ giận chó đánh mèo thượng Khương Định Bảo. Chỉ có đại đường tẩu vớt ve một chút bụng, thanh tú trên mặt đạm nhiên bình tĩnh, nàng chiều Khương Định Bảo khẽ gật đầu, thanh âm ôn hòa. Tứ muội tới xem tổ mẫu đi, tổ mẫu mới vừa đã tỉnh lại, chỉ là đại phu nói, tổ mẫu cảm xúc không xong. Nghi tính dưỡng chút thời gian, tứ muội vẫn là không cần đi quấy rầy tổ mẫu cho thỏa đáng. Khương Định Bảo nhẹ nhàng thở ra, nhu mị trên mặt hiện lên một mặt lo lắng cùng quan tâm, tổ mẫu tỉnh lại liền hảo, ta mới vừa được đến tin tức thời điểm, đều sợ hãi, đại đường tẩu, tổ mẫu như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Đại đường tẩu thật sâu nhìn chứ liếc mắt một cái vị này nhỏ yếu mỹ lệ tứ muội, còn chưa ra tiếng, một bên Khương Việt liền vẻ mặt cửu thị trừng mắt Khương Định Bảo. Châm chọc nói, tổ mẫu sẽ té xỉu, còn không phải bởi vì tứ muội. Khương Định Bảo trên mặt gãi đúng châu ngứa lộ ra một tia kinh ngạc cùng ủy khuất, nhị đường ca, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Đủ rồi, nhị đệ câm miệng, việc này cùng tứ muội không quan hệ. Đại đường ca Khương Trác lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không đầu góc nhị đệ liếc mắt một cái, chẳng sợ bọn họ huynh đệ đều giận chó đánh mèo tứ muội, nhưng thực tế nguyên nhân, bọn họ hai anh em trong lòng biết rõ ràng. Khương Việt hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái Khương Định Bảo, hầm hực câm miệng. Đại phòng mặt khác thứ tử thứ nữ không rên một tiếng. Khương Minh Giao trầm mặc. Lúc này, Khương lão phu nhân tâm phúc hồng hạnh từ trong phòng ra tới, nàng nhìn đến đại đường thượng xinh xắn đứng Khương Định Bảo khi, ánh mắt lóe một chút, truyền đạt Khương lão phu nhân làm mọi người trở về nói. Mọi người chỉ phải rời đi, Thọ Kim Đường lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Khương Định Bảo trở lại sân, yên lặng thở dài. Trường Ninh Bá hôn mê bất tỉnh, Trương Thị còn ở chùa Thanh Thủy loại trừ sát khí, tổ mẫu cũng muốn tĩnh dưỡng, đại ca hẳn là trở về một chuyến, hiện tại hẳn là ở trở về trên đường đi. Hy vọng đại ca bình an trở về. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Xuân Nhạc cấp cô nương phao một hồ trà, quan tâm hỏi. Ta thực hảo, chỉ là có chút tưởng đại ca. Khương Định Bảo lắc lắc đầu, uống lên một chén trà nhỏ. Đứng dậy đến Tây Xương nhà ở vì Càn Nguyên Đế sản xuất rượu thuốc. Hôm qua ban đêm, quốc công gia âm thầm phái Tạ Thất đem Càn Nguyên Đế kết luận mạch chứng đưa đến nàng trong tay, đồng thời còn tặng một đống lớn dược liệu. Khương Định Bảo nghĩ đến kết luận mạch chứng thượng nhìn thấy ghê người phê chỉ thị, nhịn không được mánh hút một ngụm khí lạnh, Càn Nguyên Đế cầu sinh ý chí cường đại đến lệnh Khương Định Bảo khiếp sợ. Từ kết luận mạch chứng thượng xem, Càn Nguyên Đế bệnh trạng so nàng tưởng tượng nghiêm trọng, một cái không cẩn thận tùy thời đều có khả năng bỏ mạng, trách không được trong triều đại thần sẽ âm thầm trạm vị, ai không nghĩ muốn tòng lòng chi công, chỉ cần đánh cuộc thắng, liền sẽ một bước lên trời. Hậu cung nữ nhân thật đáng sợ. Khương Định Bảo một bên chế tác thuần thục rượu thuốc, một bên nói thầm một câu, tiên hoàng hậu mang thai khi, ngàn phong vạn phòng, cuối cùng vẫn là chúng chiêu, Càn Nguyên Đế từ nhỏ liền ở sinh tử bên cạnh bồi hồi. Vừa lúc hầm rượu cất giữ vài đàn rượu thuốc dùng được với, kém kế tiếp ôn dưỡng thân thể rượu thuốc, Khương Định Bảo hiện tại sản xuất chính là loại này rượu thuốc. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, Khương Định Bảo phái người đem Càn Nguyên Đế dùng được với rượu thuốc đưa đến Định Quốc Công phủ giao cho Định Quốc Công. Lúc chạng vạng, thời tiết đột biến, đột nhiên hạ mưa to tầm tã. Định Quốc Công Tạ Hành hiếm thấy tự mình tới cửa, Trường Ninh Bá phủ một trận oanh động. Tính dưỡng Khương lão phu nhân thầm than, may mắn còn có tứ nha đầu. Chỉ cần tứ nha đầu hướng về bá phủ, về điểm này đồn đãi vớ vẩn tính cái gì? Duy nhất lệnh lão phu nhân thất vọng buồn lòng chính là, gả đến hầu phủ đại a đầu lấy cớ mang thai một chuyện, chỉ phái cái nha đầu trở về an ủi nàng. Khương Định Bảo nhìn mái hiên hạ đứng cao lớn thân ảnh, làm cho trong viện hạ nhân mặt, vui mừng đón qua đi ôm lấy cánh tay hắn, cười khanh khách hỏi. Quốc công gia, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Định Quốc công tạ hành nhìn tiểu cô nương trên mặt sán lạn tươi cười, ánh mắt hơi hơi một nhu, lời ít mà ý nhiều nói, vào nhà lại nói. Khương Định Bảo vội vàng đem người đưa tới trong đại sảnh, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thực thức thời lui đi ra ngoài, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có Khương Định Bảo cùng Định Quốc công tạ hành hai người. Quốc công gia, hiện tại không ai. Khương Định Bảo cấp Định Quốc công đổ một ly hương trà, hai tròng mắt nhìn Định Quốc công góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, nhu mị trên mặt hiện lên một tia tò mò. Hoàng thượng uống lên ngươi đưa rượu thuốc, phun ra vài khẩu máu đen, thái y liền nói hoàng thượng thân thể ở chuyển biến tốt đẹp, trước mắt yêu cầu bảo mật, không nên công khai, ngươi ban thưởng khen thưởng sẽ hoán lại. Định Quốc công tiếng nói trầm thấp, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một mạt xin lỗi. Khương Định Bảo hai mắt sáng ngời, không lắm để ý xua tay. Hoán lại liền hoán lại, kỳ thật không khen thưởng cũng không quan hệ, cho nên quốc công gia là cố ý tới nói cho ta việc này sao. Định Quốc công dừng một chút, còn có khác sự. Chuyện gì? Cùng nhau dùng cơm chiều. Định Quốc công tạ hành nghiêm trang nói. Khương Định Bảo xem quốc công gia nghiêm trang bộ dáng, còn tưởng rằng muốn nói gì đại sự, nguyên lai là tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Khương Định Bảo trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, vội vàng gật đầu, hảo a. Nói xong, Khương Định Bảo nhớ tới một chuyện, toàn bộ thân mình tiến đến Định Quốc công tạ hành bên cạnh, mi mắt cong cong hỏi, quốc công gia, ngươi thoại bản đều ném xuống sao. Tiểu cô nương trên người nhàn nhạt mùi hương bay vào chóp mũi, Định Quốc công tạ hành cả người cứng đờ, thanh âm khàn khàn trả lời. Ném. Khương Định Bảo nhìn Định Quốc công cả người cứng đờ, không dám lộn xộn bộ dáng, phụt một tiếng cười, nhịn không được vươn ra ngón tay chọc chọc hắn rắn chắc hữu lực ngực. Một cổ tê dại cảm giác chạy xuôi toàn thân, Định Quốc công tim đập lỡ một nhịp, đột nhiên đứng lên, Khương Định Bảo một cái trở tay không kịp, cả người ngã vào hắn trong lòng ngực. Khương Định Bảo tiếng cười đột nhiên im bặt, tim đập như nổi trống, trắng non khuôn mặt đột nhiên bạo hồng, giống như tôm luộc, liền cổ đều đỏ. Nhuyễn Ngọc ôn hương nhập hoài, Định Quốc công tạ hành cái này hoàn toàn thành điều khác. To như vậy trong đại sảnh một mảnh an tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi cùng lẫn nhau tiếng hít thở. Ẩn ẩn có điểm điểm ái mội hơi thở di động. Chóp mũi toàn là nam nhân hơi thở cùng hô hấp, Khương Định Bảo vốn là bạo hồng mặt đỏ đến sắp lấy máu, nàng đa điểu dường như hoa ở Định Quốc công tạ hành trong lòng ngực, ẩn ẩn có thể nghe được nam nhân dồn dập tiếng tim đập. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhào vào trong ngực, sẽ phát sinh dưới tình huống như thế, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Khương Định Bảo tâm bùn loạn nhảy. Định Quốc công tạ hành bị Khương Định Bảo hành động làm cho tâm thần rung động. Rốt cuộc nhịn không được vươn bàn tay to chủ động vòng lấy tiểu cô nương vòng eo, đem tiểu cô nương gắt gao ôm vào trong ngực, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện hắn bàn tay to hơi hơi có chút phát run. Đây là hắn tiểu cô nương. Một cái tổng ái trêu chọc hắn tiểu cô nương. Ôm tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại thân mình, Định Quốc công tạ hành trong lòng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Hai ngày này tiểu cô nương không có đi Định Quốc công phủ, buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm. Tiểu cô nương luôn là xuất hiện ở hắn trong lúc ngủ mơ cùng hắn cùng đi vào giấc ngủ, nhưng buổi sáng tỉnh lại, bên người lại trống rỗng, chỉ có hắn một người. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cô đơn tư vị, lần đầu tiên có muốn đem hôn kỳ trước tiên xúc động. Hôm nay xử lý xong công sự sau, đã là chạng vạng, bên ngoài còn rơi xuống mưa to, nhưng Định Quốc công vẫn là nhịn không được nương rượu thuốc một chuyện chủ động tới cửa xem tiểu cô nương. Thân thể mỗi một chỗ đều là nam nhân độ ấm. Hô hấp gian đều là nam nhân hơi thở, quốc công gia lần đầu tiên chủ động ôm nàng, chủ động ôm nàng. Khương Định Bảo một lòng giống như nai con chạy loạn, phảng phất muốn nhảy ra giống nhau, nàng chậm rãi vươn tay, chậm rãi, chủ động mà, cầm nam nhân to rộng ấm áp tay. Mười ngón tay đan vào nhau kia một cái chớp mắt, Khương Định Bảo nhịn không được nghĩ tới nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, thân mình hơi hơi run rẩy. Hai người liền như vậy vẫn không nhúc nhích ôm, lắng nghe lẫn nhau tiếng tim đập. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh mang theo hơi nước thổi vào tới, nháy mắt đem hai người ái muội bầu không khí bừng tỉnh, nhưng Khương Định Bảo như cũ bị Định Quốc công ôm thật chặt, không thể động đậy. Khương Định Bảo tim đập đã khôi phục bình thường, nàng ngẩng hồng như phấn mặt khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn Định Quốc công anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt, mắt sắc phát hiện hắn bên thai nhiễm một mạt đỏ ửng, cường trang chấn định trêu đùa một câu, quốc công gia, ngươi ôm đến hảo khẩn, còn có, ngươi lỗ thai đỏ. Ân. Định quốc công tạ hành cúi đầu chăm chú nhìn tiểu cô nương, đáy mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, bàn tay to lại không có bung ra, tiểu cô nương thân thể kiểu kiểu mềm mại, hắn luyến tiếc bung ra. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy lên án, quốc công gia, ngươi biến hư, có phải hay không nhìn không đứng đắn thoại bản. Dĩ vãng đều là quốc công gia đều là bị nàng trêu chọc một cái, hiện tại giống như đảo lại. Khương Định Bảo ngốc. Theo ngươi học, trong mộng tiểu cô nương vẫn luôn ở trêu chọc hắn, định quốc công quyết định ở hiện thực phản liêu trở về, nắm giữ chủ động cảm giác phi thường mỹ diệu. Trách không được tiểu cô nương luôn thích liêu hắn. Định quốc công ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Định quốc công tạ hành thình lình xẻ ra một mũi tên, Khương Định Bảo cả người đều chấn kinh rồi, khiếp sợ qua đi, nàng đắc ý, đáy mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, lấy hết can đảm, nhón chân đột nhiên ở hắn anh tuấn trên mặt mổ một ngụm. Còn dám học sao? Tiểu cô nương hai tròng mắt sáng ngời vô cùng, sáng như sao trời, trong mắt tràn đầy giảo hoạt cùng khiêu khích, trong nháy mắt kia mềm ấm ướt át, Tiêu Định Quốc công tạ hành trong lòng nhún ra, túi đầu, ở mái tóc của nàng gian nhẹ nhàng in lại một hôn. Không dám. Định Quốc công thanh âm trầm thấp ám ếch. Nàng bị hôn. Hôn tóc đẹp. Tuy nói không phải gương mặt, nhưng cũng là một cái hôn. Khương Định Bảo tim đập lại lần nữa không biết cố gắng loạn nhảy. Trên mặt thật vất vả mất đi đỏ ửng lại lần nữa phù đi lên, phảng phất chân trời nhất diễm lệ dáng màu. Lúc này, đại sảnh đột nhiên xông tới một cái dáng người thon dài tuấn mỹ nam tử, cùng với một đạo ôn nhuận âm thanh trong trẻo. Ninh Bảo, ca đã trở lại. Chờ tuấn mỹ nam tử tiến vào, lại nhìn đến một nam một nữ ôm một màn, nữ khuôn mặt rõ ràng là hắn muội muội Ninh Bảo, Khương Cẩn cả người đều tạc. Ninh Bảo, ngươi, ngươi, hắn là ai? Khương Định Bảo hiển nhiên không dự đoán được đại ca sẽ ở ngay lúc này trở về, còn xâm nhập đại sảnh, ngoài cửa không phải có người thủ sao, như thế nào không ai thông truyền một tiếng. Nghĩ đến chính mình đang cùng Định Quốc công ôm nhau, Khương Định Bảo cả người đều cứng lại rồi, đầy mặt đỏ lên, lúc này đây không phải xấu hổ, mà là xấu hổ. Ca, ngươi đã trở lại. Khương Định Bảo lúc này đây rất là dễ dàng rời đi Định Quốc công ôm ấp. Giả vờ bình tĩnh chiều đại ca lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Tươi cười tràn đầy vui mừng. Khương Cẩn ăn mặc một thân màu lam nhạt trường bào, trên người mang theo nhàn nhạt hơi nước, xem kỹ ánh mắt định ở vừa mới cùng muội muội ôm nhau nam nhân trên người. Nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cương ngạnh, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, ẩn ẩn có khủng bố sát khí tràn ngập, trên người khí thế sắc nhọn như sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Đây là một cái không đơn giản nam nhân. Khương Cẩn một trận tim đập nhanh, nhịn không được nghĩ đến muội muội Định Bảo ở tin nhắc tới Định Quốc công, hắn tầm mắt dừng ở nam nhân trên cổ tay một chuỗi tử đàn Phật châu tay xuyến, hay là trước mắt vị này khí thế bức nhân nam nhân chính là muội muội tin để vị hôn phu, vị kia chiến công hiền hách, danh chấn thiên hạ Định Quốc công. Các hạ chính là Định Quốc công. Định Quốc công tạ hành nhàn nhạt gật đầu, kết lực thu liễm trên người khí thế cùng sát khí. Đây là tiểu cô nương ruột thịt ca ca, sau này cũng là hắn đại cứu ca. Ca, quốc công gia là ta vị hôn phu, chúng ta là thánh chỉ tứ hôn. Khương Định Bảo lôi kéo Định Quốc công tay, cười ngâm ngâm nói, nhu mị trên mặt tràn đầy vui sướng hơi thở. Thánh chỉ tứ hôn, tháng 5 mùng 1 liền thành thân, sở hữu bọn họ vừa mới ôm cũng không khác người. Rất là hiểu biết muội muội Khương Cẩn xem đã hiểu muội muội ánh mắt, một trận tâm tắc. Muội đại không khỏi ca. Định Quốc công tạ hành trên người khí thế cùng sát khí, ẩn ẩn mang theo một cổ cường đại cảm giác áp bách, Định Bảo thế nhưng dễ dàng tiếp cận, còn sắc mặt hồng nhuận như thường, xem ra muội muội không lừa hắn. Nàng thật sự không chịu Định Quốc công sát khí ảnh hưởng. Khương Cẩn đối này phi thường tự hào, nàng muội muội là đặc thù, là không giống người thường. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới hai người ôm nhau hình ảnh, Khương Cẩn trong lòng lập tức không thoải mái. Đặc biệt hiện tại muội muội còn chủ động lôi kéo Định Quốc công tay, muội muội thật sự bị Định Quốc công đoạt đi rồi. Khương Cẩn trong lòng phiếm toan. Nghĩ đến về sau muội muội bị ủy khuất, làm ca ca vô pháp cấp muội muội chống lưng, thảo công đạo, lại nhịn không được bi từ giữa tới. Khương Cẩn trong lòng toan, trong lòng khổ, nhưng trên mặt lại không có hiển lộ ra tới, bình tĩnh chiều Định Quốc công chắp tay hành lễ. Gặp qua quốc công gia. Định Quốc công đạm thanh nói. Lạnh như băng ngự khí mang theo một mạt thân cận, về sau là người một nhà, không cần đa lễ. Ninh Bảo còn chưa gả cho quốc công gia, lễ không thể phế. Khương Cẩn Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nghe ra quốc công gia lời nói thân cận, vị này tương lai muội phu tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng lấy định quốc công nhân phẩm, khẳng định sẽ không giống Tạ Thế Tử như vậy, thế nhưng từ hôn hủy muội muội thanh danh. Hiện giờ Ninh Bảo còn chưa gả qua đi, nên có lễ tiết, Khương Cẩn sẽ không bỏ qua. Duy nhất lệnh Khương Cẩn rối rắm chính là, định quốc công là Ninh Bảo tiền vị hôn phu dưỡng phụ, Tạ Thế Tử nghe nói còn cùng An Viễn Hầu đích trưởng nữ đính hôn sự. Định quốc công tạ hành. Ca, bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, ngươi như thế nào lúc này gấp trở về. Cao hứng qua đi, Khương Ninh Bảo nhăn lại mày đẹp, vẻ mặt không tán đồng nhìn đại ca. Vạn nhất trên đường xảy ra chuyện, nàng làm sao bây giờ? Nghe được muội muội lời nói quan tâm, Khương Cẩn trong lòng ấm áp, chiều muội muội ôn nhu cười, ca trong lòng hiểu rõ, Ninh Bảo không cần lo lắng ca. Khương Ninh Bảo cũng biết đại ca đã năm mãn 18, hành sự từ trước đến nay ổn trọng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, cổ đại không thể so hiện đại, ngày mưa lộ hoạt, dễ dàng xảy ra chuyện. Về sau không được ở ngày mưa lên đường. Khương Ninh Bảo trừng mắt hắn. Khương Cẩn thấy muội muội trừng hắn, vội vàng gật đầu, ca bảo đảm sẽ không có lần sau. Khương Ninh Bảo lúc này mới lộ ra tươi cười, buông ra quốc công ra tay, đi đến bàn trà bên, tự mình cho nàng đại ca đổ một chản trà nóng đưa cho hắn, ca, uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Cảm ơn Ninh Bảo. Khương Cẩn cười tiếp nhận chung trà uống một hơi cạn sạch, một chén trà nóng nhập bụng, cảm giác cả người khí lạnh tan đi không ít, vẫn là Ninh Bảo đau lòng ca ca. Định quốc công tạ hành ở một bên trầm mặc nhìn, ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiểu cô nương trên người, ánh mắt phóng nhu. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bên ngoài còn tại hạ mưa to tầm tã, Khương Ninh Bảo đem trong đại sảnh nến đỏ bậc lửa, toàn bộ đại sảnh nháy mắt sáng ngời lên. Lúc này, bên ngoài vang lên xuân hỉ thanh âm. Quốc công gia, tam thiếu gia, cô nương, bữa tối hảo. Thượng đồ ăn đi. Khương Ninh Bảo ôn thanh phân phó, nói xong, nàng quay đầu lại nhìn nàng đại ca, chiều hắn vây vây tay, ca, ngươi trở về vừa lúc, chúng ta cùng nhau dùng cơm chiều. Khương Cẩn. Chứ bỏ Ninh Bảo, ai có thể cùng định quốc công ngồi cùng bàn ăn cơm. Khương Cẩn lú hoán nhìn muội muội liếc mắt một cái, Khương Ninh Bảo hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng chiều đại ca ngượng ngùng cười, làm hạ nhân nhiều hơn một trương bàn ăn. Gã sai vật bưng thức ăn nối đuôi nhau mà nhập. Cơm chiều là ở trong sân phòng bếp nhỏ đầu bếp làm, đồ ăn phong phú, chay mặn phối hợp thích đáng, tinh xảo ngon miệng, hương khí bốn phía. Khương Ninh Bảo cùng định quốc công ngồi ở cùng nhau, hai người thân thân mật mật dùng bữa, thường thường còn nghe được Khương Ninh Bảo làm nũng làm định quốc công gắp đồ ăn thanh âm. Khương Cẩn cái này vừa trở về đại ca lại lẻ loi một mình ngồi ở một trường trên bàn cơm ăn cơm, còn bị cách đó không xa muội muội cùng tương lai muội phu huyễn vẻ mặt. Mỹ vị trước mặt, Khương Cẩn lại vị như nhai xác. Thoạt nhìn thật đáng thương. Định quốc công tạ hành trong lòng thập phần sung sướng, đây là tiểu cô nương cùng hắn ở một trường trên bàn cơm ăn cơm, đến nỗi tương lai đại cứu ca, sớm bị định quốc công xem nhẹ cái hoàn toàn. Ăn qua cơm chiều, trời đã tối rồi. Khương Ninh Bảo duyên dáng yêu kiều đứng ở treo đầy đèn lồng mái hiên hạ, lưu luyến tiễn đi định quốc công tạ hành sau, còn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, một bên Khương Cẩn chua lòm mở miệng, Ninh Bảo, bên ngoài đen như mực, quốc công gia thân ảnh đều nhìn không tới, ngươi còn đứng nhìn cái gì, nên trở về phòng. Khương Ninh Bảo sắc mặt hơi hơi đỏ lên, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn đại ca liếc mắt một cái, xoay người về phòng, đại ca Khương Cẩn trong lòng âm thầm buồn cười, thong thả ung dung đi theo tiến vào. Thẳng ngồi ở ghế trên đổ chén trà nhỏ nhấp một ngụm, ánh nến chiếu rọi ra hắn tuấn mỹ sườn mặt. Xuân Hỉ cấp tam thiếu gia thượng nước trà trái cây, liền cùng Xuân Nhạc thối lui đến một bên. Khương Ninh Bảo như dĩ vãng giống nhau ngồi ở đại ca bên người, cùng đại ca Khương Cẩn nói mấy ngày nay phát sinh sự, Khương Cẩn nghiêm túc chuyên chú sau khi nghe xong, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mặt thâm trầm. Ninh Bảo, ngươi làm tốt lắm, chúng ta nhị phòng tuy rằng chỉ còn lại có chúng ta huynh muội, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, chờ ca năm nay thi đậu cử nhân, năm sau lại tham gia thi hội, nếu thi đậu công sĩ, chúng ta nhị phòng liền đứng lên tới, sau này không cần lại xem đại phòng sắc mặt. Ân, ta tin tưởng ca ca. Khương Ninh Bảo cười ngâm ngâm gật đầu. Thư Trung Khương Cẩn ở Dương Thư Thanh đời trước bị Thánh Thượng khâm điểm vì thám hoa lang, đáng tiếc ở Dương Thư Thanh trọng sinh sau, nàng đại ca bị người tính kế hãm hại rơi xuống tàn tật, vô pháp lại tham gia khoa cử. Khương Định Bảo ấn tượng sâu nhất chính là Dương Thư Thanh ở biết được đại ca rơi xuống tàn tật sau, nói một câu, Khương Cẩn đáng tiếc, nếu không có Khương Định Bảo cái này ác độc muội muội, hắn nên cùng đời trước giống nhau trở thành mỗi người khen ngợi thám hoa lang. Khương Định Bảo nhìn đến này một câu thời điểm, trong lòng cười lạnh, nếu không có Dương Thư Thanh trọng sinh thăm ra, Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn vận mệnh sao lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thật là mèo khóc chuột giả từ bi. Khương Cẩn thấy muội muội như thế tin tưởng hắn, trong lòng một trận cao hứng, càng thêm quyết định muốn ở năm nay thi hương nhất cử thi đậu cử nhân, nhưng tưởng tượng đến trong phủ lung tung rối loạn sự, nhịn không được lo lắng sốt ruột dặn dò, Định Bảo, đại bá hôn mê bị hàng chức quan sự, còn có kinh Phật một chuyện, đại bá nương sau khi trở về khẳng định có thể hay không buông tha ngươi, ngươi tiểu tâm chút, đừng mắc mưu. Kỳ thật Khương Định Bảo so Khương Cẩn trong tưởng tượng muốn thông minh, nhưng ở Khương Cẩn cái này ca ca trong lòng, Định Bảo vẫn là cái kia kiều kiều mềm mại, yêu cầu che chở muội muội. Ca, chỉ cần đại bá nương ở ta xuất giá trước đều cũng chưa về, liền lộng không ra sao thiếu thân. Khương Định Bảo đáy mắt xẹt qua một tia quan mang, Trương Thị ở chùa Thanh Thủy nhất cử nhất động đều ở nàng khống chế chung. Hiện tại còn hơn nữa một cái hôn mê bất tỉnh đại bá. Cái này chủ ý hảo. Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Định Bảo ánh mắt mang theo một mạt vui mừng, xem ra trải qua một ít việc, muội muội rốt cuộc trưởng thành, chỉ cần Trương Thị không ở trong phủ, xác thật không đáng sợ hãi, muội muội có Định Quốc công che chở, trong viện còn có nhiều như vậy trung tâm nhân thủ, muốn lợi dụng sơ hở thiết kế hãm hại Định Bảo thiên nan vạn nan. Tổ mẫu là cái ích lợi tối thượng người, chỉ cần Định Bảo một ngày là Định Quốc công vị hôn thê, tổ mẫu chẳng sợ không mừng muội muội cũng sẽ che chở, bọn họ huynh muội muốn phòng người chỉ có đại phòng. Ca, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi sân còn có đại bá nương đưa mấy cái thông phòng tỷ nữ, tiểu tâm đừng bị người tính kế. Khương Định Bảo đột nhiên nhớ tới việc này, nhịn không được một trận ảo não, sớm biết đại ca nhanh như vậy trở về, nàng liền tìm cái lý do đem đại ca trong viện kia mấy cái dụng tâm kín đáo tỷ nữ tống cổ rớt. Khương Cẩn không nhịn được mà bật cười, nhẹ gõ một chút muội muội đầu, Định Bảo. Ngươi quá coi thường ca, ngươi ca là dễ dàng như vậy bị người tính kế sao? Ta đây là lo lắng. Khương Định Bảo vô ngữ trừng mắt nhìn nàng ca liếc mắt một cái. Hảo, thời điểm không còn sớm, ta đi trước Thọ Kim Đường vẫn ăn một chút tổ mẫu. Khương Cẩn uống một ngụm trà, đứng lên liền phải rời đi. Khương Định Bảo vội vàng tặng mấy cái gã sai vật cấp đại ca. Chờ đại ca Khương Cẩn rời đi, Khương Định Bảo trở lại nhà ở. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vội vàng gọi người đưa tới nước ấm. Tắm gội qua đi, Khương Định Bảo nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, thật lâu không vào ngủ, chỉ cần một nhắm mắt, nàng trong đầu liền không tự chủ được hiện ra chính mình bị quốc công gia ôm vào trong ngực một màn, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn quốc công gia trên người hơi thở. Đêm nay, Định Quốc công tạ hành một đêm ngủ ngon, Khương Định Bảo lại hiếm thấy mất ngủ. Hôm sau sáng sớm, trời đã sáng choang, ngoài cửa sổ đầu có tức nhi ở chi đầu kêu. Tươi đẹp cảnh xuân xuyên thấu qua cửa sổ cứu chiếu vào nhà tới, thêm vài sợi ấm áp. Khương Định Bảo vừa tỉnh tới còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng vừa nghe đến bên ngoài thanh âm, lập tức đã tỉnh, tùy ý cầm sợi tóc mang đem tóc đẹp trói lại, khoác áo ngoài xuống giường, tối hôm qua mất ngủ, mãi cho đến nửa đêm mới nặng nề ngủ. Vũ rốt cuộc ngừng. Khương Định Bảo nhìn bên ngoài thấu tiến vào cảnh xuân, tâm tình rất tốt, hôm nay lại là cái hảo thời tiết. Chính có thể kêu đại ca cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe được bên trong động tĩnh, Xuân Hỷ lập tức bưng rửa mặt đồ dùng đi đến. Cô nương, ngài rốt cuộc đã tỉnh, tam thiếu gia đang đợi ngài ăn đồ ăn sáng đâu. Xuân Hỷ phóng thau đồng đặt ở lùn trên giá, vội vàng qua đi sửa sang lại giường đệm. Xuân Hỷ, ta ca khi nào lại đây? Khương Định Bảo một bên rửa mặt một bên hỏi. Tam thiếu gia ngày mới lượng liền tới đây. Sớm như vậy, Khương Định Bảo trên mặt tràn đầy kinh ngạc, đại ca hôm qua đuổi cả ngày lộ mới trở lại trong phủ, sáng nay thượng còn sớm như vậy khởi, thân thể như thế nào chịu nổi, xem ra đến đi hầm rượu lấy mấy đàn dưỡng sinh rượu thuốc cấp đại ca bổ bổ thân mình mới được. Cô nương, tam thiếu gia nhớ thương cô nương ngài nhưỡng rượu đâu, sáng sớm lại đây liền đi hầm rượu cầm hai tiểu cái bình rượu ở bên ngoài trong đình uống rượu. Xuân Hỷ đem giường đệm sửa sang lại hảo sau. Đi đến cô nương bên người che miệng cười nói. Khương Định Bảo. Rửa mặt xong, Khương Định Bảo thay một thân màu vàng cam váy dài, trải cái đơn giản búi tóc, trên đầu nghiêng cắm một chi được khảm hồng bảo thạch cây trâm, điểm xuyết mấy đoá châu hoa, bên hông buộc lại hai khối ngọc bội, tùy ý đi lại vài cái, ngọc bội va chạm, phát ra thanh thúy dễ nghe len ken vang. Nhìn gương đồng nhỏ yếu mỹ lệ nữ tử, Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, lại từ trang sức cháp lấy ra hai chỉ hồng bảo thạch vòng tay mang trắng nón trên cổ tay, mới đi ra cửa phòng. Xuân Hỷ, đi thôi, đừng làm cho ta ca đợi lâu. Xuân Hỷ mỗi lần nhìn đến cô nương ra cửa đơn giản giả dạng, đều sẽ kinh diễm không thôi, quả nhiên người thoải mái chất hảo, như thế nào xuyên đều lệnh người cảnh đẹp ý vui. Trường Ninh Bá phủ Tây Viện pha đại, trong viện có cái tinh xảo bắt giác đỉnh hóng gió, nhàn hạ khi, Khương Định Bảo cũng thích ở đỉnh hóng gió thưởng phong cảnh, chỉ là trong viện hạ nhân chỉ còn lại có Xuân Hỷ một cái sau, nàng liền đã lâu không đi qua đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió, ngồi một vị khuôn mặt tuấn Mỹ Lam bảo nam tử, phía sau đứng hai cái gã sai vặt, nam tử ở thích dí phẩm rượu, cuối mùa xuân ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người hắn, phảng phất mạ lên một tầng màu vàng nhạt kim quang. Nhìn đến cách đó không xa chậm rãi đi tới Mỹ lệ nữ tử, đình hóng gió Lam bảo nam tử lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Tối hôm qua, Lam bảo nam tử cũng chính là Khương Định Bảo đại ca Khương Cẩn dò hỏi gã sai vặt về muội muội một ít việc, mới biết được muội muội ở hắn không ở trong phủ mấy ngày này, náo ra nhiều chuyện như vậy. Đại bộ phận Định Bảo cũng chưa ở lui tới tin đề cập. Định Bảo bất chấp tất cả hành động lệnh Khương Cẩn đau đầu rất nhiều, trong lòng tràn đầy đau lòng, tạ thế tử từ hôn, đại bá cùng đại bá nương biến sắc mặt, đại bá nương còn nhớ thương muội muội của hồi môn, tổ mẫu thờ ơ lạnh nhạt, hắn cái này ca ca xa ở Thanh Sơn Thư Viện, ngoài tầm tay với, hết thể đều phải dựa Định Bảo chính mình. Trách không được Định Bảo biến hóa như vậy đại. Khi còn nhỏ muội muội thực hung tàn, nhưng ở mẫu thân dạy dỗ hạ, biến thành nhu nhu nhược nhược tiểu thư khuê các, thu hồi sở hữu răng nanh, hiện giờ lại thứ phóng thích ra tới. Thật không hiểu là tốt là xấu. Duy nhất may mắn chính là, Định Bảo vị hôn phu là Định Quốc Công, nếu là những người khác, Khương Cẩn không khỏi muốn lo lắng muội muội về sau sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Một trận ngọc bội len ken vang, Khương Định Bảo mang theo hai cái tỷ nữ đi lên bậc thang. Bước vào đỉnh hóng gió ngồi ở Khương Cẩn bên người, liếc liếc mắt một cái trên bàn bình rượu, mi mắt cong cong, nhấp môi cười nói. Ca, ta cố ý lên bồi ngươi dùng đồ ăn sáng, ngươi cảm động không? Cảm động, như thế nào không cảm động? Khương Cẩn thu hồi suy nghĩ, sùng lịch duỗi tay quát một chút nàng tiếu mũi, phân phó gã sai vặt kêu phòng bếp nhỏ đem đồ ăn sáng đoan lại đây. Ca, hôm nay thời tiết không tồi, bồi ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Chúng ta đã lâu không cùng nhau đi ra ngoài chơi. Khương Định Bảo trong mắt xẹt qua một mạt hoài niệm. Hảo A, ca lần này sẽ ở nhà đãi 7 ngày. Khương Cẩn ứng hạ, nhớ tới khi còn nhỏ bọn họ hai huynh muội thường xuyên gạt cha mẹ trộm đi bên ngoài chơi, khoe miệng nổi lên một mạt ôn nhu tươi cười. Từ cha mẹ gặp nạn sau, vẫn luôn đãi ở trong phủ giữ đạo hiếu, không còn có đi ra ngoài quá. Lần này vừa lúc nhiều bồi bồi Định Bảo. Đến nỗi đi chùa Thanh Thủy vấn an đại bá cùng đại bá nương hoa không mất bao nhiêu thời gian. Khương Định Bảo trên mặt tràn đầy cao hứng thần sắc, đại ca có 7 ngày nhàn rỗi thời gian, có thể cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài chơi. Một tháng sau, nàng liền phải xuất giá, sau này cùng đại ca sợ là không có gì thời gian gặp mặt. Ca, ta gần nhất nhưỡng rất nhiều rượu, hồi thư viện thời điểm nhớ rõ mang lên mấy đàn, đọc sách mệt mỏi, liền uống điểm dưỡng sinh rượu thả lỏng một chút. Ngươi biết đến, ta nhưỡng rượu đối thân thể cực hảo. Khương Định Bảo quan tâm nói. Khương Cẩn mỉm cười gật đầu ứng hạ, trong lòng ấm áp, nghĩ đến chính mình sáng nay đến hầm rượu nhìn đến tràn đầy bình rượu, hắn nhịn không được trêu ghẹo một câu. Định Bảo, ta sáng nay nhìn đến hầm rượu chất đầy bình rượu, ngươi chừng nào thì như vậy chăm chỉ. Muội muội tuy nói có một tay thần kỳ ủ rượu tay nghề, nhưng nàng cực nhỏ ủ rượu. Hầm rượu lớn như vậy, mỗi lần đều trống rỗng. Chỉ có mười mấy cái bình rượu. Ta từ nhỏ chính là cái chăm chỉ cô nương, hầm rượu rượu vẫn luôn cũng chưa đoạn quá. Khương Định Bảo đạm nhiên tự nhiên nói, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Đúng vậy, chăm chỉ tiểu cô nương. Khương Cẩn buồn cười quát một chút nàng tiếu núi. Muội muội so dĩ vãng hoạt bát rất nhiều, ân, da mặt cũng càng dày chút. Cha mẹ ở thời điểm, hầm rượu rượu tiêu hao cực nhanh. Mỗi lần đều phải kéo dài tới chỉ còn lại có một vò muội muội mới có thể hoa một ngày thời gian nhưỡng vài cái bình rượu đặt ở hầm rượu. Nay lười nhác tính tình còn không biết xấu hổ nói chính mình là cái chăm chỉ cô nương. Lúc này, phòng bếp hạ nhân đem đồ ăn sáng bưng đi lên, thực phong phú cơm sáng, hai anh em dùng quá cơm sáng sau, đi Thọ Kim đường vẫn ăn một chút Khương lão phu nhân liền cùng gia phủ. Kinh thành đường phố thực náo nhiệt phồn hoa. Khương Định Bảo kéo đại ca tay ở trên phố xuyên qua, thường thường mua chút tinh xảo tiểu ngoạn ý, biểu tình rất là sung sướng, phía sau có một đám hộ vệ ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ bọn họ. Hai người nam tuấn, nữ Mỹ, ở trên đường cái chính là một đạo bắt mắt phong cảnh tuyến. Từ tham gia quá Thủy Vương Phi ngắm hoa yến sau, rất nhiều người đều nhận thức Khương Định Bảo, nàng dung mạo khí chất quá có công nhận độ, hiện giờ thấy nàng ở trên đường cái thân mật kéo một cái tuấn Mỹ nam tử cánh tay, sôi nổi khiếp sợ đến trừng lớn đôi mắt. Khương Tứ tiểu thư không phải định quốc công vị hôn thế sao, làm sao dám ở trên đường cái cùng khác nam tử như vậy thân mật, này Khương Tứ tiểu thư lá gan thật đại. Thực mau này tin tức truyền đi ra ngoài. Mọi người đều biết Khương Tứ tiểu thư ở cùng một vị xa lạ nam tử thân mật đi dạo phố, tin tức truyền tới Trường Ninh bá phủ, ở tĩnh dưỡng Khương lão phu nhân khỏe miệng chịu chịu. Hôm qua tam tôn tử từ thư viện đuổi trở về, tưởng cũng biết hôm nay cùng tứ nha đầu đi dạo phố người là ai, Khương lão phu nhân trong lòng lại rất không vui, gọi tới Hồng Hạnh. Hồng Hạnh, chạy nhanh phái người đi ra ngoài bác bỏ tin đồn. Miễn cho đến lúc đó có người nhân cơ hội hướng tứ nha đầu trên người bắt nước bẩn, nghĩ đến tứ nha đầu cùng định quốc công hôn sự, Khương lão phu nhân trên mặt hiện lên một màn sắc bén. Là, lão phu nhân. Hồng Hạnh vội vàng gọi người ra bên ngoài thả ra cái gọi là xa lạ nam tử là Khương Tứ tiểu thư ruột thịt ca ca tin tức. Lúc này, Khương Định Bảo cùng đại ca Khương Cẩn đi dạo hơn nửa canh giờ, liền đi Tấn Giang quán trà nghỉ ngơi một chút, uống điểm hoa nhượng thả lỏng một chút, ai ngờ lại ở quán trà cửa ngoài ý muốn gặp gỡ Phó Uyển Ninh xe ngựa. Khương Định Bảo hai mắt hơi lượng, liếc liếc mắt một cái bên người đại ca, trong lòng mừng thầm, này thật đúng là duyên phận. Uyển Ninh, hảo xảo a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Khương Định Bảo giơ lên tươi cười, chiều Phó Uyển Ninh chào hỏi, trong thanh âm lộ ra một mạt kinh hỉ. Là ngươi a, Ninh Bảo, ngươi hôm nay cũng ra tới. Ngươi mặc một bộ màu tím nhạt váy dài Phó Uyển Ninh mới từ trên xe ngựa xuống dưới liền nghe được một đạo quen thuộc giọng nữ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Ninh Bảo, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi lộ ra một mạt nhu hòa tươi cười. Chỉ là ánh mắt đang xem đến nàng thân mật vãn trụ một vị xa lạ tuấn mỹ nam tử khi, sửng sốt một chút, Định Bảo cùng Định Quốc công đính hôn, như thế nào còn cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Ca, vị cô nương này kêu Phó Uyển Ninh, nàng là tả tướng ruột thịt cháu gái, là ta ở Thụy Vương Phi ngắm hoa yến nhận thức một vị thực tốt tỉ muội. Uyển Ninh, đây là ta ca Khương Cẩn, ruột thịt ca ca. Khương Định Bảo triều đại ca nghịch ngậm chấp hạ mắt, cười khanh khách cấp hai người giới thiệu. Khương Cẩn vô ngữ xem xét muội muội liếc mắt một cái, coi như không thấy hiểu nàng ám chỉ, lễ phép chiều Phó Uyển Ninh hơi hơi mỉm cười, "Phó cô nương." Phó cô nương ánh mắt trong trẻo, khí độ thong dong, âm thầm gật đầu, đối muội muội giao tỉ muội ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Phó Uyển Ninh không nghĩ tới Định Bảo bên người tuấn mỹ nam tử thế nhưng là nàng thân đại ca, mỹ lệ trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, tự nhiên hào phóng lộ ra tươi cười hô một tiếng, "Khương đại ca." "Ca." Uyển Ninh, bên ngoài người nhiều, chúng ta đến quán trà ghế lô nói chuyện. Khương Định Bảo thấy không ít người ánh mắt tụ ở bọn họ bên người, nhịn không được nói. Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu, cùng Khương Định Bảo huynh muội cùng tiến vào Tấn Giang quán trà. Trong quán trà uống trà phẩm rượu người có không ít là xem qua Khương Định Bảo dung mạo. Hiện giờ xem nàng kéo một cái xa lạ tuấn mỹ nam tử cánh tay cùng tả tướng ra phó cô nương tiến vào, ánh mắt ẩn ẩn mang một tia vi diệu. Nửa canh giờ trước, Tạ Thế Tử cùng một vị thư công tử cũng tới Tấn Giang quán trà. Tấn Giang quán trà trưởng quay nhìn đến chủ tử tới, vội vàng tiến lên tiếp đón, chuẩn bị đem người đưa tới lầu 2 chuyên môn ghế lô, lầu 2 lại đi ra một cao một thấp hai vị áo gấm nam tử. Dáng người cao dài anh đĩnh tuấn mỹ thanh lãnh nam tử rõ ràng là Khương Định Bảo tiền vị hôn phu Tạ Cảnh Dực, hắn bên người đứng lùn cái nam tử môi hồng răng trắng, tướng mạo rất là tuấn tiếu, còn có chứa một tia son phân khí. Lùn cái nam tử kêu Thư Dương, lai lịch có điểm thân bí, nghe nói cùng Thượng Vân Tiểu Phường ủ rượu đại sư có giao tình, là Tạ Thế Tử rất là coi trọng bằng hữu. Một năm trước, có vị ăn chơi trác táng đắc tội Thư Dương công tử, bị Tạ Thế Tử gặp được, hung hăng sửa chữa một đốn. Khương Định Bảo Dương mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn đến hai người, một đôi cực mỹ con ngươi bay nhanh hiện lên một tia quan mang, vẫn luôn chờ đợi cơ hội rốt cuộc tới rồi. Dương Thư Thanh từ nữ giả nam trang cùng Tạ Cảnh Dực quen biết sau, chẳng sợ định ra việc hôn nhân, như cũ thích ăn mặc nam trang ra tới tuần tra sản nghiệp của chính mình. Nhất lệnh Khương Định Bảo vô ngữ chính là, Dương Thư Thanh tựa hồ thực thích Tấn Giang quán trà hoa nhưỡng, thường xuyên tới quán trà uống hoa nhưỡng. Lần này gặp được hai người chỉ sợ cũng là tới nơi này uống hoa nhưỡng. Khương Tứ Tiểu Thư, nếu tại hạ nhớ không lầm, ngươi hiện giờ thân phận là Định Quốc công vị hôn thê, có thể nào trước mặt mọi người tùy tiện vãn nam nhân khác cánh tay. Dương Thư Thanh không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Khương Định Bảo, đặc biệt Khương Định Bảo còn tìm đường chết cùng nam nhân khác như vậy thân mật, nhịn không được đại hỉ, gấp không chờ nổi Dương cao giọng âm khiển trách. Trong quán trà cái này khi đoạn người nhiều nhất, đang ngồi cơ hồ đều là rất có thân phận người, cái này Khương Định Bảo sợ là muốn thanh danh tận hủy, dám hồng hạnh xuất tường phản bội Định Quốc công, ba cánh mắng nước miếng đều sẽ đem nàng bao phủ. Tưởng tượng đến không đánh mà thắng liền giải quyết rất uy hiếp, Dương Thư Thanh trong lòng một trận kích động. Bên cạnh Tạ Cảnh Dực còn chưa từ nhìn đến Khương Tứ Tiểu Thư huynh muội một màn này phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Thư Thanh nói, nghĩ đến ngăn cản đã không kịp, cái gì nam nhân khác, hắn là Khương Tứ Tiểu Thư đại ca. Lời này vừa ra, toàn bộ quán trà đột nhiên một tĩnh. Phó Huyền Ninh, vị kia tuấn tiếu tiểu công tử còn không có biết rõ trạng huống liền nói bậy lời nói, thật khiến cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Khương Định Bảo thật sâu xem xét liếc mắt một cái nữ giả nam trang Dương Thư Thanh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đen một trương khuôn mặt tuấn tú đại ca, nhịn không được nở nụ cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, ca, ngươi bị người trở thành nam nhân khác. Nói xong, Khương Định Bảo quay đầu lại chiều cửa thang lầu nhìn lại, nhìn xa Tạ Cảnh Dực thanh lánh khuôn mặt, cười khanh khách nói, Tạ Thế Tử, ngươi chẳng lẽ không cùng hắn nói, ta kéo vị này nam tử thân phận thật sự là ta ruột thịt đại ca. Trong lòng ám đạo, xem ra Dương Thư Thanh đời trước là cái nội trạch phụ nhân, căn bản chưa thấy qua đại ca, trách không được không có nhận ra tới, còn nói ra lời này tới. Toàn bộ Tấn Giang quán trà người tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai tuấn Mỹ nam tử lại là Khương Tứ Tiểu Thư vị kia ở Thanh Sơn Thư Viện đọc sách ruột thịt đại ca Khương Cẩn. Vị này Khương Tam Thiếu cùng Khương Tứ Tiểu Thư giống nhau, cực nhỏ tham gia yến hội, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới vị này Khương Tam Thiếu thế nhưng sinh đến như thế tuấn Mỹ phong lưu, khí chất bất phàm, nghe nói hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã thi đậu tú tài, năm mãn 18 còn chưa đính hôn, hiện giờ có Định Quốc công đương nội phu, nếu chúng cử nhân, tiền đồ vô lượng. Quan trà ở đây có vừa độ tuổi khuê nữ người ánh mắt đều thay đổi, nội tâm ngao ngoe dục dịch. Tạ Thế Tử, hắn thật là Khương Tứ Tiểu Thư ruột thịt đại ca. Dương Thư Thanh đột nhiên từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh, mãn nhãn không dám tin tưởng, nàng đời trước vẫn chưa gặp qua vị kia mỗi người khen ngợi thám hoa lang, chỉ biết hắn dung mạo rất là tuấn mỹ. Hiện giờ gặp được chính chủ, lại không nhận ra tới, còn nháo ra chê cười, may mắn nàng hiện tại dùng chính là một thân phận khác. Khương Định Bảo cũng không biết nàng là An Viễn Hầu con vợ cả đại tiểu thư. Dương Thư Thanh ở trong lòng an ủi chính mình. Đúng vậy. Tạ Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Khương Cẩn, thanh âm thanh lãnh, đã lâu không thấy, Khương Tam Thiếu. Đã lâu không thấy, Tạ Thế Tử. Khương Cẩn thanh âm lạnh băng xa cách, hai tròng mắt đạm mạc đảo qua nữ giả nam trang Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh tâm dùng mình, này Khương Cẩn ánh mắt hảo lãnh. Hai vị đồng dạng xuất sắc bất phàm nam tử, đối diện trong hai mắt ẩn ẩn có ánh lửa chớp động. Nếu không phải ở trước công chúng hạ, Khương Cẩn không ngại cùng Tạ Cảnh Dực tới một hồi nam nhân gian luận bàn, vì Định Bảo hết giận. Trong quán trà người đều đã nhận ra Khương Tam Thiếu trong ánh mắt lạnh lẽo. Ngẫm lại cũng là, Tạ Thế Tử lui Khương Tứ Tiểu Thư thân, Khương Tam Thiếu sao lại cấp Tạ Thế Tử sắc mặt tốt. Ở Tấn Giang trong quán trà lầu hai ghế lô quý nữ nhóm biết được bên ngoài động tĩnh. Sôi nổi ra tới xem náo nhiệt, không ít quý nữ ánh mắt dừng ở dung mạo tuấn mỹ Khương Cẩn trên người. Khương Định Bảo chú ý tới một màn này, trong lòng rất là tự hào, nàng đại ca chính là như vậy xuất sắc, cùng nam chủ Tạ Cảnh Dực so sánh với, trừ bỏ ra thế so ra kém, những mặt khác chút nào không thua kém nam chủ. Huyền Ninh, ta đại ca không tồi đi. Nàng tiến đến Phó Huyền Ninh bên hai, thấp giọng nói. Phó Huyền Ninh ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu, Khương đại ca thực xuất sắc. Định Bảo tâm tư nàng sáng tỏ, nhưng nàng hôn sự, tổ phụ sớm có an bài. Không phải do nàng làm bậy. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái Phó Uyển Ninh thần sắc, trong lòng một tiếng thở dài. Thôi, xem ra đại ca cùng Uyển Ninh không có duyên phận. Khương Định Bảo thu hồi tâm tư, quay đầu lại nhìn về phía Dương Thư Thanh, híp híp mắt, Dương Thư Thanh quả nhiên là có nữ chủ quang hoàn, ở đây người thế nhưng không ai nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Đây chính là vạch trần Dương Thư Thanh một thân phận khác hảo thời cơ. Đột nhiên một chuỗi ngọc bội len ken vang, ở đây người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Khương Định Bảo, phát hiện nàng mặt hàm mỉm cười, bước đi thong dong chiều Tạ Thế Tử hai người đi đến. Dương Thư Thanh lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Định Bảo huynh muội, đặc biệt là xuất sắc Khương Cẩn, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia kiêng kỵ, đáy mắt hiện lên một tia lanh trầm. Trong quán trà người tất cả đều nín thở ngưng thần. Khương Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Thế Tử liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, đi nhanh đi theo Định Bảo bên người. Khương Định Bảo đi đến Tạ Thế Tử cùng Dương Thư Thanh trước mặt đứng yên, nhẹ liêu một chút sợi tóc, tươi sáng cười, Tạ Thế Tử, Dương Tiểu Thư, không nghĩ tới sẽ ở quán trà gặp được hai vị, càng không nghĩ tới Dương Tiểu Thư thế nhưng là Thư Dương Công Tử, thật là thật lớn kinh hỉ. Trách không được lúc trước Tạ Thế Tử kiệt lực muốn từ hôn, nguyên lai cùng Dương Tiểu Thư sớm đã quen biết hiểu nhau. Lời này vừa ra, ở đây người sôi nổi kinh hãi, đặc biệt là lầu hai quý nữ nhóm. Thư Dương Công Tử là Dương Tiểu Thư, thiệt hay giả? Nếu vị này Thư Dương Công Tử thật là Dương Tiểu Thư, nàng cùng Tạ Thế Tử chẳng phải là sớm tại 2 năm trước liền nhận thức, như vậy lúc trước đào hoa yến rơi xuống nước cứu người khẳng định là một hồi tỉ mỉ thiết kế mưu hoa. Ở đây người càng nghĩ càng kinh hãi. Khương Cẩn ánh mắt hơi hơi nheo lại, Định Bảo nói cái này nam tử là vị kia đoạt Tạ Thế Tử An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư, hắn ánh mắt bắt đầu tìm người này không khỏe chỗ, trong miệng hỏi. Định Bảo, ngươi xác định hắn là nữ? Ca, ta đương nhiên xác định, chờ hạ ngươi liền biết thật giả. Khương Định Bảo chiều Dương Thư Thanh hơi hơi mỉm cười. Dương Thư Thanh sắc mặt đại biến, đáy mắt một tia hoảng loạn hiện lên, nàng rõ ràng đã hóa quá trang, miêu thô lông mày, còn dán giả hầu kết, hơn 2 năm tới, trừ bỏ Tần Vương cùng Cảnh Dực, không ai biết được Thư Dương Công Tử chính là An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư, này Khương Định Bảo như thế nào nhận ra tới. Khương Tứ tiểu thư nói cẩn thận, ta là một người nam tử, có chút nam sinh nữ tướng, nhưng ta xác thật là hàng thật giá thật nam tử, như thế nào sẽ Khương Tứ tiểu thư trong miệng Dương tiểu thư. Dương Thư Thanh phẫn nộ nói, lời nói còn mang theo bị người vũ nhục tức giận. Đấy lòng lại sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nàng muốn ở hôm nay cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận thật sự, tưởng tượng đến cho hấp thụ ánh sáng hậu quả. Dương Thư Thanh đáy mắt một mặt màu đỏ tươi hiện lên, thân phận của nàng tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Khương Tứ tiểu thư, ngươi có định quốc công chống lưng, có thể tùy ý vũ nhục người khác, ta không thể trêu vào còn trốn đến khởi, cáo tử. Nói xong, Dương Thư Thanh liền phải rời đi. Khương Định Bảo đánh cái thủ thế, đem người ngăn lại, nhìn giả vờ chấn định lại mắt mang phẫn nộ Dương Thư Thanh, ánh mắt cố ý dừng ở Dương Thư Thanh vành thai cùng bộ ngực thượng, tiếp tục cười khanh khách nói. Dương tiểu thư, ngươi đây là trột dạ muốn chạy trốn sao? Hàng thật giá thật nam tử, thật buồn cười, Dương tiểu thư, đang nói dối phía trước, thỉnh đem trên lỗ thai nhĩ động che giấu lại nói, còn có trước ngực lặc như vậy khẩn. Không khó chịu sao? Ân, còn có trên người son phân khí, cũng che giấu lại nói. Đương nhiên, nếu Thư Dương Công Tử cho rằng chính mình gián giả hầu kết, hóa cái xa lạ chăng dùng, liền không thừa nhận chính mình là nữ tử, có thể cho người nghiệm thân, là nam hay là nữ vừa xem hiểu ngay, ta tưởng ở đây người rất vui lòng hỗ trợ nghiệm chứng. Tạ Thế Tử, Thư Dương Công Tử rốt cuộc có phải hay không ngươi vị hôn thê? Tạ Cảnh Dực không nghĩ tới hôm nay sẽ ở trước công chúng hạ bại lộ Thư Thanh một cái khác thân phận, hắn thật sâu nhìn liếc mắt một cái Thư Thanh, môi mỏng giật giật, Dương Thư Thanh mắt lộ ra tuyệt vọng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Định Bảo, xem ra hôm nay trốn bất quá này một kiếp, trong lòng hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng cùng Cảnh Dực đính hôn sau, liền lập tức đem Thư Dương Công Tử thân phận xử lý rớt, không nên tâm tồn may mắn. Quán trà đại môn đã đóng cửa, không khí trong nháy mắt đọng lại. Mọi người đều ở nín thở ngưng thần chờ đợi Tạ Cảnh Dực trả lời, nhưng mắt lộ ra tuyệt vọng Dương Thư Thanh không hổ là nữ chủ, giờ này khắc này đã tỉnh táo lại hóa quá trang mặt đẹp khôi phục ngày thường bình tĩnh. Nếu đều phải cho hấp thụ ánh sáng, liền phải xinh xinh đẹp đẹp cho hấp thụ ánh sáng, bị dán lên tâm cơ thâm trầm không từ thủ đoạn nhãn lại như thế nào, chỉ cần Cảnh Dực thích nàng có thể, sau này nàng vẫn là vẻ vang, liền hoàng tử đều phải kính 3 phần quốc công phu nhân. Đến lúc đó đại gia chỉ biết cho rằng nàng thông minh cơ trí, cái gì tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn, ở tuyệt đối quyền thế trước mặt đều bị sẽ hết thể bị người lựa chọn tính quên đi. Đừng nhìn Khương Định Bảo hiện tại phong cảnh, dựa vào còn không phải định quốc công, chờ 2 năm sau định quốc công không có, một cái vô tử quả phụ, vẫn là định quốc công duy nhất phu nhân, tái giá là nằm mơ. Đến lúc đó tống cổ nàng đi trong miếu cấp định quốc công cầu phúc, cả đời thường bạn thanh đăng cổ Phật. Nàng có thể lại nhẫn Khương Định Bảo 2 năm. Dương Thư Thanh ở trong lòng xẹt qua không ít ý niệm, hai tròng mắt một mảnh lạnh lùng, Tuấn Tiếu trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, này mặt tươi cười lệnh ở đây mọi người kinh diễm. Khương Tứ Tiểu Thư, ngươi không cần lại khó xử cảnh dực, ta có thể thống khoái nói cho ở đây mọi người đáp án, không sai, ta xác thật là An Viễn Hầu Phủ Đại Tiểu Thư, cũng là đại gia trong mắt thần bí Thư Dương Công Tử. Lời này vừa ra, ở đây người ồ lên, đặc biệt là lầu 2 không ít quý nữ nhóm sôi nổi thầm mắng một tiếng, Thư Dương Công Tử thế nhưng là Dương Thư Thanh, quả nhiên âm hiểm xảo trá, thế nhưng nghĩ ra này nhất chiêu tiếp cận Tạ Thế Tử. Trách không được Tạ Thế Tử sẽ vì nàng lui từ nhỏ định ra việc hôn nhân, lương đeo bất hiếu bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa tội danh. Dương Thư Thanh thật là hồng nhan họa thủy. Khương Định Bảo nhướng mày, ánh mắt xẹt qua một tia thưởng thức, xem ra nữ chủ chính là nữ chủ, không hổ là trọng sinh báo thù văn nữ chủ, tố chất tâm lý chính là cường hãn. Thanh danh thứ này, đương ngươi để ý thời điểm, nó chính là ngươi trói buộc, đương ngươi không thèm để ý thời điểm, nó không đáng một đồng. Liên tỷ như Khương Định Bảo chính mình, nàng đối thanh danh liền không quá coi trọng, bằng không cũng không sẽ phóng lời nói phải gả tiền vị hôn phu hắn cha nói, nhưng nếu có thể có hảo thanh danh, nàng sẽ không cự tuyệt. Dương Tiểu Thư quả nhiên dám làm dám chịu, lệnh người bội phục. Cùng Khương Tứ Tiểu Thư so sánh với, kém xa. Dương Thư Thanh hơi hơi mỉm cười, phảng phất phía trước trong nháy mắt thất thố là ảo giác, hiện tại Dương Thư Thanh đạm nhiên tự nhiên, bình tĩnh sắc bén. Khương Định Bảo nhẹ nhàng cười, nguyên bản không tính toán nhanh như vậy cho hấp thụ ánh sáng Dương Thư Thanh một thân phận khác, nhưng cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu, bỏ lỡ không biết phải đợi bao lâu, có lẽ sau này cũng chưa cơ hội này. Nữ chủ cùng nam chủ cùng nhau, khí vận tăng mạnh, Dương Thư Thanh hiện tại bất quá là cho hấp thụ ánh sáng chính mình chân thật bộ mặt thôi, kỳ thật này đối Dương Thư Thanh cũng là rất là có lợi. Sau này báo thủ càng thêm phương tiện. Điểm này Khương Định Bảo cũng rõ ràng, nhưng nàng không hối hận. Không hổ là Thượng Vân Tiểu Phường phía sau màn lão bản, Dương Tiểu Thư thật là thâm tàng bất lộ. Khương Định Bảo lại lần nữa đem Dương Thư Thanh của cải cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Thượng Vân Tiểu Phường thiên giới tiểu, ai không thèm nhỏ dãi. Nguyên bản có thế lực như mặt trời ban trưa, nhất khả năng bước lên cái kia vị trí tần vương đương chỗ dựa, không ai dám dôi tay, hiện tại lại giống nhau, còn bỏ thêm một cái Dương Thư Thanh. Nàng chỉ là An Viễn Hầu Phủ Đại Tiểu Thư, Tạ Thế Tử vị hôn thê, ai không nghĩ từ nàng bên này phân một ly canh. Cái thứ nhất xuống tay có khả năng nhất chính là Tần Vương Phi. Thượng Vân Tiểu Phường phía sau màn lão bản. Thế nhưng là An Viễn Hầu Phủ Đại Tiểu Thư, không phải nói sau lưng người là Tần Vương sao, chẳng lẽ Dương Tiểu Thư cùng Tần Vương hợp tác? Cái này ý niệm vừa ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tạ Thế Tử, không biết Tạ Thế Tử hay không biết được chính mình vị hôn thê như vậy lợi hại, thế nhưng có được một phần phong phú vô cùng của cải. Kỳ thật từ Thư Dương Công Tử nhận thức Thượng Vân Tiểu Phường thần bí ủ rượu đại sư, bọn họ liền có suy đoán, hiện giờ nghe Khương Tứ Tiểu Thư nhắc tới, không khỏi có loại quả nhiên như thế cảm giác. Tạ Cảnh Dực Tuấn Mỹ Thanh lánh mặt ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Thư Thanh sẽ là Thượng Vân Tiểu Phường chủ nhân chi nhất, còn cùng thích nàng Tần Vương cùng hợp tác khai Thượng Vân Tiểu Phường. Thư Thanh, ngươi thật là Thượng Vân Tiểu Phường chủ nhân. Cảnh Dực, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, trở về ta sẽ cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Dương Thư Thanh ám đạo một tiếng không tốt, này Khương Định Bảo hôm nay sợ là muốn đem nàng chi tiết đảo sạch sẽ. Thật không hiểu nàng nơi nào tới mạng lưới tình báo. Chẳng lẽ là nàng tìm Định Quốc Công hỗ trợ điều tra nàng? Dương Thư Thanh trong lòng dùng mình, đối Định Quốc Công kính sợ càng thêm thâm, ở trong lòng nàng, Định Quốc Công thế lực khổng lồ, không có hắn điều tra không ra sự. Ta chưa bao giờ như vậy bội phục quá một người, Khương Tứ Tiểu Thư là cái thứ nhất, chân chính thâm tàng bất lộ người hẳn là Khương Tứ Tiểu Thư. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, chiều Khương Định Bảo giơ ngón tay cái lên, ngữ khí rất là tán thưởng. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, cố ý mơ hồ mọi người suy đoán, đem hết thể đẩy đến Định Quốc Công trên người, bất quá là dính Quốc Công ra quan thôi, không đáng giá nhắc tới, ta nhưng thật ra thập phần bội phục Dương Tiểu Thư. Vô thanh vô tức liền tránh hạ to như vậy của cải. Khương Cẩn. Nịnh bảo thế nhưng cùng đoạt chính mình tiền vị hôn phu nữ nhân cho nhau khen. Bất quá Khương Cẩn trợn tròn mắt, ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, nói tốt tranh phong tương đối, hai nàng chém giết đâu. Phó Uyển Linh. Nịnh bảo cùng Dương tiểu thư này không nhanh không chậm, trong đông có kim giao phòng, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Dương tiểu thư không nói đến, nàng xuất thân An Viễn hầu phủ, An Viễn hầu hậu viện đấu tranh kịch liệt. Nàng như vậy bình tĩnh vững vàng ứng đối sẽ chỉ làm người cảm thấy đương nhiên. Nhưng Nịnh bảo không giống nhau, nàng xuất thân trường Ninh bá phủ, cha mẹ là nổi danh nhân ái phu thê, hậu viện không có thê thiếp, có thể nói là sinh hoạt ở trong vại mật. Hiện giờ xem nàng trầm ổn phơi Dương tiểu thư đấy, chẳng sợ có Định quốc công trợ giúp, cũng không dùng khinh thường. Thời điểm không còn sớm, ta nên trở về phủ, cảm tạ Khương tứ tiểu thư hôm nay mang cho ta hết thảy. Dương thư thanh như cũ mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại một mảnh lạnh băng. Dương tiểu thư đi thong thả. Khương Định Bảo cười khanh khách nhìn lại. Tạ Cảnh Dực rời đi trước thần sắc phức tạp xem xét Khương Định Bảo liếc mắt một cái, trong lòng tự giễu cười, hắn quả nhiên chưa bao giờ hiểu biết quá cái này tiền vị hôn thê, thật không hiểu nàng rốt cuộc có bao nhiêu mặt. Khương Tam thiếu, Khương tứ tiểu thư, cáo tử. Tạ Cảnh Dực thanh âm thanh lãnh ném xuống một câu, liền cùng cho hấp thụ ánh sáng thân phận Dương thư thanh rời đi tấn giang quán trà. Ca, Uyển Ninh, chúng ta đi ghế lô uống hoa nhung đi. Khương Định Bảo lại lần nữa vãn trụ đại ca Khương Cẩn cánh tay, chiều phó Uyển Ninh lộ ra một nụ cười, tiểu mỹ vô song. Hảo. Khương Cẩn ôn nhu cười, không có để ý lầu hai ghế lô không ít quý nữ nhóm ánh mắt, hắn đến bây giờ còn có điểm choáng váng đầu. Nguyên lai Định Bảo ở không biết thời điểm đã trưởng thành tới rồi tình trạng này, sau này hắn rốt cuộc có thể hơi chút yên tâm. Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu. Ba người mang theo tỷ nữ tới rồi lầu hai chuyên trúc ghế lô. Ninh bảo, này tấn giang quán trà hay không cùng ngươi có quan hệ. Ở trường quầy thượng một hồ thượng đẳng cực phẩm đào hoa rượu sau, phó Uyển Ninh nhấp một ngụm, cười hỏi. Khương Định Bảo kinh ngạc, không nghĩ tới phó Uyển Ninh thế nhưng chú ý tới cái này chi tiết, nàng cấp đại ca đổ một chản đào hoa rượu, cười gật đầu thừa nhận. Tấn giang quán trà là ta sản nghiệp. Phó Uyển Ninh, Dương Thư Thanh có thượng vân tử phường. Định Bảo có tấn giang quán trà. Tin tức này quá chấn động, nàng đến chậm rãi, nguyên lai Định Bảo thật sự cũng không đơn giản. Thật lợi hại, cùng các ngươi một so, ta trừ bỏ ra thế, thật đúng là không lấy đến ra tay địa phương. Phó Uyển Ninh lắc lắc đầu, nhịn không được cảm thán một tiếng. Uyển Ninh, mỗi người đều có chính mình am hiểu một mặt, ngươi đừng lấy chính mình khuyết điểm cùng người khác sở trường so, ta bất quá mượn Định quốc công phủ thế thôi, ngươi ngẫm lại xem. Tấn giang quán trà sau lưng chỗ rửa là Định quốc công, lúc trước ta cùng Tạ Thế Tử có hôn ước, Định quốc công liền cam chịu, hiện giờ ta là Định quốc công vị hôn thê. Khương Định Bảo nhấp môi cười, không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng Phó Uyển Ninh lại sáng tỏ nàng mặt sau ý tứ, cười cười, đây là ngươi cùng Định quốc công duyên phận. Ta cũng như vậy cho rằng, ca ngươi nói phải không? Khương Định Bảo nghiêng đầu xem xét liếc mắt một cái ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc phẩm rượu đại ca, chớp hạ mắt. Cười khanh khách hỏi. Khương Cẩn phẩm pha loãng quá đào hoa rượu, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười, là, ngươi nói cũng chưa sai. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem nhị phòng đứng lên tới, thật sự vô tâm tư nhi nữ tình trường. Phó cô nương là cái hảo cô nương, nhưng hai người chênh lệch quá lớn, một chút khả năng đều không có. Khương Định Bảo. Phó Uyển Ninh che miệng cười, đáy mắt lại hiện lên một tia hâm mộ. Này Khương đại ca thật đúng là vô nguyên tắc sủng muội muội đâu. Uyển Ninh, người đính hôn sao? Khương Định Bảo nhịn không được hỏi, chẳng sợ biết nàng cùng đại ca ở bên nhau tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng như cũ Uyển Ninh cái này tiểu tỷ muội có thể hảo hảo, không cần bị Dương Thư Thanh tinh kế. Phó Uyển Ninh lắc đầu, ta hôn sự từ tổ phụ làm chủ. Khương Định Bảo ám đạo, tả tướng sợ là muốn đặt cửa, hiện giờ Tần Vương cùng Tấn Vương thế nhất mãnh, nhị tuyển một cũng là cái nan đề. Còn phải đề phòng kế tiếp khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thư trung lộ ra, vị này tả tướng đời trước cuối cùng đặt cửa thành công, nữ nhi thành cao cao tại thượng quý phi. Đời này lại bởi vì Dương Thư Thanh, tả tướng phủ cùng Tấn Vương phủ trở mặt, Phó Uyển Ninh thanh danh tẫn hủy, kết cục rất là thê thảm. Uyển Ninh hiện giờ cùng nàng tuổi kém không lớn, còn chưa định ra hôn sự, phỏng chừng tả tướng còn ở quan vọng, đại ca năm nay 6 tháng cuối năm tham gia thi hương. Chúng cử còn muốn ở năm sau kỳ thi mùa xuân thi hội trung trổ hết tài năng, như thư trung đời trước trở thành thám hoa lang mới có hy vọng. cách gần một năm thời gian, biến số quá lớn. Khương Định bảo cái này hoàn toàn buông xuống làm Uyển Ninh đương nàng đại tẩu ý niệm, cùng nàng đương cái khuê mật cũng không tồi. Vì thế Khương Định bảo bắt đầu cùng Uyển Ninh liêu những đề tài khác, thuận tiện lôi kéo đại ca cùng nhau. Khương Cẩn thấy muội muội từ bỏ tác hợp chính mình cùng phó cô nương, trong lòng cũng nhẹ nhàng lên, gia nhập nói chuyện phía giữa. Ba người hòa thuận vui vẻ, không khí hòa hợp. Buổi trưa thời điểm, ba người ở quán trà dùng cơm trưa, phân biệt khi, phó Uyển Ninh vẻ mặt lưu luyến. Khương Định bảo cùng đại ca Khương Cẩn thân thể tố chất cực hảo, vẫn chưa hồi phủ, mà là tiếp tục đi dạo phố. Chỉ là lần này, Khương Định bảo ở đại ca kiên trì hạ, mang lên hát xa mũ có rèm, đi dạo phố thời điểm không hề dẫn nhân chú mục. Ai ngờ mới dạo không một hồi, liền nghe xong một đống lớn lời đồn đãi cùng bắt quái. Đặc biệt là Dương Thư Thanh cùng Thư Dương Công Tử cùng với Tạ Thế Tử ba người lời đồn đãi, có thể là Dương Thư Thanh gây thủ chuốc oán quá nhiều duyên cớ. Gần một cái buổi sáng, tin tức liền truyền khai, ba tánh lén hương phấn bắt quái. Nghe nói sao, Dương Tiểu Thư chính là Thư Dương Công Tử, nguyên lai Dương Tiểu Thư cùng Tạ Thế Tử sớm tại 2 năm trước liền quen biết, Khương Tứ Tiểu Thư thua một chút đều không oan. Đúng vậy, có tâm tính vô tâm, Tạ Thế Tử tài. Khương Tứ Tiểu Thư không có thua được không, nàng chính là tương lai Định Quốc công phu nhân, Dương Tiểu Thư tính kế hết thảy. Nhưng trung quy bị Khương Tứ Tiểu Thư đè ở trên đầu. Đúng vậy, đối, huynh đài nói rất đúng. Đáng thương nhất chính là Tạ Thế Tử, vì cùng Khương Tứ Tiểu Thư từ hôn, trên lưng vong ân phụ nghĩa, bất hiếu bất nghĩa thanh danh, nhân gia Dương Tiểu Thư trộm cùng Tần Vương khai một nhà thượng vân tiểu phường cũng chưa báo cho hắn, muộn thanh phát đại tài. Ha ha, chính là, đáng thương Tạ Thế Tử. Thật không nghĩ tới thượng vân tiểu phường là Dương Tiểu Thư tài sản riêng. Che giấu thật đủ thâm. Luận vị nào nữ tử nhất không chết thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, Dương Tiểu Thư đương bài đệ nhất. Nghe xong một lỗ thai về Dương Thư Thanh lời đồn đãi, Khương Định bảo tâm tình rất tốt. Dương Thư Thanh nhảy trở thành kinh thành đại danh nhân, đáng tiếc là thanh danh không tốt cái loại này, quỷ dị chính là, Tạ Thế Tử thanh danh thế nhưng tẩy trắng không ít. Hiện giờ Dương Thư Thanh sẽ không để ý thanh danh thứ này, hành sự sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Khương Định bảo ở Dương Thư Thanh chuyển biến trong nháy mắt, cũng đã nhìn thấu. Cho nên ca không ở trong phủ thời điểm, ngươi cẩn thận một chút. Khương Cẩn đem một cái mới vừa mua tiểu đồ chơi làm bằng đường nhét vào Định bảo trong tay, nghiêm túc dặn dò một câu. Ca, ta sẽ chú ý. Chờ hạ ta đi một chuyến chùa Thanh Thủy Vấn An Đại Bá cùng Đại Bá Nương, muốn hay không cùng đi. Cùng nhau, ta cũng muốn đi chùa Thanh Thủy nhìn xem, ca, chúng ta hiện tại hồi phủ chuẩn bị một chút đi. Hảo. Khương Định bảo cùng Khương Cẩn vội vàng trở lại trường Ninh Bá Phủ thu thập hành lý. Khương Định bảo cấp Định Quốc Công Tạ Hành viết một phong thơ, gọi tới hộ vệ, làm người đưa đi Định Quốc Công Phủ. Định Quốc Công Phủ. Định Quốc Công Tạ Hành nghe Tạ Thất nói trong kinh thành mới nhất lời đồn đãi, khuôn mặt lạnh lùng, giữa mày hơi hơi giật mình, lạnh như băng hai tròng mắt hiện lên một tia ý cười, tiểu cô nương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, sức chiến đấu lại một chút đều không yếu. Lúc này, Triệu quản gia đưa tới một phong thơ. Chủ tử, Khương Tứ Tiểu Thư gửi thư. Khương Tứ Tiểu Thư cùng quốc công gia thư tín lui tới, Triệu quản gia sớm thành thói quen, trong lòng con ước gì bọn họ hai người nhiều hơn giao lưu, bồi dưỡng hạ cảm tình, thành thân sau, sớm ngày vì quốc công phủ sinh hạ người thừa kế. Định quốc công tiếp nhận vừa thấy, nguyên lai tiểu cô nương muốn cùng nàng đại ca đi một chuyến chùa Thanh Thủy, hẳn là Vấn An Trường Ninh Bá vợ chồng. Ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia lãnh lệ. Tạ Thất, ngươi dẫn người đi bảo hộ Khương Tứ Tiểu Thư. Tạ Thất cung kính ứng hạ. Ở Khương Định bảo cùng đại ca Khương Cẩn xin chỉ thị quá Khương Láo Phu Nhân sau, Tạ Thất lãnh một đội cả người lộ ra túc sát chi khí hộ vệ chạy đến. Khương Định bảo không nghĩ tới xuất phát trước, Định Quốc Công sẽ phái người lại đây bảo hộ nàng. Khương Cẩn trong lòng lại âm thầm vừa lòng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi cửa thành. Cao cao trên tường thành, đứng một vị khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn vĩ ngạn, cả người quanh quẩn sát khí áo gấm nam nhân, phía sau đi theo một đám hắc y liễu thân vệ. Áo gấm nam nhân tầm mắt vẫn luôn đi theo Trường Ninh Bá phủ xe ngựa, thẳng đến xe ngựa đi xa mới thu hồi tầm mắt, đang muốn rời đi, một vị hắc y liễu thân vệ đột nhiên tiến lên bẩm báo. "Chủ tử, Dương tiểu thư đột nhiên thả ra tin tức, từ dưới tháng khởi, sau này mỗi tháng đem lấy ra thượng vân tiểu phường một thành lợi làm tiền an ủi phân phát cho chết đi tướng sĩ người nhà. Làm quốc công gia thân vệ, bọn họ ở điều tra Khương Tứ tiểu thư tư liệu khi, phát hiện Khương Tứ tiểu thư sớm tại 5 năm trước liền lấy ra Tấn Giang quán trà 5 thành lợi nhuận trợ giúp những cái đó chết đi các tướng sĩ thân nhân, đồng thời ở Đại Việt triều các nơi mua sắm đồng ruộng thôn trang, thuê bọn họ làm việc hoặc là đem đồng ruộng bằng rẻ tiền một thành địa tô thuê cho bọn hắn, một khi thu hoạch không tốt, còn sẽ giảm miễn địa tô, cho bọn hắn một phần an ổn việc. Khương Tứ tiểu thư lúc ấy bất quá 11 tuổi, vẫn luôn ở trong tối làm những việc này, không có tiếng tăm gì, không bị người biết, Dương tiểu thư còn không có bắt đầu làm, liền gióng trống khua chiêng tản đi ra ngoài, sợ người khác không biết nàng công lao. Quan trọng nhất chính là, mọi người đều biết Tần Vương cùng Thượng Vân tiểu phường quan hệ mật thiết. Dương tiểu thư này nhất cử động, hoàn toàn đề cao Tần Vương ở tướng sĩ trong lòng hy vọng, cũng đem chính mình cùng toàn bộ An Viễn Hầu Phủ về tới rồi Tần Vương nhất phái. Hắc y gì thân vệ nhóm tưởng tượng đến hai vị này tiểu thư về sau đều là định quốc công phủ chủ tử, biểu tình trở nên vi diệu lên. Hắc y gì thân vệ nói vừa ra hạ, định quốc công tạ hành mặt mày trợn trầm xuống, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú nháy mắt phủ lên một tầng lạnh lùng xương lạnh, trên người tuôn ra một cổ cuồng bạo lạnh leo hơi thở. Trung quanh hắc y gì thân vệ nhóm chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, sởn tóc gáy. May mắn này hơi thở chỉ một cái chớp mắt liền biến mất. Nhưng hắc y gì thân vệ nhóm lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Định quốc công tạ hành mặt vô biểu tình đứng ở tường thành đầu, cả người hàn khí bức người, tường thành chung quanh không khí lại một mảnh đình trệ, tất cả mọi người không dám ra tiếng. Liền đi lên xem tình huống cửa thành tướng lãnh đều sợ tới mức lùi về đầu. Ở định quốc công trong lòng, làm con nuôi vị hôn thê, Dương Thư Thanh cách làm không thể nghi ngờ sẽ cho người một loại định quốc công phủ sẽ duy trì Tần Vương nhất phái cảm giác. Điểm này chạm đến tới rồi định quốc công tạ hành nguyên tắc. Làm Đại Việt triều bảo hộ chiến thần, định quốc công địa vị cao cả, là tuyệt đối sẽ không tham dự đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung. Hắn là bảo hoàng nhất phái, chỉ cần tại vị chính là minh quân, hắn liền kiên định bất di đứng ở minh quân bên này. Tại vị càn nguyên đế không chỉ có là định quốc công biểu đệ, thả càn nguyên đế bản thân tâm trí kiên định, hùng tài đại lược, tại vị bất quá 2 năm, lại là khó được minh quân. Hiện giờ có tiểu cô nương thần kỳ diệu thuốc, thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, Dương Thư Thanh cách làm không thể nghi ngờ là vì cổ vũ Tần Vương thế lực, nảy sinh Tần Vương lớn hơn nữa dạ tâm, thậm chí có khả năng nhiễu loạn triều cương. Điểm này định quốc công tạ hành tuyệt đối không thể nhẫn, hắn mặt vô biểu tình rời đi tường thành, xoay người lên ngựa, mang theo một đám hắc y thân vệ mênh mông quần cuộn rời đi, một hồi phủ, định quốc công lập tức cấp càn nguyên đế thượng sổ con. Kỹ càng tỉ mỉ trình bày việc này cùng ứng đối chi sách, sau đó phái người đưa đến càn nguyên đế trong tay. An Viễn Hầu Phủ Dương Thư Thanh thích dí nhấp lương trà, thanh lệ trên mặt hiện lên một mặt tươi đẹp tươi cười, thanh danh không hảo tính cái gì, nàng đã là tạ thế tử vị hôn thê, tạ thế tử tâm duyệt với nàng, chờ Khương Định Bảo nhập môn sau, nàng cũng phải gả nhập định quốc công phủ. Nhưng là lấy ra Thượng Vân Tiểu Phường một thành lợi làm tiền an ủi phân phát cho chết đi tướng sĩ người nhà. Không những có thể bác cái hảo thanh danh, còn có thể vì Tần Vương tạo thế, nhất tiễn song điêu, sao lại không làm. Ở Dương Thư Thanh trong mắt, Tần Vương đời này tuyệt không khả năng bước lên cái kia vị trí, Tần Vương mới là lớn nhất người thắng, nàng cùng Tần Vương hợp tác bại lộ, sao không ích lợi lớn nhất hóa. Ở nàng cùng phụ thân phân tích lợi và hại sau, làm An Viễn Hầu phụ thân cũng ngầm đồng ý nàng cách làm. Tiểu thư, kỳ thật ngài lấy nửa thành lợi ra tới, cũng không ai nói cái gì. Thiến Bích cùng Thiến Dung không nghĩ tới tiểu thư như vậy danh tác, Thượng Vân Tiểu Phường mỗi tháng một thành lợi, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, tiểu thư quả thực là vung tiền như rác. Dương Thư Thanh đạm đạm cười, giơ tay sửa sửa bên mái sợi tóc, các ngươi thật là kiến thức hạn hẹp, bất quá một thành lợi mà thôi, sau này ta phải đến sẽ càng nhiều. Tiểu thư, kia việc này ngài cùng tương lai cô già thương lượng quá sao? Thiến Dung thật cẩn thận hỏi. Theo nàng biết, tiểu thư một hồi phủ liền gấp không chờ nổi cùng An Viễn Hầu ở thư phòng thương nghị nửa canh giờ, sau đó liền tản tin tức này, trong lòng không khỏi có chút vì tiểu thư lo lắng. Dương Thư Thanh không lắm để ý lắc đầu, Thượng Vân Tiểu Phường là ta tài sản riêng, là dùng ta nương của hồi môn tiền đặt mua, cảnh dực hắn sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Thiến Dung cùng Thiến Bích, tạ thế tử là không thèm để ý, nhưng định quốc công đâu, tiểu thư là tạ thế tử vị hôn thê. Có thể nói cũng ở trình độ nhất định thượng làm nào đó đa nghi thần tử sinh ra định quốc công phủ đứng Tần Vương một bên hiểu lầm. Định quốc công cùng đương kim thánh thượng là anh em bà con, đây có phải ám chỉ thánh thượng hướng vào Tần Vương đương hoàng thái đệ? Liền các nàng hai cái tỷ nữ đều có thể nghĩ đến vấn đề, các nàng không tin tiểu thư không thể tưởng được này một tầng, nhưng tiểu thư như cũ như vậy làm, vạn nhất định quốc công ra tay can thiệp, tiểu thư làm sao bây giờ? Tiểu thư là gan thật là quá lớn, quả thực đáp thượng cả người An Viễn hồi phủ. Dương Thư Thanh liếc liếc mắt một cái hai cái mắt lộ ra lo lắng tỷ nữ, bưng lên chén trà nhấp khẩu trà, khoe môi gợi lên một mặt tự tin tươi cười, nhưng tưởng tượng đến trong phủ kia mấy cái cách đứng người di nương cùng con vợ lẽ tỉ muội, tươi cười nháy mắt biến mất. Tới gần trạng vạng, Khương Định Bảo cùng đại ca Khương Cẩn rốt cuộc đến chùa Thanh Thủy, chùa Thanh Thủy hương khói cường thịnh, đại quan quý nhân rất nhiều, Trường Ninh bá phủ ở chùa Thanh Thủy bao hạ hai cái đại viện tử. Trường Ninh bá đến nay hôn mê bất tỉnh, Khương lão phu nhân cố chấp cho rằng là dính tà ám, đem Trường Ninh bá lưu tại chùa Thanh Thủy, thỉnh chùa miếu tăng nhân mỗi ngày cấp Trường Ninh bá tụng kinh cầu phúc. Trương thị cũng thường thường tới xem hôn mê bất tỉnh trượng phu, trên người nàng sát khí phi thường quỷ dị, rõ ràng không sai biệt lắm loại trừ, một giấc ngủ dậy lại dính lên, lặp lại lan lộn, chỉ có thể lưu tại chùa Thanh Thủy. Nghẹn quất, táo bạo, mỗi ngày hảo điểm sau, đều sẽ ở trong xương phòng mắng Khương Định Bảo, hận không thể đạm nàng huyết. Phu nhân, Khương Tứ Tiểu Thư cùng Khương Tam Thiếu tới chùa Thanh Thủy xem ngài cùng bá gia. Tâm Phúc Dương ma ma đem cơm chay mang lên, thật cẩn thận nói. Trong xương phòng đại phu nhân Trương Thị hiện giờ sớm không có lúc trước đoan trang khôn khéo, khuôn mặt tối tăm tiểu tụy, trong mắt còn có một tia hồng tơ máu, hiển nhiên mấy ngày nay cũng không có ngủ quá một cái an ổn giấc. Cái gì, nàng hại ta còn chưa đủ, còn dám tới xem ta, sợ là tới xem cái này đại bá nương chê cười đi. Không thấy, ngươi làm người đưa bọn họ đuổi đi. Nguyên bản nghe xong cao tăng tụng kinh, tâm bình khí hòa Trương Thị vừa nghe đến Khương Định Bảo tới lập tức tạc, nàng hung hăng chụp một chút mặt bàn, cả người đều tức giận đến tức sủi bọt mép, thiếu chút nữa đem cơm chay quét rơi xuống đất. Phu nhân, này chỉ sợ không ổn. Dương ma ma căng ra đầu mở miệng, từ phu nhân trúng sát khí sau, tính tình trở nên âm tình bất định, càng thêm khó hầu hạ. Dương ma ma không dám cùng phu nhân nói Trường Ninh bá phủ gần nhất phát sinh sự, chỉ cùng phu nhân nói một chút, Trương Trạm công tử leo lên cao trì, cùng lại bộ thị lang đích thứ nữ đính hôn sự. Phu nhân đối này phi thường cao hứng, cùng ngày không có lại tức giận lung tung lăn lộn bọn họ này đó hạ nhân. Hiện tại Tam Thiếu gia cùng tứ cô nương cùng tới thăm, tứ cô nương bên người còn mang theo Định Quốc công phái tới bảo hộ nàng hộ vệ, phu nhân thế nhưng như vậy đuổi người. Liền mặt ngoài công phu đều không làm. Dương ma ma há có thể không lo lắng. Nơi nào không ổn, ta một cái trưởng bối sinh bệnh không thấy vãn bối thực bình thường, ai dám nói ta không chiếm lý. Đại phu nhân Trương Thị ánh mắt âm lãnh trừng mắt Dương ma ma. Dương ma ma ngầm lau một phen mồ hôi lạnh, liên tục xưng là. Trương Thị thanh âm cực đại, xương phòng bên ngoài Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn, Xuân Hỷ Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ, xa xa đứng hắc ý thì hộ vệ đều nghe được rõ ràng. Tạ thất làm hộ vệ thủ lĩnh, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Khương Định Bảo cùng đại ca mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng không rời đi, huynh muội hai người thần sắc bình tĩnh. Dương ma ma sắc mặt khó coi mở ra cửa phòng đi ra, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua cách đó không xa một đội hắc y hộ vệ, chiều hai người bài trừ một nụ cười. Tam thiếu gia, tứ cô nương, phu nhân thân mình không thoải mái, cảm xúc không xong, mong rằng tam thiếu gia cùng tứ cô nương thứ lỗi, mặt sau xương phòng đã thu thập hảo. Tam thiếu gia, tứ cô nương các ngươi đi trước nghỉ tạm, đợi lát nữa nô tỷ phái người đem cơm chay đưa qua đi. Nói xong Dương ma ma kêu cái tỷ nữ lại đây dẫn đường. Thì ra là thế, chúng ta ngày mai lại đến Vân An đại bá nương. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, thiện giải nhân ý gật đầu, liếc liếc mắt một cái tiểu tụy bất kham Dương ma ma, trong lòng âm thầm buồn cười, xem ra mấy ngày nay đại bá nương không thiếu lan lộn, vị này Dương ma ma thoạt nhìn đều gầy một vòng lớn. Khương Cẩn không nói lời nào, hết thể từ muội muội làm chủ. Dương ma ma môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng, vị này tứ cô nương xưa đâu bằng nay, nàng bất quá là cái hạ nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở tứ cô nương vấn an phu nhân không thành. Dương ma ma, làm cho bọn họ chạy nhanh lăn, đừng ở chỗ này trướng mắt. Trong xương phòng mặt lại lần nữa truyền đến đại bá nương tức giận tận trời thanh âm. Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn. Đại bá nương hỏa khí thật hướng. Ca, xem ra đại bá nương tâm tình thật không tốt, chúng ta đi trước xương phòng an trí. Khương Định Bảo nghiêng đầu nhìn đại ca, ôn thanh tế ngữ mở miệng. Cũng hảo. Khương Cẩn gật đầu. Chờ tí nữ mang theo hai người rời đi, Hắc y các hộ vệ cũng nhất nhất đi theo sau khi rời đi, Dương Ma Ma mới lau một phen mồ hôi lạnh, xoay người trở lại phòng trong. Sắc trời tối sầm xuống dưới, trăng lên đầu cành liễu. Khương Định Bảo cùng đại ca Khương Cẩn dùng một đốn mỹ vị cơm chay sau, liền ngồi ở trong sân ghế đá thượng nói chuyện thiếm. Hắc y các hộ vệ ở tạ thất an bài hạ thay phiên thủ. Khương Định Bảo tỷ nữ Xuân Nhạc từ sau lại đến chùa Thanh Thủy đại quan quý nhân hạ nhân nghị luận chung, nghe được Dương Thư Thanh tản tin tức, liền vội vội báo cho cô nương. Khương Định Bảo liền cùng đại ca nói việc này. Thư Trung, Thượng Vân Tiểu Phường vẫn luôn là Dương Thư Thanh cùng Tần Vương túi tiền tử, cũng không có nảy một cái tình tiết. Phòng trưng là nàng cái này cực kỳ quan trọng ác độc nữ xứng vẫn luôn ở xả nữ chủ chân sau, cơ hồ đào sạch sẽ nàng chi tiết, làm cho cốt truyện đã xảy ra cực đại biến hóa. Ca, ngươi nói Dương Tiểu Thư một nữ tử như vậy nóng vội doanh doanh vì cái gì, sinh ở có quyền thế hầu phủ, cả đời không lo ăn uống, vẫn là An Viễn hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư, thân phận tôn quý, cần thiết trộn lẫn ngôi vị hoàng đế tranh đoạt sao. Khương Định Bảo là thật sự không hiểu Dương Thư Thanh, từ thư chung xem, Dương Thư Thanh trọng sinh sau vẫn luôn là vả mặt báo thù, tìm chỗ dựa, thành lập thuộc về chính mình nhân mạch cùng thế lực, thu thập đời trước kẻ thù. Thuận tiện cùng nam chủ Tạ Cảnh Dực nói chuyện tình, độ dài trọng tâm đều ở báo thù ngược cha thượng. Dương Thư Thanh này nhất cử động sát thật lệnh người lau mắt mà nhìn, nhưng quang minh chính đại đứng thành hàng Tần Vương, kế tiếp phiền toái liên tiếp không ngừng, một không cẩn thận liền sẽ gây thành đại họa. Có lẽ là bởi vì trọng sinh, có tiên tri, Dương Thư Thanh mới dám như thế cả gan làm loạn. Có lẽ là lòng có chấp niệm hoặc là dã tâm bừng bừng, không cam lòng vây ở hậu viện đi. Khương Cẩn nhìn xa bầu trời sáng tỏ ánh trăng, hơi hơi mỉm cười, ở gặp qua Dương Thư Thanh sau, hắn liền phát hiện nàng đấy mắt ẩn sâu lệ khí cùng dạ tâm. Không cam lòng vây ở hậu viện, nàng hẳn là gả cho Tần Vương hoặc là Tần Vương, cứ như vậy, nàng phát huy đường sống lớn hơn nữa. Khương Định Bảo uống một ngụm mang chút chua xót nước trà, vô ngữ nói. Nếu Dương Thư Thanh gả đến hoàng gia, lấy nàng nữ chủ quan hoàn, nói không chừng còn có cơ hội buông rèm chấp chính. Đương một cái khắp thiên hạ nhất có quyền thế tôn quý nhất nữ nhân. Khương Cẩn thấp thấp cười, duỗi tay xoa xoa muội muội đầu, Ninh Bảo nói rất đúng. Ninh Bảo vừa thấy chính là cái thấy đủ thường nhạc cô nương, kỳ thật thấy đủ thường nhạc không có gì không tốt, mẫu thân lưu lại của hồi môn, cùng với muội muội kia một tay thần kỳ ủ rượu kỹ năng cùng mỗi ngày hốt bạc tấn giang quán trà, cả đời ăn uống không lo, xác thật không cần thiết đấu tới đấu đi. Huống hồ Định Quốc công đời này có lẽ chỉ có muội muội một nữ nhân, hậu viện không có lung tung rối loạn phá sự, như vậy tưởng tượng, Định Bảo là cái có phúc khí. Ca, ta cảm thấy cha mẹ còn sống. Khương Định Bảo đột nhiên toát ra như vậy một câu, chỉ là không biết cha mẹ rốt cuộc ở nơi nào, Đại Việt triều diện tích rộng lớn vô cương, ngăn cách với thế nhân địa phương có rất nhiều, ai biết ở nơi nào, chỉ có thể ngồi chờ cha mẹ chính mình trở về. Khương Cẩn sửng sốt. Cái mũi hơi hơi lên men, thanh âm thấp thấp nói, ân, cha mẹ sống ở chúng ta trong lòng. Khương Định Bảo, hai anh em ở trong sân câu được câu không nói chuyện thiếm, thẳng đến giờ tuất mạng, mới hồi xương phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Khương Định Bảo ở Xuân Nhạc hầu hạ hạ rửa mặt xong, đi phòng bếp lấy cơm chay. Xuân Hỷ vô cùng cao hứng báo cho Khương Định Bảo một cái rất tốt tin tức. Cô nương, bá gia sáng nay đã tỉnh, bên ngoài có người nói là cô nương mang đến phúc khí. Tam thiếu gia nghe xong cực kỳ cao hứng. Khương Định Bảo nhìn Xuân Hỷ có trung vinh dự bộ dáng, bất đắc dĩ cười. Xuân Hỷ, trùng hợp mà thôi, người khác vân cũng vân trộn lẫn, nhà ngươi cô nương ta chỉ là một người bình thường. Cô nương, nô tỳ cũng cảm thấy ngài là cái có phúc khí. Xuân Hỷ nhịn không được nói. Một bên Xuân Nhạc cũng là liên tục gật đầu, cô nương có thể dễ dàng tiếp cận Định Quốc công, bá phủ đại phòng vì ích lợi lui cô nương việc hôn nhân. Bá gia liền hôn mê bất tỉnh, cô nương bị thánh chỉ tứ hôn, cô nương còn có một tay thần kỳ ủ rượu kỹ năng. Nhiều vô số thêm lên, Xuân Nhạc đều cảm thấy cô nương là có đại phúc khí. Khương Định Bảo, nàng là người trong nhà biết nhà mình sự, Trường Ninh bá vốn dĩ liền sẽ tỉnh, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, nàng tới chùa Thanh Thủy vẫn là đại ca đề nghị, cho nên đại bá tỉnh lại, thật sự cùng nàng không quan hệ. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thấy cô nương vẻ mặt không cho là đúng. Nhịn không được cười cười. Khương Định Bảo cùng đại ca cùng nhau dùng quá cơm sáng, liền đi đại bá sân vấn an hắn. Đại bá nương Trương Thị vừa lúc mang theo một đám tỷ nữ bà tử đuổi lại đây, hai phương người đụng phải. Trương Thị đang xem đến Khương Định Bảo huynh muội sau, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái. Khương Định Bảo không thèm để ý, nàng cùng đại ca cùng tiến lên cấp đại bá nương thỉnh an. Các ngươi như thế nào tới? Đại bá nương, chất nhi cùng Định Bảo nghe nói đại bá đã tỉnh, cố ý đến thăm đại bá. Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười, mới lạ có lễ trả lời. Đúng vậy, đại bá nương, chúng ta đi vào trước xem đại bá, đợi lát nữa ở cùng ngài trò chuyện. Khương Định Bảo đang xem đến cả người phát ra âm u hơi thở Trương Thị sau, đáy mắt khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất, căn bản không nghĩ nhiều đãi. Nói xong, Khương Định Bảo lôi kéo đại ca Khương Cẩn đi Trường Ninh Bá Khương Đông Minh xương phòng. Trường Ninh Bá mới vừa tỉnh lại, thân thể có chút suy yếu, khí sắc cũng không tốt lắm, chính suy yếu dựa vào mép giường, tùy ý gã sai vặt uy trao trắng. Đại bá, ngài rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, ta liền biết đại bá cắt nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Khương Định Bảo vừa tiến đến liền vui mừng nói, cả người tràn đầy không khí vui mừng, phảng phất thật sự vì đại bá tỉnh lại mà cao hứng. Khương Cẩn cũng rời bước tiến lên nói, đại bá, chất nhi tới xem ngài. Trường Ninh Bá Khương Đông Minh uống một ngụm cháo trắng, nhìn trước mặt nhị đệ hai cái xuất sắc con cái, ánh mắt lóe một chút, lộ ra một mặt vui mừng chung mang theo một tia miễn cưỡng tươi cười, các ngươi đều là hảo hài tử, có tâm. Hắn chỉ nhìn đến cháu trai cháu gái tới xem hắn, nhi nữ lại không thấy bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Lúc này Trường Ninh Bá hiện tại còn không biết chính mình được đến từ ngũ phẩm chức quan ném, ở đây hạ nhân không ai dám nói cho hắn, sợ mới vừa tỉnh lại Trường Ninh Bá chịu không nổi đả kích, lại lần nữa ngất xỉu. Cái gì hảo hài tử, bá gia, ngươi hôn mê không biết, nếu không phải bọn họ, ngươi chức quan cũng sẽ không bị thánh thượng hàng hồi tại chỗ. Không duyên cớ ném cái đại mặt, bị người nhìn chê cười. Trương Thị vừa tiến đến liền nghe được bá gia nói Khương Định Bảo huynh muội là hảo hải tử, tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu, đầu góc một phát nhiệt, lập tức đem Trường Ninh Bá bị hàng trước sự bạo ra tới. Trường Ninh Bá hôn mê nhiều ngày, mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy cái này tin dữ, một hơi không đi lên, lại ngất đi. Trương Thị bị này đột nhiên biến cố sợ tới mức thiếu chút nữa không hồn phi phách tán. Chờ nàng ý thức được chính mình vừa mới làm một kiện chuyện ngu xuẩn, lập tức bổ nhào vào Trường Ninh Bá trên người, lớn tiếng khóc kêu. Bá gia, ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Bá gia nhưng ngàn vạn không thể có việc, vạn nhất xảy ra sự, ở đây hạ nhân đều biết được là nàng nháo ra tới, Trương Thị không dám tưởng tượng hậu quả, khóc đến càng thêm thương tâm. Khương Định Bảo. Khương Cẩn xem xét liếc mắt một cái chỉ biết kêu trời khóc đất đại bá nương, nhăn lại mày. Trầm giọng phân phó nói, Xuân Hỷ, mau đi cách vách thỉnh đại phu lại đây. Một lát sau, đại phu tới, biết được bá gia đột nhiên ngất xỉu nguyên nhân, lại nhìn thoáng qua bên cạnh không ngừng khóc thút thít bá gia phu nhân, nhịn không được âm thầm lắc đầu, Trường Ninh Bá thật vất vả tỉnh lại, lại đụng tới bực này sự, thật là đáng thương. Khai dược, dặn dò vài câu sau, đại phu liền rời đi. Biết được bá gia chỉ là tạm thời ngất xỉu, cũng không lo ngại, Trương Thị huyền tâm hạ xuống. Rốt cuộc không khóc, nổi giận đùng đùng đem Khương Định Bảo huynh muội đuổi đi ra ngoài. Bị đuổi đi Khương Định Bảo huynh muội ra sân, Khương Định Bảo rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, nhỏ giọng nói, ca, ta thật không nghĩ tới đại bá nương như vậy cấp lực, thế nhưng đem đại bá khí ngất đi, thật là đại khoái nhân tâm. Đúng vậy, thật là đại khoái nhân tâm. Khương Cẩn Tuấn Mỹ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, cha mẹ không ở sau, ngày lễ ngày Tết cùng nhau đoàn tụ thời điểm. Đại bá nương luôn là bưng một bộ khôn khéo giả dối gương mặt tươi cười xem bọn họ huynh muội. Có một lần, hắn trong lúc vô tình nghe được đại bá nương cùng Dương ma ma hắn giận, nói cái gì nếu không phải Định Bảo có môn hảo việc hôn nhân, nàng sớm tại cha mẹ gặp nạn sau, liền đưa bọn họ huynh muội phân phủ đi ra ngoài sống một mình, miễn cho chiếm bá phủ thiếu gia tiểu thư thân phận. Khương Cẩn từ đây đối đại bá nương thập phần cách hướng, càng thêm nỗ lực đọc sách, tranh thủ thi đậu cử nhân. Đem nhị phòng đứng lên tới, ai ngờ chờ hắn đi Thanh Sơn thư viện, liền đã xảy ra biến cố. May mắn Định Bảo mệnh cách hảo, cùng Định Quốc công mệnh cách cực kỳ phù hợp, được đến thánh thượng tứ hôn. Bằng không, Khương Cẩn không dám tưởng tượng hậu quả. Ca, đại bá đã tỉnh, đại đường ca bọn họ biết được tin tức sau khẳng định sẽ qua tới, chúng ta trước dạo một chút chùa Thanh Thủy sau núi, buổi chiều liền hồi phủ đi. Khương Định Bảo đối lịch sử đã lâu cũng khá nổi danh chùa Thanh Thủy cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hảo! Khương Cẩn mỉm cười gật đầu. huynh muội hai người không nhanh không chậm dạo nổi lên chùa Thanh Thủy An Tịnh ưu nhã sau núi, mặt sau xa xa đi theo Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cùng với Tạ Thất chờ vài vị hộ vệ. Chùa Thanh Thủy phía sau quý nhân rất nhiều, tiểu sa di cũng nhiều, dọc theo đường đi Khương Định Bảo phát hiện có ở ngắm hoa bữa tiệc gặp qua danh môn khuê tú thế gia con cháu, nhưng đại bộ phận đều là không quen biết. Hai người ở đi đến chùa Thanh Thủy một chỗ tương đối an tĩnh cánh rừng khi, nghe được bên trong có vài cái tiểu thư khuê các đang nói chuyện thiên, ngôn ngữ gian còn nhắc tới Dương Thư Thành, Khương Định Bảo huynh muội lập tức ngừng bước chân. Các ngươi nghe nói sao, Thánh Thượng sáng nay phái người dán hoàng bảng, ta liền nói Dương tiểu thư như thế nào đột nhiên thả ra tin tức nói mỗi tháng lấy ra một thành lợi làm tiền ăn ủi, khẳng định là sớm từ Tần Vương nơi đó biết được Thánh Thượng muốn ở Đại Việt triều các nơi chủ bị thiện đường, muốn chiếm trước tiên cơ vì Tần Vương tạo thế, giúp Tần Vương đạt được võ tướng nhóm duy trì. Ai làm Dương tiểu thư không có hảo thanh danh, còn ôm một cái thật lớn kim hoa hoa, chỉ có thể ra này kế sách, đạt được các tướng sĩ cảm kích, ở bá tánh trung mua danh chuộc tiếng. Mua danh chuộc tiếng cũng là phải có tư bản, Dương tiểu thư lần này dùng vàng thật bạc trắng lót đường, lại nói như thế nào, chết trận các tướng sĩ thân nhân xác thật được đến chỗ tốt. Xác thật như thế. Chỉ là hiện tại toàn bộ An Viễn Hầu phủ đều trói lại Tần Vương này thuyền, ta thật bội phục An Viễn Hầu dũng khí. Đúng vậy, may mắn chúng ta mấy nhà đều là trung lập, kỳ thật trung lập không có gì không tốt, ít nhất không cần lo lắng hãi hùng. Còn lại mấy cái tiểu thư khuê các sôi nổi gật đầu tán đồng. Làm khuê các nữ tử, các nàng càng thích an ổn nhật tử. Lịch sử vì dám, những cái đó tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gia tộc, có một bước lên trời, có liên lụy chín tộc. Chẳng sợ không có liên lụy chín tộc, cũng không có kết cục tốt. Một cái quang minh chính đại bị đánh thượng Tần Vương nhất phái người, ai ngờ sau này có thể hay không ngoài ý, vạn nhất cùng An Viễn Hầu người đi được gần, cuối cùng thượng vị lại không phải Tần Vương, chẳng phải là phải bị Tân Hoàng nhớ thương. Bởi vậy trong triều trọng thần đứng thành hàng rất là thận trọng, thậm chí còn có rất nhiều đều là trung lập phái. Lại nói tiếp, lần này chủ bị thiện đường bạc hẳn là chủ yếu đến từ dân gian phú thương. Bọn họ khẳng định rất vui lòng làm tên của mình khắc vào thiện đường công đức trên bia. Không biết cha ta sẽ quên nhiều ít bạc. Lời này một mở đầu, vài vị khuê tú nhóm lập tức tới hứng thú, ngươi một câu ta một câu hàn huyên sẽ, qua đi các nàng nói lên khác bắt quái, đang muốn rời đi Khương Định Bảo huynh muội lại lần nữa ngừng bước chân. Ta mới vừa nghe tỷ nữ nói hôn mê bất tỉnh Trường Ninh bá ở Khương Tứ Tiểu Thư tới chùa Thanh Thủy sau thanh tỉnh lại đây, bất quá bị bá gia phu nhân khí ngất đi. Ta cũng nghe nói, trước đó vài ngày không phải có đồn đãi nói Khương Tứ Tiểu Thư là đại phúc khí người sao, ta còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại xem ra, Khương Tứ Tiểu Thư xác thật là cái có phúc khí. Đúng vậy, bằng không nơi nào sẽ như vậy xảo, nàng gần nhất chùa Thanh Thủy, Trường Ninh bá liền tỉnh lại. Nói lên cái này, ta cảm thấy Tạ Thế Tử có thể qua kế cấp định quốc công, rất lớn có thể là dính Khương Tứ Tiểu Thư phúc khí. Có cái khuê tú đột nhiên toát ra như vậy một câu. Khương Định Bảo khỏe miệng chịu một chút, này đó khuê tú đầu óc không biết như thế nào lớn lên, sức tưởng tượng như vậy phong phú, nàng xem xét liếc mắt một cái bên cạnh đại ca, thấy đại ca thế nhưng vẻ mặt tự hào, càng hết trô nói rồi. Hai thính mắt tinh tạ thất lại yên lặng gật đầu tán đồng. Các ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện, Khương Tứ Tiểu Thư cha mẹ ở 3 năm trước đây gặp nạn a? Lời này vừa ra, mấy cái khuê tú nhóm nháy mắt lặng im. Không phải không tìm được gì thể sao, nói không chừng Khương Tứ Tiểu Thư cha mẹ còn sống. Có cái khuê tú nhịn không được biện giải một câu. Có khả năng. Khương Định Bảo, vị cô nương này thật đúng là mông đúng rồi, cha mẹ xác thật không chết, đến lúc đó cha mẹ trở về, chẳng phải là thật sự chứng thực chính mình là có đại phúc khí người. Ngẫm lại liền cảm thấy vô ngữ, cố tình cổ nhân nhất tin tưởng này đó. Khương Định Bảo huynh muội lặng lẽ rời đi. Đi ra cánh rừng sau, Khương Định Bảo nhịn không được đem trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện lời đồn đãi cùng đại ca nói một chút, thuận tiện đề ra chính mình suy đoán. Khương Cẩn cười nói, bọn họ nói rất đúng, Định Bảo là cái người có phúc. Khương Định Bảo vô ngữ nói, ca, ta cảm thấy đối phương ở ấp ủ đại chiêu đâu. Khương Cẩn buồn cười quát một chút nàng cái mũi, ngươi chỉ cần thả ra tiếng gió nói chính mình chỉ là cái tầm thường cô nương. Đều không phải là đồn đãi trung đại phúc khí người có thể, chỉ cần ngươi phủ nhận, đối phương liền không biện pháp tiến hành kế tiếp tâm mưu. Khương Định Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vẫn là đại ca lợi hại, giống nhau nữ tử chỉ cần người khác nói chính mình có phúc khí, không ai sẽ phủ nhận, chỉ biết ngoài miệng khiêm tốn một chút, cam chịu xuống dưới, làm người ngầm truyền ra đi, bác cái hảo thanh danh. Hảo thanh danh khó được, người xấu thanh danh lại rất là dễ dàng. Khương Định Bảo được đến giải quyết biện pháp sau, tâm tình phi dương, nhớ tới Hoàng Bảng sự, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ca, ngươi nói thánh thượng đột nhiên gián Hoàng Bảng thông cáo thiên hạ ở Đại Việt triều các nơi chủ bị thiện đường, có phải hay không tưởng phòng ngừa chú đáo, suy yếu tần vương lực ảnh hưởng? Thiện đường ở trong sách cũng không xuất hiện. Khương Định Bảo lại vui sướng thiện đường xuất hiện, đây chính là cùng loại hiện đại từ thiện cơ cấu, Hoàng thượng làm như vậy, khẳng định sẽ được đến ba cánh cùng các tướng sĩ cảm kích, vô hình chung càng thêm củng cố chính mình hoàng quyền. Khương Cẩn gật đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, hẳn là, thánh thượng long thể thiếu ăn, tần vương sắp một nhà độc đại, ở dân gian cùng võ tướng gian uy vọng sẽ càng ngày càng cao, cũng không phải là chuyện tốt. Lại nói tiếp, Dương Thư Thanh cùng Định Bảo đã kết thù, Khương Cẩn đương nhiên không hy vọng tần vương bước lên cái kia vị trí. Ca, ngươi yên tâm, ta nhìn thánh thượng kết luận mạch chứng, cấp thánh thượng nhưỡng rượu thuốc, quốc công gia nói thánh thượng thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, sau này còn sẽ có chính mình con nối dõi, sẽ không lại lập hoàng thái đệ, tần vương mưu hoa chỉ biết giỏ che múc nước công gia chẳng. Khương Định Bảo ở đại ca bên thai khẽ tiếu nói bí mật này. Khương Cẩn tâm cả kinh, không nghĩ tới Định Bảo sẽ bại lộ chính mình năng lực, khuôn mặt tuấn tú thượng nhịn không được lộ ra một tia lo lắng, mí môi, khô khốc hỏi. Định Bảo, ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên? Ca, thánh thượng cùng quốc công gia là anh em bà con, có quốc công gia ở, ta sẽ không có việc gì, thánh thượng cũng là minh quân, kỳ thật quan trọng nhất chính là, ta tin tưởng quốc công gia sẽ che chở ta. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, nhu mỹ trên mặt tràn đầy tín nhiệm. Khương Cẩn trong lòng ế ẩm, muội đại không khỏi ca, nhưng đối Định quốc công phẩm tính, Khương Cẩn là tán thành, hắn nhỏ giọng dặn dò một câu, Định Bảo, thánh thượng chuyển biến tốt đẹp việc này đừng nói đi ra ngoài. Khương Định Bảo gật đầu. Hai anh em đi dạo một vòng sau, chỉ có thấy rất nhiều lui tới tiểu sa di, cũng không gặp được cao tăng liền trở lại sương phòng, dò hỏi một chút, đại bá nương còn chưa trở về, nghe nói là đi đại điện khư sát khí. Khương Định Bảo. Huynh muội hai người lại lần nữa đi một chuyến đại bá sân, xảo chính là, đại bá đã tỉnh lại, chỉ là thoạt nhìn so mới vừa tỉnh lại thời điểm càng suy yếu, sắc mặt càng tái nhợt. Trường Ninh Ba Khương Đông Minh đã từ nhỏ tư trong miệng biết được ngọn nguồn, nhịn không được giận chó đánh mèo thượng chất nữ, liền bởi vì hắn không thể hiểu được hôn mê, một cái có lẽ có trời cao giáng xuống trừng phạt tội danh khâu ở hắn trên đầu, thật vất vả tấn chức chức quan liền như vậy không có, còn bị người nhìn chê cười. Sau này còn sẽ bị đồng liêu nhóm chỉ trò trò. Trường Ninh Bá làm sao có thể không giận, nhưng mặt ngoài lại không thể phát hỏa, đặc biệt là chất nữ hiện tại xưa đâu bằng nay, chỉ có thể nghẹn khuất đem mới vừa tiến vào hai huynh muội tống cổ rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi huynh muội về trước phủ đi, ta ở chùa Thanh Thủy tĩnh dưỡng chút thời gian. Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn hai anh em cầu mà không được, nói vài câu quan tâm lời nói, liền rời đi sân. Phái người đi báo cho đại bá nương Trương Thị một tiếng, liền thu thập hành lý hồi Trường Ninh Bá Phủ. Một hồi đến Trường Ninh Bá Phủ, Khương Định Bảo lập tức làm Xuân Nhạc đem tiếng gió thả ra đi, không thừa nhận cái gọi là đại phúc khí đồn đãi. Sau đó phái người đem đại bá tỉnh lại tin tức báo cho Khương Lão Phu Nhân. Khương Lão Phu Nhân phi thường cao hứng, đại phòng đảo qua phía trước tình cảnh bi thảm, mỗi người gấp không chờ nổi đi chùa Thanh Thủy Vân An Trường Ninh Bá. Tạ thất chờ hộ vệ toàn chuẩn bị hồi Định quốc công phủ phục mệnh. Khương Định Bảo có điểm tưởng niệm quốc công gia, gọi lại tạ thất đám người, về phòng thay đổi một thân màu tím nhạt hoa sen ám văn váy dài đi ra, phong tư sở sở, mỹ lệ động lòng người. Cô nương, xe ngựa chuẩn bị tốt. Xuân Nhạc vội vàng nói. Khương Định Bảo khỏe môi nổi lên một mặt nhu mỹ tươi cười, triều đại ca nói một tiếng, ca, ta đi một chuyến Định quốc công phủ. Khương Cẩn nhìn muội muội trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi gặp Định quốc công, trong lòng chua lòm, trên mặt lại mỉm cười nhìn theo Định Bảo rời đi. Sao gần lộ, sau nửa canh giờ, xe ngựa đến Định quốc công phủ, từ triệu quản gia trong miệng biết được Định quốc công tạ hành cũng ở trong phủ, Khương Định Bảo trong mắt hiện lên một tia kích động cùng vui mừng. Y theo quy củ, Khương Định Bảo đi trước vinh hỉ đường bái kiến tạ lao phu nhân, sau đó đi chủ viện, trên đường, Khương Định Bảo gặp tạ cảnh dược. Trước sau như một cao lãnh tuấn Mỹ, nàng chiều hắn lễ phép xa cách cười cười, hai người gặp thoáng qua. Tạ Cảnh Dực quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đi xa hiểu điệu bóng dáng, xoay người rời đi. Chủ viện, Định Quốc công Tạ Hành mới vừa xử lý xong công sự đi ra thư phòng, liền từ thân vệ trong miệng biết được tiểu cô nương tới, khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh đường cong thoáng nhu hòa, anh tuấn lệnh người nín thở. Lúc này tiểu cô nương mang theo hai cái tỷ nữ xuất hiện ở hắn trước mắt, 16 tuổi mỹ lệ thiếu nữ, giống như chi đầu nụ hoa dục phóng hoa tươi, mỹ lệ mê người. Định Quốc công Tạ Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, tiểu cô nương vừa thấy đến hắn, lập tức tươi sáng cười, bỏ xuống hai cái tỷ nữ, yểu điệu thân mình bay nhanh chiều hắn chạy tới. Quốc công gia, kinh hỉ không kinh hỉ. Khương Định Bảo một chạy tới liền thân mật vãn trụ hắn thon dài hữu lực cánh tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ cười khanh khách hỏi. Kinh hỉ. Định Quốc công Tạ Hành khỏe miệng hơi câu, thanh âm trầm thấp ám ách, bước trầm ổn nện bước, lãnh tiểu cô nương đến chủ viện đại đường. Một cái hắc y thân vệ rất có ánh mắt bưng lên nước trà điểm tâm liền lui đi ra ngoài. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc sớm thành thói quen cô nương cùng Định Quốc công một chỗ một thất, các nàng đối Định Quốc công phẩm tính cực kỳ tín nhiệm, bởi vậy một chút đều không lo lắng, ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. May mắn đại bá tỉnh lại kịp thời, bằng không ta cùng đại ca còn muốn ở chùa Thanh Thủy trụ thượng một hai ngày, tưởng tượng đến một hai ngày không thấy được quốc công gia thu không đến quốc công gia thư tín, trong lòng liền tưởng niệm thận. Khương Định Bảo ngồi ở Định Quốc công bên người, động tác tự nhiên cho chính mình cùng quốc công ra đổ chén trà nhỏ, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, thích ý thư khẩu khí, há mồm liền tới rồi một câu lời ngon tiếng ngọt. Định Quốc công Tạ Hành bên thai hơi hơi nóng lên, chóp mũi đều là tiểu cô nương trên người nhàn nhạt thanh hương, hắn nhịn không được vươn tay đem bên cạnh tiểu cô nương ôm vào trong ngực, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, ta sẽ đi xem ngươi. Ôm tiểu cô nương cảm giác thật tốt. Đột nhiên bị người ôm vào trong ngực Khương Định Bảo hoảng sợ, sắc mặt bạo hồng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hay là ngày đó hai người ôm qua đi, quốc công gia thông suốt. Quốc công gia, ngươi thật sự học hư. Khương Định Bảo mặt đỏ hồng hoa ở hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nói thầm một câu, thanh âm mềm mại, phảng phất ở làm nũng, trong lòng lại tràn đầy vui mừng cùng sung sướng. Ân. Định Quốc công Tạ Hành gật đầu, trầm thấp tiếng nói ẩn ẩn lộ ra một tia ý cười, nói mặt khác một sự kiện. Định Bảo, ngươi muốn ma ma tìm được. Cảm ơn quốc công gia. Khương Định Bảo một cao hứng liền giơ lên đầu, ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái, một không chú ý để lại một cái màu hồng nhạt dấu môi. Bên người có cái kinh nghiệm phong phú ma ma, sau này rất nhiều sự đều có người đề điểm, đến nỗi hay không có thể tin, Khương Định Bảo chỉ có thể chậm rãi quan sát. Lần thứ hai bị thân, cho dù là cái một dính tức ly hôn, Định Quốc công Tạ Hành ôm tiểu cô nương tay nắm thật chặt, khóe miệng không tự giác dơ lên. Quốc công gia, thánh thượng yêu cầu kế tiếp rượu thuốc ta đã nhượng ra tới, ngươi có thể phái người đem rượu thuốc lấy đi, cất vào hầm nửa tháng có thể dùng để uống. Khương Định Bảo cao hứng qua đi, cũng không có quên chính sự. Ân, ta ngày mai phái người đi lấy. Quốc công gia, ta ngày hôm qua ở Tấn Giang trà lâu rơi xuống Dương tiểu thư thể diện, bóc nàng đế, Dương tiểu thư sợ là bực ta, sau này ta cùng nàng khẳng định vô pháp hòa bình ở chung. Khương Định Bảo ám đạo, đâu chỉ vô pháp hòa bình ở chung, Dương Thư Thanh sợ là ước gì diệt trừ nàng cái này chướng mắt người. Một cái dâu riêng người, đừng để ý tới. Định Quốc công Tạ Hành nghe được tiểu cô nương nhắc tới dã tâm bừng bừng Dương Thư Thanh, sát khí tràn ngập đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Nguyên lai Dương Thư Thanh ở Định Quốc công trong lòng chỉ là một cái dâu riêng người, Khương Định Bảo khỏe môi dơ lên một mặt sung sướng tươi cười, ân, ta đã biết. Hai người thân mật hàn huyên chút lời nói, Khương Định Bảo thế mới biết hiểu, nguyên lai chủ bị thiện đường kiến nghị là quốc công gia nói ra, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tự hào. Quốc công gia thật lợi hại, lập tức đem Dương Thư Thanh nổi bật đoạt hơn phân nửa. Dương Thư Thanh sợ là muốn chọc giận hỏng rồi. Rời đi thời điểm, Khương Định Bảo rốt cuộc phát hiện chính mình lưu tại quốc công gia trên mặt màu hồng nhạt dấu môi, đáy mắt hiện lên một mặt rảo hoạt cùng cười trộm, chiều hắn phất phất tay. Mang theo Định Quốc công vì nàng tìm thấy hai vị ma ma lên xe ngựa. Định Quốc công Tạ Hành người mặc một bộ huyền sắc áo gấm, dáng người thẳng đứng ở phủ cửa, nhìn đi xa xe ngựa biến mất ở chỗ rẽ chỗ, khỏe miệng nhếch lên một cái nho nhỏ độ cung, đột nhiên nâng lên tay ở chính mình khuôn mặt tuấn tú lau một chút. Trên tay lưu lại một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Định Quốc công Tạ Hành chút nào không ngoài ý muốn, nghĩ đến vừa mới tiểu cô nương rời đi khi rảo hoạt tươi cười. Ám đạo tiểu cô nương thật là nghịch ngợm, biết rõ không ai dám nhìn chằm chằm hắn mặt xem, còn cố ý không nói cho hắn. Đang muốn hồi sân, một cái hắc y thân vệ tiến đến bẩm báo, chủ tử, lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Định Quốc Công Tạ Hành xoay người đi Vinh Hỷ Đường. Vinh Hỷ Đường, Tạ lão phu nhân xuýt khẩu trà thơm, mày nhíu chặt, hình như có phiền lòng sự. Một bên Hoàng Ma Ma cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Mấy ngày nay, Tạ lão phu nhân mỗi ngày uống một chén nhỏ rượu thuốc, trắng bệnh thái dương đã biến hắc, trên mặt chân nhắn rất nhiều, tế văn cũng biến mất không thấy, cùng tuổi bảo dưỡng thỏa đáng quý phu nhân so sánh với cũng không kém cỏi, thậm chí thoạt nhìn so các nàng càng hiện tuổi trẻ một ít. Định Quốc Công Tạ Hành vừa tiến vào Vinh Hỷ Đường, tầm mắt liền rơi xuống Tạ lão phu nhân trên người. Tạ lão phu nhân biến hóa Định Quốc Công nhất nhất xem ở trong mắt, ở trong lòng càng thêm cảm kích tiểu cô nương. Mẫu thân. Hắn xa xa chiều Tạ lão phu nhân hành lễ. A Hành, ngươi đã đến rồi, vừa lúc, ta nơi này có chuyện cùng ngươi thương nghị một chút. Tạ lão phu nhân nhìn đến Định Quốc Công lập tức đảo qua khuôn mặt u sầu, lộ ra cao hứng tươi cười. Mẫu thân, xin hỏi ra sao sự? Định Quốc Công Tạ Hành trong giọng nói lộ ra một tia quan tâm. Tạ lão phu nhân trên mặt tươi cười biến mất, khẽ thở dài một tiếng, An Viễn Hầu phu nhân phái người lại đây, thuyết minh ngày tới cửa thương nghị hôn kỳ trước tiên công việc, ta liền muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Nhi tử cùng dưỡng tôn tử đều ở năm nay đại hôn, thành hôn ngày chỉ cách một tháng, mấy ngày nay Tạ lão phu nhân vội đến xoay quanh, trong lòng lại phi thường cao hứng, Định Quốc công phủ rốt cuộc có thể đại làm hỷ sự, nhưng hôm nay An Viễn Hầu phu nhân đột nhiên nói muốn trước tiên hôn kỳ. Tạ lão phu nhân hảo tâm tình nháy mắt biến mất. Một tháng đều chờ không được. Định Quốc Công Tạ Hành lánh lệ mặt mày trầm xuống, quanh thân hơi thở chợt đông lạnh. Đúng vậy, An Viễn Hầu phu nhân hy vọng hôn kỳ có thể trước tiên nửa tháng. Tạ lão phu nhân nhíu mày, từ phơi ra dương ra tiểu cô nương nữ giả nam trang, lấy thư dương công tử thân phận cùng dưỡng tôn tử ở hai năm trước cũng đã co lui tới. Lão phu nhân đối dương ra tiểu cô nương quan cảm sậu hàng. Hôn kỳ đã định. Không dung sửa đổi, trừ phi nàng tưởng trọng nghị việc hôn nhân, mẫu thân, ngươi hồi phục An Viễn Hầu phu nhân khi, liền nói là nhi tử ý tứ. Định Quốc Công Tạ Hành anh tuấn trên mặt một mảnh lạnh băng. Tạ lão phu nhân gật gật đầu, A Hành ý tứ cùng nàng ý tứ nhất trí, hôn kỳ ngày tốt há có thể tùy ý sửa đổi, đặc biệt là còn tưởng trước tiên nửa tháng. Ta ngày mai liền hồi phục An Viễn Hầu phu nhân. Trở lại trường Ninh Bá Phủ. Khương Định Bảo đem hai vị khuôn mặt hòa ái ma ma mang về Tây Viện, an bài các nàng ở tại trong khách phòng, lấy lễ tương đãi, chỉ cho là mời đến dạy dỗ nàng nữ tiên sinh. Hai vị ma ma đều là trong cung gia tới, từng hầu hạ quá tiên hoàng hậu, càn nguyên đế mẫu hậu, chỉ điểm này Khương Định Bảo rất là vừa lòng, có thể tại tiên hoàng hậu thân biên đãi ma ma, khẳng định có chút tài năng, lễ nghi quy củ làm người chọn không ra sai. Hai vị ma ma, một vị họ Trần, một vị họ Cao, một tháng sau hay không đem các nàng lưu lại, còn phải xem các nàng biểu hiện cùng phẩm tính. Khương Định Bảo có bí mật, sẽ không tùy ý đem một vị không thể tin ma ma đặt ở bên người. An trí hảo hai vị ma ma sau, Khương Định Bảo phái Xuân Nhạc đi cấp đại ca nói một tiếng, liền trở lại nhà ở. Tỷ nữ Xuân Hỷ cấp cô nương thượng một hồ hảo trà, bưng tới một mâm mới mẻ trái cây, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cô nương, hai vị ma ma đãi ngộ hay không cao một ít. Xuân Hỷ, hai vị ma ma cũng không có cùng ta thiêm khế, các nàng chỉ là tới dạy dỗ ta một tháng, lúc này lấy lễ tương đãi. Khương Định Bảo liêu một chút sợi tóc, khẽ cười nói. Sau này hay không thiêm khế, còn phải quan sát quan sát. Nàng hiện tại chỉ là nho nhỏ bá phủ nhị phong đích nữ, gia thế thấp, chỉ cần lão phu nhân nói phân phủ, nàng cùng đại ca thân phận chắc chắn xuống dốc không thành. Không bao giờ là quan lại nhân gia thiếu gia tiểu thư. Đương nhiên hiện tại cái này khả năng tính cực thấp. Chỉ cần nàng gả cho Định Quốc Công, lão phu nhân cùng đại phòng đều sẽ không muốn phân phủ. Hai vị trong cung gia tới ma ma phỏng trừng cũng là xem ở quốc công gia trên mặt, mới đáp ứng tới trường Ninh Bá Phủ dạy dỗ nàng một tháng, đến nỗi hay không sẽ lưu lại, cũng phải nhìn Khương Định Bảo biểu hiện. Đương nhiên, không phải nói hai vị ma ma lựa chọn lưu tại Khương Định Bảo bên người. Khương Định Bảo liền sẽ hoan thiên hỷ địa đáp ứng, nàng cũng có chính mình suy tính. Tha thiếu không ẩu. Kỳ thật đây là một cái song hướng lựa chọn. Xuân Hỷ sửng sốt, nàng còn tưởng rằng quốc công gia đưa cho cô nương hai vị ma ma sau này chính là cô nương tâm phúc ma ma, nguyên lai còn không phải sao. Xuân Hỷ, ngươi làm trong viện người nhiều chú ý một chút hai vị mama. Khương Định Bảo là cái cẩn thận người, sẽ không bởi vì là quốc công gia đưa tới người liền không chút do dự tín nhiệm. Là, cô nương. Xuân Hỷ vui mừng gật đầu, trong lòng cảm thán một tiếng, cô nương vẫn là cái kia cô nương, lúc trước nàng lưu tại cô nương bên người, cũng là hoa đã nhiều năm mới chân chính được đến cô nương tín nhiệm. Khương Định Bảo nhấp khẩu trà sau, thích ý ngồi ở song cửa sổ bên giường nệm thượng ăn trái cây, nhớ tới chính mình lưu tại quốc công gia trên mặt màu hồng nhạt dấu môi, khóe miệng nhịn không được nít lên. Lấy quốc công gia nhạy bén, hẳn là ở nàng rời đi sau, liền lao đi, kỳ thật không sắt cũng không quan hệ, không ai giống nàng giống nhau dám nhìn chằm chằm quốc công gia khuôn mặt tuấn tu xem. Lúc này, Xuân Nhạc đã trở lại, Thảo Hỉ trên mặt tràn đầy tươi cười. Cô nương, nói cho ngài một cái tin tức tốt, Tam thiếu gia trong viện kia mấy cái đại phu nhân đưa thông phòng tỷ nữ chọc giận Tam thiếu gia bị đuổi đi. Khương Định Bảo hai mắt sáng ngời. Sắc thật là cái tin tức tốt. Trương thị đưa đi thông phòng tỷ nữ có mấy cái là tốt, nếu không đuổi đi đi, sau này đại ca thành thân, làm yêu tỷ lệ cực đại, còn không bằng đem manh mối bóc chết. Cao hứng qua đi, Khương Định Bảo nhịn không được sầu nổi lên đại ca việc hôn nhân, nàng nhưng không nghĩ đại ca việc hôn nhân từ tổ mẫu hoặc là Trương thị làm chủ. Ngẫm lại nhị đường ca Khương Việt đều 20 xuất đầu, việc hôn nhân còn không có tin tức, chỉ có hậu viện một đống lớn lên không được mặt bản thông phòng tỷ nữ, đại ca có thể lấy này thoái thác. Khương Định Bảo trong lòng hơi chút yên tâm một ít. Trường Ninh bá phủ hạ nhân thập phần chú ý Tây viện nhị phòng, đặc biệt là tứ cô nương, biết được tứ cô nương từ Định Quốc công phủ lánh trở về hai vị ma ma sau, trong phủ bà tử lúc này mới bừng tỉnh phát hiện. Tứ cô nương bên người thế nhưng không có một cái tâm phúc ma ma, liền lặng lẽ nghị luật khai. Tin tức này truyền tới Khương lão phu nhân trong thai. Khương lão phu nhân biết được chuyện này sau, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Bốn cháu gái cùng năm cháu gái sắp xuất giá, bốn cháu gái gả vẫn là đại Việt triều quyền cao chức trọng Định Quốc công, Trường Ninh bá phủ lại không có một chút động tĩnh, không đề cập tới chuẩn bị mũ phượng khăn quàng vai. Bốn cháu gái bên người cũng không có một cái kinh nghiệm phong phú ma ma dạy dỗ nàng hôn lễ quy củ, mọi người đều ở chuẩn bị năm cháu gái kết hôn công việc, không biết bị bao nhiêu người sau lưng nhìn chê cười. Hy vọng Định Quốc công cùng Tạ lão phu nhân không cần tâm sinh bất mãn. Khương lão phu nhân thật sâu thở ra một hơi, may mắn còn có một tháng thời gian bổ cứu, trước mắt quan trọng nhất chính là điều tra rõ hai vị ma ma lai lịch. Định Quốc công phủ Tạ lão phu nhân tìm thấy ma ma khẳng định địa vị không đơn giản, nếu là trong cung ra tới, có thể cho năm cháu gái cũng đi theo cùng nhau học tập học tập. Hồng Hạnh, ngươi làm người đi cha cha tứ nha đầu lánh trở về hai cái ma ma là cái gì lai lịch. Hôm sau, sắc trời hơi hơi ám trầm, mây đen đầy trời, gió lạnh đánh úp lại, trong viện cây hoa quế rào rạt rung động, mang đến từng trận lạnh lẽo, thoạt nhìn tựa hồ muốn hạ mưa to. Khương Định Bảo cùng đại ca cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng sau, quyết định từ hôm nay trở đi bắt đầu học tập, mặc kệ là gả chồng sau nhân tình lui tới, vẫn là quản gia công việc, cũng hoặc là lửa xém lông mày hôn lễ quy củ lễ nghi, này đó Khương Định Bảo đều yêu cầu trọng điểm học tập. Định Quốc công phủ dòng dõi cực cao, làm tương lai Định Quốc công phu nhân, cần thiết làm người chọn không ra một tia sai tới. Tôn thất hoặc là trong hoàng cung ra tới giáo dưỡng ma ma đều cực kỳ đoạt tay. Khương Định Bảo khẳng định thỉnh không đến, đại bá nương Trương thị phí cực đại công phu cấp ngũ muội Khương Minh giao thỉnh ma ma kỳ thật chính là nhà cao cửa rộng ra tới ma ma. Đây cũng là Khương Định Bảo yêu cầu quốc công gia hỗ trợ tìm giáo dưỡng ma ma nguyên nhân, giống nhau quan lại nhân gia ra tới ma ma căn bản không phù hợp nàng yêu cầu. Khương Định Bảo đang muốn phái người đi phòng cho khách thỉnh hai vị ma ma, Khương lão phu nhân bên người tâm phúc tỷ nữ Hồng Hạnh tới. Vừa tiến đến liền chiều Khương Định Bảo nhún người hành lễ. Thứ cô nương, lão phu nhân thỉnh ngài qua đi. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày, ánh mắt dừng ở Hồng Hạnh mặt đẹp thượng, ngữ khí bình tĩnh hỏi, tổ mẫu nhưng có nói là chuyện gì? Hôm nay cũng không phải thỉnh an nhật tử, Khương lão phu nhân kêu nàng qua đi, tất có chuyện quan trọng. Nghĩ đến chính mình hôm qua mới vừa lãnh hồi hai cái ma ma, Khương lão phu nhân hôm nay liền phải thấy nàng, cực đại có thể là bởi vì việc này. Thứ cô nương đi liền biết. Hồng Hạnh cung kính trả lời. Khương Định Bảo đạm đạm cười, hơi chút sửa sang lại hạ văn áo, ngón trỏ thuận hạ thân thượng phi màu đỏ lụa hoa điệp văn váy dài, gọi tới Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, mang theo các nàng cùng đi Thọ Kim Đường. Thọ Kim Đường, đàn hương lượn lờ. Khương lão phu nhân tinh thần phấn chấn ngồi ở cao đường thượng, hai ngày này hỉ sự một cọc tiếp một cọc, trưởng tử tỉnh lại, bốn cháu gái thế nhưng lánh hồi hai cái trong cung ra tới ma ma, vẫn là hầu hạ quá tiên hoàng hậu ma ma, Khương lão phu nhân trong lòng lửa nóng, tối hôm qua một đêm khó miên, sắc mặt thoạt nhìn lại một chút đều không tiểu tụy. Hôm nay sáng sớm, Tạ gia nhị phòng phái người tới nói, đem năm cháu gái cùng Tạ Cảnh Huy thiếu gia hôn kỳ sửa vì tháng 5 mùng 1, cùng bốn cháu gái ở cùng một ngày xuất giá. Khương lão phu nhân không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bốn cháu gái xuất giá cùng ngày khẳng định phi thường long trọng long trọng, năm cháu gái cùng bốn cháu gái đều là ruột thịt đường tỉ muội, cùng là Trường Ninh bá phủ cô nương, có thể dính hạ bốn cháu gái quang. Khương Định Bảo vừa đến Thọ Kim Đường liền nhìn đến Khương lão phu nhân cùng nàng phía dưới lạnh như băng xương Khương Minh Giao, trong lòng một trận kinh nghi, chẳng lẽ nàng suy đoán sai rồi? Khương Định Bảo trong lòng chuyển qua cái này ý niệm, doanh doanh nhún người hành lễ, thanh âm huyền chuyển dễ nghe. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Khương Minh Giao mới lạ đánh thanh tiếp đón, liền rời đi ánh mắt. Khương lão phu nhân nhấp khẩu trà, nhìn đến hai cái cháu gái hô động, khẽ nhíu mày. Nàng cẩn thận quan sát một chút bốn cháu gái, càng xem càng cảm thấy cái này cháu gái thuận mắt, vừa lòng cười, biết rõ cô hỏi nói, tứ nha đầu, nghe nói ngươi lánh hai vị ma ma hồi phủ. Đúng vậy, tổ mẫu. Khương Định Bảo cánh môi hơi câu, mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nhiều lời hai vị ma ma sự. Khương lão phu nhân thật sâu nhìn Khương Định Bảo liếc mắt một cái, bốn cháu gái thật đúng là không cao ngạo không nóng nảy, trầm ổn. Mặc kệ nhà ai thỉnh tới rồi trong cung ra tới ma ma dạy dỗ nhà mình thiên kim, đều là một kiện cực kỳ lệnh người hâm mộ ghen ghét hỉ sự. Bốn cháu gái lại đạm nhiên thong dong, không có đắc ý, không có kích động, càng không có khoe ra. Đều do tổ mẫu mấy ngày này vì các ngươi hai cái hôn sự vội hôn đầu, đã quên cấp tứ nha đầu thỉnh ma ma, may mắn quốc công phủ chưa quên việc này. Đúng rồi, tứ nha đầu, trong phủ còn có hai cái tay nghề tinh vi tú nương. Đến lúc đó ngươi áo cưới liền giao cho các nàng thề, chờ hạ ta kêu các nàng qua đi cho ngươi lượng hạ kích cỡ. Khương lão phu nhân vẻ mặt từ ái nói. Khương Định Bảo trong lòng âm thầm cười lạnh, Khương lão phu nhân rốt cuộc nhớ tới nàng cũng là đãi gả cô nương, đáng tiếc nàng đã không cần Trường Ninh bá phủ giúp nàng chuẩn bị. Khương Định Bảo nhẹ nhàng cười, chiều Khương lão phu nhân hành lễ, đa tạ tổ mẫu quan tâm, cháu gái áo cưới đã có người thề, không cần làm phiền trong phủ tú nương. Hô nháo. Tứ nha đầu, ngươi là thỉnh bên ngoài tú nương đi, tốt tú nương sớm bị đại quan quý nhân mời vào phủ, nơi nào luân được đến ngươi, chạy nhanh lui, làm trong phủ tú nương giúp ngươi thêu áo cưới. Khương lão phu nhân đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó nhíu mày quát lớn một phen. Tứ tỷ, tổ mẫu nói rất đúng, trong phủ tú nương tay nghề càng tinh vi. Khương Minh Giao đột nhiên ra tiếng. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, tổ mẫu. Giúp cháu gái thêu áo cưới cũng không phải bên ngoài tú nương, là tạ lao phu nhân từ trong cung mời đến tú nương. Khương lão phu nhân bưng chung trà tay hơi hơi run lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thanh âm nhịn không được cất cao một tia. Ngươi nói là trong cung tú nương giúp ngươi thêu áo cưới. Khương Minh Giao cũng manh đến nhìn về phía tứ tỷ. Trong cung tú nương, chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ tú nương, tay nghề đều so bên ngoài tú nương càng tinh vi. Đúng vậy, tổ mẫu. Khương Định Bảo như cũ cười. Khương lão phu nhân nhịn không được cười to ra tiếng, liên tục nói vài cái hảo tự, hiển nhiên cực kỳ cao hứng, nàng xem xét liếc mắt một cái chính mình cực kỳ yêu thương Ngũ Nha Đầu, tâm tư vừa động. Tứ Nha Đầu, ngươi cùng Ngũ Nha Đầu là đường tỉ muội, cùng là Trường Ninh bá phủ cô nương, không bằng làm giúp ngươi thêu áo cưới vị kia tú nương cũng giúp Ngũ Nha Đầu thêu một kiện, như thế nào? Tổ mẫu, trong phủ tú nương tay nghề tinh vi, không cần phiền toái tứ tỷ. Khương Minh Giao vừa nghe hoảng sợ, xấu hổ xem xét tứ tỷ liếc mắt một cái, thanh âm thanh lãnh cự tuyệt. Tổ mẫu, giúp cháu gái thêu áo cưới Trương Tú Nương là chuyên môn phụ trách cấp hoàng thượng thêu long bào nữ quan, không phải tư y tư bình thường Tú Nương, thứ cháu gái vô pháp làm chủ. Khương Định Bảo ngữ khí nhàn nhạt nói, nàng một chút đều ngoài ý muốn Khương lão phu nhân sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, đáng tiếc Khương lão phu nhân nhất định phải thất vọng. Khương Minh Giao thần sắc phức tạp xem xét tứ tỷ liếc mắt một cái, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thọ Kim Đường hồng hạnh chợt tỷ nữ sôi nổi chấn động. Nguyên lai không phải trong cung bình thường tú nương, là tổ mẫu nghĩ sai rồi, việc này từ bỏ. Khương lão phu nhân sắc mặt đổi đổi, chạy nhanh đem việc này bóc quá, nàng cũng không nghĩ tới vì bốn cháu gái thêu áo cưới Trương tú nương lại là vì hoàng thượng thêu long bảo tú nương, bản thân còn có phẩm cấp, không có thánh thượng đồng ý, ai dám thỉnh vị này Trương Tú Nương hỗ trợ thêu áo cưới, cũng chính là Định Quốc công có cái này thể diện. Khương Định Bảo nhẹ nhàng cười, cháu gái minh bạch. Khương lão phu nhân uống một ngụm Ninh Thần nước trà, thật sâu nhìn bốn cháu gái liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác, tứ nha đầu, nghe nói ngươi mang về tới hai vị ma ma là trong cung ra tới, ngũ nha đầu cùng ngươi hôn kỳ gần, không bằng làm ngũ nha đầu cùng ngươi cùng nhau tiếp thu hai vị ma ma dạy dỗ. Trương Tú Nương là giúp hoàng thượng thêu long bảo, bốn cháu gái không làm chủ được, trong phủ hai vị ma ma tuy nói là trong cung ra tới, nhưng hiện giờ ở tại trường Ninh Bá Phủ, hẳn là có thể thuận tiện dạy dỗ một chút ngũ nha đầu. Chỉ là hiện tại không thể nói cho tứ nha đầu, ngũ nha đầu hôn kỳ trước tiên, đem cùng nàng cùng một ngày xuất giá. Khương lão phu nhân đem bản tính như ý đánh bùm bùm vang. Khương Định Bảo trong lòng cười lạnh, liếc liếc mắt một cái đầy mặt xấu hổ Khương Minh Giao, mỹ lệ trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, ngự khí bình tĩnh cự tuyệt. Cháu gái không đồng ý. Đại sảnh nháy mắt tiến lặng. Khương lão phu nhân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một đôi sắc bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Định Bảo, trong tay chung trà phịch một tiếng thật mạnh gác ở trên bàn trà, hồng hạnh chờ mấy cái tỷ nữ tâm đột nhiên run lên. Khương Minh Giao gục đầu xuống, mặt đẹp trướng đến đỏ bừng, tay áo hạ tay cầm chặt muốn chết. Tổ mẫu càng là hy vọng nàng hảo, nàng trong lòng càng là khó chịu. Tứ tỷ mang về tới hai vị ma ma sắc thật so nương cho nàng tìm thấy ma ma càng tốt. Nhưng đây là Định Quốc công vì tứ tỷ tìm thấy, nàng mấy ngày nay vẫn luôn tiếp thu ma ma dạy dỗ, nhàn rỗi khi lo lắng ở chùa Thanh Thủy hôn mê bất tỉnh phụ thân cùng thỉnh thoảng bị sát khí tra tấn mẫu thân, chưa bao giờ quan tâm qua phủ mặt khác sự. Không nghĩ tới trong phủ thế nhưng không có cấp tứ tỷ thỉnh ma ma, cũng không có vì tứ tỷ chủ bị hôn sự, liền áo cưới đều là Định Quốc công phủ vì tứ tỷ chuẩn bị. Khương Minh Giao nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm hổ thẹn khó làm. Hô nháo. Tứ nha đầu, ngươi chẳng lẽ là đã quên ngươi là trường Ninh Bá Phủ cô nương, cùng trường Ninh Bá Phủ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hiện giờ trong phủ chỉ còn ngươi cùng ngũ nha đầu hai cái con vợ cả chưa xuất giá đường tỉ muội, ngươi giúp đỡ một chút ngũ nha đầu, sau này ngũ nha đầu quá đến hảo, ngươi cũng có thể có cái giúp đỡ tỉ muội. Chẳng lẽ ngươi còn ở oán hận lúc trước tổ mẫu cùng ngươi đại bá nương đồng ý từ hôn một chuyện, chúng ta làm trưởng bối đều là vì ngươi hảo. Tạ thế tử khăng khăng muốn từ hôn, ngươi nếu là ngạnh chống không lùi, sau này thật sự gả qua đi, hối hận cũng không kịp. Khương lão phu nhân sắc mặt đen kịt giận mắng Khương Định Bảo, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng, bốn cháu gái đây là cánh nạnh, dám ngỗ nghịch nàng cái này tổ mẫu. Quả thực cùng nàng cái kia mẹ ruột một cái dạng, không thể đối nàng ôm đại kỳ vọng. Bị Khương lão phu nhân một hồi đau lòng chỉ trích, Khương Định Bảo sắc mặt bình tĩnh. Một đôi cực mỹ con ngươi nhìn thẳng lao phu nhân, khoe miệng không tự giác gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Tổ mẫu, cháu gái không dám đoán hận, cũng không yêu cầu tỉ muội giúp đỡ. Giúp đỡ, nói so sướng dễ nghe, có đại bá nương ở, ai sẽ giúp đỡ nàng. Tổ mẫu, cháu gái đã có giáo dưỡng ma ma. Khương Minh Giao thu hồi không bờ bến miên man suy nghĩ, nhìn tổ mẫu phẫn nộ đau lòng mặt, túi lầu nói. Ngươi nương tìm giáo dưỡng ma ma nơi nào so được với trong cung ra tới, kia hai vị chính là hầu hạ quá tiên hoàng hậu ma ma, chỉ cần các nàng dạy dỗ quá ngươi, tạ ra sau này không dám ở giáo dưỡng thượng chọn thứ. Khương lão phu nhân nhịn không được trừng mắt nhìn năm cháu gái liếc mắt một cái, năm cháu gái thật là đơn thuần lệnh người lo lắng. Hầu hạ quá tiên hoàng hậu ma ma, đương kim thánh thượng là tiên hoàng hậu con vợ cả, chỉ cần năm cháu gái bị các nàng dạy dỗ quá. Sau này đều sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Định Quốc công phủ tạ lão phu nhân thật là hao tổn tâm huyết, bốn cháu gái cha mẹ song vong, sợ nàng gả qua đi sau sẽ ở giáo dưỡng thượng bị người chọn thứ, liền tìm tiên hoàng hậu trong cung hai vị ma ma tới dạy dỗ. Không có nhân mạch cùng địa vị, căn bản đoạt không đến tiên hoàng hậu trong cung ma ma. Bọn họ nho nhỏ trường Ninh Bá Phủ, liền tầm thường phi tử bên người ma ma đều đoạt không đến. Càng đừng nói dành trước hoàng hậu trong cung ma ma. Năm cháu gái thật là ngốc đến làm người đau lòng, một chút đều không giống nàng cái kia khôn khéo không chịu có hại nương. Ngũ nha đầu, người trước chạm một bên, hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc là từ nhỏ đau đến đại cháu gái, Khương lão phu nhân cũng không nghĩ bức nàng, tạ gia là cái đại gia tộc, năm cháu gái muốn ở tạ gia đứng vững chân, yêu cầu càng nhiều lợi thế. Bốn cháu gái nàng không lo lắng, Định Quốc công tình huống đặc thù. Đời này liền bốn cháu gái một nữ nhân, sau này không cần phải nói khẳng định quá so bất luận kẻ nào đều hảo, nàng càng lo lắng đơn thuần ngay thẳng năm cháu gái. Tổ mẫu Khương Minh Giao cắn môi, túi đầu không dám nhìn tứ tỷ. Khương Định Bảo nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngũ muội, đem đối phương do dự cùng dễ rủa xem ở trong mắt, thầm than, vẫn là cái tiểu cô nương đâu, nhưng nàng không phải mềm lòng người. Tứ nha đầu, ta mới vừa lời nói ngươi đều nghe hiểu chưa, về sau ngũ nha đầu cùng ngươi cùng nhau tiếp thu kia hai vị ma ma dạy dỗ. Khương lão phu nhân không để ý tới năm cháu gái rồi dám, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Định Bảo, chuyên quyền độc đoán mệnh lệnh. Khương Minh Giao cả người run lên, đầu rũ đến càng thấp. Khương Định Bảo bị khí cười, tổ mẫu đây là chuẩn bị cường mua cường bán, nàng liếc liếc mắt một cái mà không lên tiếng Khương Minh Giao, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, ngữ khí lãnh lạnh, tổ mẫu, cháu gái vẫn là câu nói kia, không đồng ý. Khương lão phu nhân ánh mắt lạnh băng, khí mồm mép đều ở run run, hôn trướng đồ vật, đừng tưởng rằng leo lên định quốc công liền kê cao gối mà ngủ, đừng quên cẩn ca nhi còn ở trong phủ, ngươi đây là tưởng hủy hoại hắn tiền đồ. Cuối cùng một câu ẩn ẩn lộ ra một tia uy hiếp chi ý. Trong đại sảnh tỷ nữ sôi nổi mắt lộ ra khiếp sợ, đặc biệt là lao phu nhân tâm phúc tỷ nữ Hương Hạnh, cả kinh nhịn không được há to miệng, mãn nhãn không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới lão phu nhân thế nhưng vì ngũ cô nương dùng tam thiếu gia hiếp bức tứ cô nương. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng. Khương Định Bảo một đôi cực mỹ con ngươi xẹt qua một tia phẫn nộ cùng trái tim băng giá, tay áo hạ tay cầm chặt muốn chết. Khương lão phu nhân thế nhưng lấy đại ca uy hiếp nàng, tàn nhẫn, thật là đủ tàn nhẫn. Khương lão phu nhân hôm nay có thể nhân nàng không đồng ý làm hai vị ma ma cùng dạy dỗ ngũ muội, liền lấy đại ca uy hiếp nàng. Sau này nàng gả đến định quốc công phủ, một khi bá phủ hoặc là mặt khác đường huynh đệ tỷ muội có chuyện gì, có phải hay không cũng sẽ lấy đại ca uy hiếp nàng. Một bước thoái nhượng, sau này bọn họ liền sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Khương Định Bảo cái này đối lao phu nhân hoàn toàn rét lạnh tâm, nguyên bản cho rằng nàng không mừng chính mình cùng mẫu thân, ít nhất đối đại ca cái này con vợ cả tôn tử vẫn là yêu thương, ai ngờ nàng quá thiên chân. Khương Định Bảo tự giễu cười. Khương Minh Giao ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, tổ mẫu thế nhưng vì nàng lợi dụng tam đường ca uy hiếp tứ tỷ, Khương Minh Giao cả người run lên, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu. Tổ mẫu, xin thứ cho cháu gái bất hiếu, Tây Viện hai vị ma ma là định quốc công phủ vì tứ tỷ tìm thấy, cháu gái không có tư cách cũng sẽ không tiếp thu kia hai vị ma ma dạy dỗ. Nói xong, Khương Minh Giao lại dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy, thần sắc phức tạp xem xét liếc mắt một cái lạnh nhạt tứ tỷ, môi giật giật, không tiếng động nói một câu xin lỗi, liền thẳng thắn sống lưng cũng không quay đầu lại rời đi Thọ Kim Đường. Khương Định Bảo mắt đẹp hơi hơi trợn to. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Minh Giao sẽ như vậy kiên quyết ngỗ nghịch lao phu nhân, nàng nhìn thoáng qua kinh ngạc lao phu nhân, lạnh lùng cười, tổ mẫu, ngài một phen hảo ý bị ngũ muội cự tuyệt đâu. Khương lão phu nhân mặt một mảnh hát trầm, đáy mắt bính ra làm cho người ta sợ hãi lanh quang, gắt gao nhìn chằm chằm bốn cháu gái, Khương Định Bảo duyên dáng yêu kiểu đứng ở nơi đó, tiểu nhu mỹ lệ trên mặt, mang theo trào phúng cười, lại phá lệ lạnh nhạt. Hảo, thức hảo. Ngươi cái này mục vô tôn trưởng nha đầu cút cho ta trở về. Khương Định Bảo không sao cả hành lễ, rời đi trước nàng nhàn nhạt nói, tổ mẫu, cháu gái tôn kính ngài, tiền đề là ngài đáng giá cháu gái tôn kính. Làm người muốn đem tâm so tâm, ngài đừng quên, trường Ninh bá phủ to như vậy gia nghiệp là cháu gái thân cha tránh xuống dưới, cháu gái cùng ca ca lại trước nay không có được đến quá lớn phòng giúp đỡ. Thậm chí cháu gái cùng định quốc công hôn sự cũng là cháu gái chính mình mưu cầu tới. Bá phủ lại nương cháu gái cùng định quốc công phủ quan hệ thông gia quan hệ, đạt được rất nhiều chỗ tốt, có thể nói trừ bỏ bá phủ cô nương cái này thân phận, cháu gái không có hưởng thụ đến bá phủ chút nào chỗ tốt. Cho nên cũng đừng nghĩ tới chiếm ta tiện nghi. Lời này Khương Định Bảo không có nói ra, nhưng ở đây tỷ nữ ai nghe không hiểu. Không có bá phủ cô nương thân phận, ngươi cho rằng ngươi có thể leo lên định quốc công. Khương lão phu nhân sắc mặt lãnh thanh, cái chán mơ hồ có thể thấy được gân xanh bạo khởi, một trưởng thật mạnh chụp ở trên bàn trà, vừa vặn đụng tới một bên chung trà. Chung trà bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, nước trà bắn đầy đất. Tổ mẫu có thể đem cháu gái cùng ca ca phân phủ đi ra ngoài. Khương Định Bảo một chút đều không có bị lão phu nhân tức giận dọa đến, ngữ khí khẩn thiết nói. Lại nói tiếp, Khương Định Bảo ước gì phân phủ đi ra ngoài, làm đại ca khác lập môn hộ, đương gia làm chủ.